Niếp thần gật đầu, mặc dù hắn vô cùng có lòng tin, nhưng dù sao cũng là thánh kiếp, hắn trận đạo lợi hại, phương diện này thiên phú không thể hoang phi à, hắn có thể bày mạnh mẽ trận pháp nên đón thánh kiếp. Niếp thần ca ca, ta muốn gặp ngươi. Đang lúc này, Niếp thần tiếp đến thì tinh toàn đưa tin, thì tinh toàn đã sớm trổ mã trở thành xinh đẹp đại cô nương, Niếp thần cho nàng cung cấp không ít tài nguyên trưởng thành, chẳng qua, Niếp thần bình thường cùng thì tinh toàn gặp không nhiều, cô bé đã trưởng thành trở thành xinh đẹp đại cô nương. Niếp thần cũng không muốn vượng ảnh đồng nàng hiểu lầm hắn mong muốn thì tinh toàn cũng cho thu. Tinh toàn tìm ta cùng một chỗ hãy đi trước gặp nàng một chút đi. Niếp thần nói. Phượng ảnh đồng khẽ cười nói, Niếp đại ca, ngươi đi một mình đi, tinh toàn chỉ sợ hy vọng đơn độc cùng ngươi trò chuyện một chút, ta liền không qua quấy rầy. Niếp thần chẳng mấy chốc sẽ phi thăng, gần đây còn bị ép khô, nàng cũng không lo lắng Niếp thần cùng thì tinh toàn có cái gì. Được rồi. Niếp thần gật đầu, rất nhanh hắn đến thì tinh toàn nơi này. Trước cô bé bây giờ nhìn qua phải 18-19 thiếu nữ, thì tinh toàn tu vi cũng đã đạt tới thần đế cấp bậc, khí chất dung mạo đều là đỉnh phong, trước thì tinh toàn thọ nguyên vấn đề, tạm thời đã không có khốn nhiễu thì tinh toàn. Vấn đề còn chưa xong toàn bộ giải quyết, nhưng thì tinh toàn sống thêm 10 vạn năm không có vấn đề. Niếp thần ca ca. Thì tinh toàn mừng rỡ kêu lên, nàng muốn cùng Niếp thần ôm một cái, chẳng qua bước nhanh đến Niếp thần phía trước còn là nhịn được, nàng cũng không muốn vượng ảnh đồng nàng hiểu lầm. Tinh toàn. Gần đây qua như thế nào đây? Niếp thần mỉm cười nói. Thì tinh toàn gật đầu, Niếp thần ca ca, có ngươi cung cấp rất nhiều thứ, còn có hưởng thụ nhiều lần tường vũ, ta qua rất không tồi, sống thêm 10 vạn năm vấn đề không lớn, nếu như tu vi còn nữa tăng lên tới thời điểm còn có thể sống lâu hơn một chút thời gian. Niếp thần ca ca, cảm ơn ngươi, không có ngươi và ta hiện tại cũng sớm đã chết. Niếp thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắp nói, tinh toàn, đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi rút, ta khả năng cũng sớm đã chết. Niếp thần ca ca, ta động tới một lần tiên đoán. Thì tinh toàn nói. Niếp thần cao mày nói, tinh toàn, ngươi tiên đoán phải ta. Ngươi đừng tùy tiện tiên đoán, bằng vào ta bây giờ thực lực, ngươi tiên đoán tiêu hao sẽ rất lớn, ngươi tuổi thọ sẽ giảm bớt. Thì tinh toàn nhẹ giọng nói, Niếp thần ca ca, đừng phương diện ta cũng không giúp được ngươi gì đó. Niếp thần ca ca, ngươi có một cái tròn trịa viên tròn thánh khí đúng không? Có thể cho ta xem vừa nhìn cái kia một cái thánh khí sao? Tròn trịa. Niếp thần lập tức nghĩ đến lãng quên thánh khí, hắn bình thường phải quả đấm lớn thủy tinh cầu, màu đen nhạt, giết ác linh thánh tôn, hắn bây giờ tại cáo kỉnh. Niếp thần ca ca, có thể không? Thì tinh toàn nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, thì tinh toàn sẽ không hại hắn, một điểm này niếp thần tin tưởng. Một giây kế tiếp lãng quên thánh khí xuất hiện ở niếp thần trong tay, đồ chơi này bây giờ không nghe lời niếp thần vận dụng không hắn lực lượng, nhưng nhượng hắn xuất hiện vẫn là không có vấn đề. Thì tinh toàn đưa hai tay ra. Niếp thần mang lãng quên thánh khí nhẹ nhàng phóng tới trên tay nàng, thì tinh toàn nâng lãng quên thánh khí lấy tay về. Một giây kế tiếp, thì tinh toàn nhượng lãng quên thánh khí đến trước mắt mình, khoảng cách ánh mắt của nàng cũng liền chừng 20 cm. Niếp thần nghi ngờ nhìn thì tinh toàn, hắn cũng không biết thì tinh toàn muốn làm cái gì. Niếp thần ca ca, ta không thể trở thành nữ nhân ngươi, chẳng qua, ta cũng không muốn rời đi ngươi, đợi tại bên cạnh ngươi liền có thể, dù là lấy một loại hình thức khác. Thì tinh toàn trong lòng tự lẩm bẩm, trong nháy mắt. Thì tinh toàn trong đôi mắt thả ra ngoài chói mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, thì tinh toàn thần hồn lại trong nháy mắt tiến vào phía trước lãng quên thanh khí bên trong, tại nàng thần hồn xung quanh có mạnh mẽ thời gian lực lượng. Niếp thần ca ca, ta tiên đoán đến cái này một món bảo vật khí linh chống lại ngươi, ngươi vì vậy chịu thiệt rất lớn, ta muốn cùng hắn cạnh tranh, ta muốn trở thành cái này một món bảo vật khí linh, đến lúc đó thời gian ta có thể vĩnh viễn đợi tại niếp thần ca ca bên cạnh ngươi, cũng có thể giúp được niếp thần ca ca ngươi. Thì tinh toàn ôn hòa âm vang lên tại niếp thần trong đầu. Niếp thần ca ca, ta đốt huyết mạch, đã không thể quay đầu, ngươi giúp ta một chút. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, thì tinh toàn lại buông tha chính mình sinh mệnh, mặc dù nếu như trở thành khí linh cũng vẫn là có thể lấy mặt khác hình thức sống tiếp, nhưng lúc đó nàng đã không phải là nhân loại. Hơn nữa, nếu như đoạt quyền thất bại đây, lãng quên thánh khí khí linh tuyệt đối là rất mạnh mẽ, dù là thì tinh toàn thiên phú mạnh mẽ, thời gian năng lực cũng là đỉnh phong. Nàng tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua một nửa. Đây là Niếp thần toàn lực hỗ trợ tình huống. Chương 679, mỗi bên chiếm một nửa. Lão bà, nhanh đến giúp đỡ. Thì tinh toàn đốt huyết mạch muốn để cho mình thần hồn biến thành khí hồn, tới mức này xác thực cũng không thể quay đầu, Niếp thần chỉ có thể tận lực nhượng nàng thành công, tốt như vậy xấu có thể làm khí hồn sống tiếp. Nhượng vượng ảnh đồng nàng cùng một chỗ hỗ trợ, thì tinh toàn tỷ lệ thành công có thể cao một chút. Niếp thần mang theo thì tinh toàn đến tiêu giao giới bên trong, lập tức phượng ảnh đồng nàng đều đến bên cạnh, Niếp thần trực tiếp truyền âm cho nàng nói rõ tình huống trước mắt. Lão bà, ngươi giúp áp chế lãng quên thánh khí khí linh lực lượng. Niếp thần nói. Ừ. Niếp thần hắn ngay lập tức sẽ hành động, cũng còn tốt đây là thành giới, hơn nữa còn là tại Viêm Hoàng thần giới, tại Niếp thần địa bàn, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cũng rất cường đại. Lãng quên thánh khí trước không để ý Niếp thần, nhưng lúc này, thì tinh toàn muốn cạnh tranh khí linh, hắn có thể không vui, lực lượng cường đại tức khắc tuân hướng thì tinh toàn. Thì tinh toàn lực lượng rất mạnh, đặc biệt nàng có được phải thời gian lực lượng, nhưng nếu như chỉ là chính nàng, làm như vậy tỷ lệ thành công tuyệt đối không cao hơn một thành. Lãng quên thánh khí lực lượng giống như là một con mãnh hổ, thì tinh toàn lực lượng chỉ có thể cũng coi là một con sói, hơn nữa còn là một đầu tương đối gầy nhỏ sói. Mắt thấy thì tinh toàn liền muốn hỏng bét, lúc này, Niếp thần lực lượng trước tới, hắn phải lãng quên thánh khí chủ nhân, phải Viêm Hoàng thần giới chủ nhân, lực lượng so thì tinh toàn mạnh mẽ bên trên không ít, tốt xấu gọi là lang vương cấp bậc, có thể một con sói vương lại thêm một đầu gầy nhỏ sói, cũng không khả năng phải một con mãnh hổ đối thủ. Đi chết. Lãng quên thánh khí khí linh hung ác đánh về phía Niếp thần hắn, lãng quên thánh khí tại ác linh thánh tôn trong tay so thời gian hơi dài, khí linh sớm đã có ác linh thánh tôn phong cách, tàn bạo vô cùng. Tỷ muội, tiến lên. Đang lúc này, Phượng Ảnh Đồng nàng lực lượng tràn vào, phổ thông bán thánh cấp nhân vật đối với cái này dạng chiến đấu lên không được bao nhiêu tác dụng, nhưng Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều không phải phổ thông bán thánh, nàng thực lực yếu nhất cũng là bát tinh bán thánh, hơn nữa còn đạt tới bát tinh bán thánh cấp tiêu chuẩn. Nàng tựa như cùng bầy sói gia nhập chiến đấu. Một lượng con chó sói đối bên trên mãnh hổ, đó là chắc chắn không đánh lại, nhưng đối đầu với bầy sói, nếu như bầy sói thập phần đoàn kết tàn bạo, mãnh hổ cũng được bại lui. Niếp thần thở phào một cái, có Phượng Ảnh Đồng nàng lực lượng, hắn liên hợp tạo thành đội ngũ rốt cuộc chiếm được thượng phong, Lãng quên thánh khí khí linh liên tục bại lui. Cuối cùng, Lãng quên thánh khí khí linh nhường ra một nửa địa bàn. Thì tinh toàn thần hồn nhanh chóng làm chủ Lãng quên thánh khí. Tốn không ít thời gian nàng rốt cuộc đạt được lãng quên thánh khí không ít quyền hạn khống chế, chiếm cứ một nửa địa bàn. Lúc này, Niếp thần hắn thi đến lại để cho lãng quên thánh khí khí linh nhường ra một ít địa bàn, có thể lãng quên thánh khí khí linh liều mạng cũng không nhường cho, nếu như tiếp tục đấu, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương cục diện. Đừng được voi đòi tiền, nếu không liều mạng với ngươi. Lãng quên thánh khí khí linh căm tức rít gào. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn tới tạm thời chỉ có thể như vậy. Thì tinh toàn cùng lãng quên thánh khí khí linh mỗi bên chiếm một nửa, chẳng qua đến lúc đó thời gian phi thăng, lãng quên thánh khí khí linh thực lực tuyệt đối tăng cường, thì tinh toàn đến lúc đó thời gian chắc chắn không chiếm được một nửa, nàng rất có thể bị bức phải không ngừng vứt bỏ mình bản, như hoàn toàn mất đi địa bàn, thì tinh toàn liền một con đường chết. Tinh toàn, ngươi quá xúc động, ai? Niếp thần đưa tin, đây chính là lãng quên thánh khí, không phải bình thường bảo vật. Niếp thần ca ca, thật xin lỗi. Ta cũng không biết cái này một món bảo vật khí linh thật không ngờ mạnh mẽ. Thì tinh toàn cũng coi chút sợ, chẳng qua nàng đổ không lo lắng chính mình, nàng phải lo lắng thất bại, đến lúc đó thời gian Niếp thần triệt để mất đi cái này một món bảo vật. Tính toán, đã như vậy, tinh toàn, đến lúc đó thời gian lãng quên thanh khí một cái khác khí linh nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi cẩn thận một chút đối phó. Niếp thần nói, thạch tinh toàn cùng cái kia một cái khí linh bây giờ xem như cùng tại một cái lôi đài, giết chết đối phương. Về sau mới có thể còn sống. Niếp thần ca ca, ta sẽ cố gắng. Thì tinh toàn khẩu khí cực kỳ kiên định. Niếp thần thần thức lui về, Phượng Ảnh Đồng nàng thần thức cũng lui về. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, lãng quên thánh khí khí linh thập phần hung ác, không phải cái gì tốt đồng bạn. Tinh toàn nói nó về sau hội gây bất lợi cho ngươi, rất có như vậy khả năng. Nếu như tinh toàn đến lúc đó thời gian có thể trở thành lãng quên thánh khí khí linh, vậy cũng rất tốt. Niếp thần khẽ thở dài, tinh toàn như vậy vẫn là rất mạo hiểm à. Nàng đánh giá thấp lãng quên thánh khí mạnh mẽ, đây chính là thánh khí bảng top 10 bảo vật. Đến thánh khí, tinh toàn bây giờ địa bàn còn là sẽ từ từ bị lãng quên thánh khí nguyên khí linh chen ép, hy vọng đến lúc đó thời gian tu vi để thằng có thể mau một chút, như vậy có thể giúp được tinh toàn một ít. Niếp thần dù sao cũng là lãng quên thánh khí chủ nhân, hắn mạnh mẽ, có thể cho thì tinh toàn càng nhiều ủng hộ, nếu như hắn tiến bộ cực nhanh, thì tinh toàn đến lúc đó thời gian diệt chính mình lấy tay cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi chết chắc. U ám âm thanh âm vang lên tại thì tinh toàn trong đầu, nghe được thanh âm này thì tinh toàn đều cảm giác không thoải mái. Hừ, ai thắng ai bại, vậy cũng chưa chắc. Tiểu Hoa Nhi, bản tôn không phải lần thứ nhất gặp phải như ngươi vậy đối thủ, cũng sẽ không phải cái cuối cùng, hắn mỗi một người đều là bị bản tôn cắn nuốt kết quả. Ta không sợ ngươi. Ha ha ha, được, bản tôn đến lúc đó thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi đùa, nhớ kỹ, bản tôn kêu ám ma, bản tôn thích ngươi nhỏ như vậy bé gái. Đến lúc đó thời gian có thể tốt tốt hưởng thụ một phen, ha ha ha. Thì tinh toàn không có trả lời, nàng toàn lực quen thuộc đến lãng quên thánh khí, như vậy đối phương nếu như công kích, nàng phòng thủ áp lực hội nhỏ chút ít. Á ma. Nghiếp thần trong mắt lẩm bẩm, cái tên này chỉ sợ vô cùng sớm trước đây cũng là rất nhân vật lợi hại, kết quả bị làm thịt tiến vào lãng quên thánh khí trung thành làm lãng quên thánh khí khí linh. Tinh toàn, không phải sợ, ta sẽ dốc toàn lực tăng thực lực lên, đến lúc đó thời gian ta và ngươi cùng một chỗ đối phó ám ma tên kia. Nghiếp thần đưa tin nói. Nghiếp thần ca ca, ta tin tưởng ngươi. Thì tinh toàn cái này hội tâm tình không tệ, trước mắt chiếm cứ một nửa địa bàn, đối với cái này dạng kết quả, thì tinh toàn còn là tương đối hài lòng. Nàng cũng không muốn trở thành khí linh trực tiếp liền có thể đuổi đi một cái bảo vật mạnh mẽ thì ra khí linh, cái này không quá thực tế. Nghiếp đại ca, ta cần phải rời đi, được cách xa viêm hoàng thần giới chút ít. Phượng ảnh đồng nói. Nghiếp thần gật đầu, rất nhanh hắn liền rời đi viêm hoàng thần giới đến, mấy giờ sau đó, hắn đến thần linh tử hải một cái so sánh địa phương vắng vẻ, đã rời đi viêm hoàng thần giới rất xa. Liền nơi này đi. Nghiếp thần nói, hắn vừa nói hạ xuống một cái thần đảo bên trên. Thần đảo phải từ thập phần cứng rắn khoáng thạch tạo thành, phía trên không có bất kỳ sinh mạng nào. Ngươi lui về phía sau một ít. Nghiếp thần nói. Phượng ảnh đồng nàng lui về phía sau không ít. Nghiếp thần nhanh chóng bày từng cái trận pháp. Những trận pháp này bố trí vận dụng không ít bán thánh khí, thập phần xa xỉ. Rất nhanh hai ngày trôi qua, đã đến thánh kiếp muốn phủ xuống cuộc sống. Lão bà, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Trường sinh môn ngươi cẩn thận nắm trong tay, chiến thần đại tái ngươi thăm ra. Đến lúc đó thời gian sức ảnh hưởng đi tới, trường sinh môn thực lực có thể mạnh hơn. Nghiếp thần nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Nghiếp đại ca, còn bao lâu thời gian? Nhậm phi vũ nói. Hai canh giờ đi. Nhậm phi vũ nói, tỉ muội, nếu còn có hai canh giờ, ta có đúng hay không lại đem nghiếp đại ca ép khô xuống? Bằng không thì hắn tại thánh giới hội làm bậy. Ý kiến hay. Cái này có thể có. Lập tức phải ly biệt, Phượng ảnh đồng nàng cũng không có khách sáo. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, rất nhanh thì phải một hồi đại chiến kịch liệt. Hai canh giờ mau đi qua, kết thúc chiến đấu, Phượng ảnh đồng nàng từng cái trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Nghiếp đại ca, tu luyện trong vùng có thể mô phỏng ra mỹ nữ, ngươi tại thành giới, nếu có cần cầu, ngươi liền mô phỏng mỹ nữ, không cho làm bậy. Phượng ảnh đồng nói. Đúng. Còn lại chư nữ chăm miệng một lời nói. Chương 680, phi thăng thánh giới. Thần linh tử hải bóng tối kinh khủng, nhưng mà Niếp thần vị trí bên này. Đỉnh đầu hắn dần dần sáng lên, phần lớn kiếp vân xuất hiện ở Niếp thần đỉnh đầu, kiếp vân bên trong phải từng đạo cuồng bạo kiếp lôi. Phượng ảnh đồng nàng cách khá xa nhìn về nơi xa đến bên này, trong mắt ngược lại là không có có bao nhiêu vẻ lo âu. Niếp thần thập tinh bàn thánh, trước hấp thu phần lớn thánh vận, lại chém chết ác linh thánh tôn được đến lượng lớn công đức, tiểu thế giới cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như vậy người đều không thể vượt qua thánh kiếp, cái kia thánh kiếp cũng không có mấy người có thể vượt qua. Thạch đảo bên trên, Niếp thần đứng một cái đại lớn đỉnh núi. Hắn đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ. Ầm ầm long, đỉnh đầu nổ lôi không ngừng nổ vang, lực lượng sấm sét không ngừng tăng cường, đồng thời, kiếp vân phạm vi bao phủ cũng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, kiếp vân bao phủ lên ước km chu vi, toàn bộ ngày đất phảng phất đều bị kiếp vân kiếp lôi tràn ngập. Cái này thánh kiếp lực lượng dường như so với bình thường mạnh mẽ không ít. Bạch Vân nói. Phượng ảnh đồng nhẹ nhàng gật đầu, phải mạnh hơn nhiều, chẳng qua Niếp đại ca có thể không phải bình thường cường giả, hắn độ kiếp thánh kiếp mạnh mẽ một ít cũng là bình thường, lấy Niếp đại ca thực lực sẽ không có vấn đề gì, mọi người yên tâm đi. Ta cũng chỉ là nói một chút, ta cũng không lo lắng. Bạch Vận cười cười. Chuẩn bị vô cùng đầy đủ, Niếp thần nếu như không thể độ kiếp thành thánh, đó chính là mệnh, hối hận cũng vô dụng, bởi vì Niếp thần thực lực không thể nào mạnh hơn nữa. Tới đi, đừng chậm chậm từ từ. Niếp thần lẩm bẩm, dường như cảm giác được Niếp thần ý nghĩ, bên này thiên địa rung một cái. Một đạo mấy ngàn mét to to lớn lôi điện trong nháy mắt đánh phía Niếp thần, tại rơi xuống trong quá trình, cái này một tia chớp không ngừng thu nhỏ lại, đến Niếp thần đỉnh đầu trăm trượng thời điểm, cái này một tia chớp đã áp xúc đến chỉ có một trượng tới to. Ầm. Lôi điện kết kết thật thật đánh vào Niếp thần trên thân. Niếp thần động cũng không có nhúc nhích xuống, mặc cho lôi điện đánh, thân thể của hắn vô cùng là mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là cấp bậc như vậy lôi điện có thể thương tổn được. Mạnh mẽ lực lượng sấm sét còn bị Niếp thần thân thể hấp thu. Phần lớn lực lượng sấm sét tiến vào Niếp thần thể nội thánh tinh trung, thánh ngôi sao lập lòe, nhanh chóng hấp thu lực lượng sấm sét. Như vậy thánh kiếp bên trong lực lượng sấm sét có thể là đồ tốt, thập phần tinh khiết, hấp thu có thể tăng cường thánh ngôi sao. Thánh ngôi sao xung quanh, thời gian pháp tinh, hủy diệt quy luật, sinh tử pháp tinh, linh hồn pháp tinh, câu thông thánh ngôi sao chuyển hóa sau đó không ít lực lượng bị cái này bốn viên pháp tinh hấp thu. Một khỏa thánh ngôi sao, bốn viên pháp tinh, cắn nuốt tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, mấy hơi thở đạo thứ nhất lôi kiếp tiến vào Niếp thần thể nội lực lượng liền cơ hồ toàn bộ bị hấp thu. Niếp thần có thể cảm giác được chính mình đề thăng, hắn vốn đã đạt đến cực hạn, muốn tăng lên không thể nào, nhưng bây giờ thánh kiếp bên trong, thần giới thiên địa quy tắc đã không hẹn của hắn. Đúng, lúc này có lẽ có thể kích phát thống khổ thể chất, thánh kiếp bên trong đề thăng rất nhanh, sau khi phi thăng thực lực mạnh hơn một chút, năng lực tự vệ cũng mạnh một chút. Niếp thần cấp tốc vận dụng mấy món hắn luyện chế đặc biệt khiến người ta mang đến thống khổ bảo vật mạnh mẽ, bảo vật kích hoạt, Niếp thần tức khắc cũng cảm giác được kinh khủng thống khổ. Chẳng qua, như thế vẫn chưa đủ. Tại sao Niếp gia liền phải thống khổ thể chất ta, thật là ngày chó. Niếp thần trong lòng thầm mắng, thống khổ thể chất mang cho hắn trợ giúp rất lớn, cũng giúp hắn giải quyết không ít địch nhân, nhưng kích phát thống khổ thể chất, thật rất đau à. Một viên đan dược lại nhét vào Niếp thần trong miệng, đan dược lực lượng còn có bảo vật lực lượng, Niếp thần rốt cuộc cảm giác được chính mình thống khổ thể chất kích phát. Lão Thạch, trợ giúp một ít mảnh đá làm sao? Niếp thần đưa tin cho Lão Thạch, Lão Thạch gần đây không có ngủ say, chẳng qua, Niếp thần cũng không biết Thạch Nhân đang suy nghĩ gì, Niếp thần cảm giác hắn đạt được không ít thông tin. Thạch Nhân không nói gì, chẳng qua, một ít mảnh đá lập tức tiến vào Niếp thần thể nội, những cái này mảnh đá phải Thạch Nhân trên thân, hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Dù là lấy Niếp thần bây giờ thực lực, mảnh đá ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, khó có thể lường được Thạch Nhân cả người hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Niếp thần phòng trừng, Thánh Tôn viên mãn cấp bậc cường giả, thân thể nội hàm ngậm lực lượng khả năng cũng chưa tới thạch bên trong cơ thể lực lượng 0,1% thậm chí 0,01%. Ầm ầm long, thống khổ thể chất xuống, Niếp thần hấp thu tốc độ hội tăng cường rất nhiều nhiều, Thánh ngôi sao cùng 4 viên pháp tinh hấp thu vốn là cực nhanh, dưới tình huống như vậy hấp thu tốc độ càng kinh khủng hơn. Đồng thời, Niếp thần thân thể cũng nhanh chóng hấp thu lực lượng. Ầm. Đạo thứ 2 kiếp lôi lạc xuống, đạo này kiếp lôi lực lượng so đạo thứ nhất tăng cường một nửa, tiếp đó rơi vào Niếp thần trên thân vẫn là không có một chút hiệu quả, kinh khủng kiếp lôi lực lượng nhanh chóng bị Niếp thần thân thể còn có thể nội thánh ngôi sao pháp tinh hấp thu, điểm này kiếp lôi lực lượng đối với Niếp thần bây giờ hấp thu tốc độ mà nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Lực lượng này có thể quá ít. Niếp thần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời kiếp vân bên trong hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, năm đó độ thần kiếp thời điểm, Niếp thần đã từng tiến vào kiếp vân. Mau lui lại xa một ít, Niếp đại ca muốn chọc giận kiếp vân. Phượng Ảnh Đồng nói, chúng nữ cấp tốc đều lui mở rất nhiều, quả nhiên, Niếp thần thân thể bay lên, thân thể của hắn tiến vào kiếp vân bên trong. Cho ta cắn nuốt. Niếp thần gầm nhẹ, thân thể của hắn bây giờ như hắc động giống như vậy, thân thể nội thánh ngôi sao, 4 viên quy luật, nhưng là trong hắc động. Vô số đạo kiếp lôi trong nháy mắt rơi vào Niếp thần trên thân, cái này làm cho Niếp thần gào lên đau đớn một tiếng, chẳng qua thể nội từng cái tế bào, thánh ngôi sao pháp tinh lại hết sức khoan khoái. Như vậy hấp thu lực lượng nhanh rất nhiều. Niếp đại ca lại không theo lẽ thường ra bài. Quản tư bánh lẩm bẩm. Thói quen. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần xung quanh một mực thập phần chói mắt, từng đạo kiếp lôi không ngừng đánh đến trên người hắn, kiếp vân phạm vi tăng thêm, càng nhiều kiếp lôi không ngừng xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Kiếp lôi dòng dã đánh Niếp thần 9 ngày, mỗi một giây đều có phần lớn kiếp lôi rơi vào Niếp thần trên thân. Cái này 9 ngày, Niếp thần cũng không biết hấp thu bao nhiêu lực lượng. Tại Niếp thần trong tiểu thế giới, Niếp Hồng đồng thời thừa nhận kiếp lôi công kích, đồng dạng 9 ngày. Đừng biến mất ta, tiếp tục. Niếp thần kêu lên, 9 ngày còn không có hiệu quả, Niếp thần xung quanh kiếp vân nhanh chóng tiêu tan. Niếp thần đánh mấy cái thi đến chọc giận kiếp vân, có thể kiếp vân vẫn là không có trở nên mạnh hơn. Không góp sức. Niếp thần tiếc nuối nói, nếu như lại đánh 10 ngày 8 ngày, vậy thì quá tốt, cái này 9 ngày, trong cơ thể hắn thánh ngôi sao đạt tới nhỏ quả banh ra lớn nhỏ, bốn phía bất ngờ đã 5 viên 5 ngôi sao, nhiều hơn tới một khỏa pháp tinh phải lôi điện pháp tinh, bây giờ có to bằng đậu tương. Mặt khác 4 viên pháp tinh đều tăng cường rất nhiều, trong đó lợi hại nhất hủy diệt pháp tinh bất ngờ đã có to bằng hạt châu nhỏ, xếp thứ nhì phải linh hồn pháp tinh, hơi nhỏ một chút, thứ ba là sinh tử pháp tinh, thứ tư là thời gian pháp tinh. Thời gian pháp tinh cũng đã có to bằng hạt lạc. Kích hoạt thống khổ thể chất, hấp thu thạch nhân cho mảnh đá lực lượng, hấp thu kiếp lôi lực lượng, Niếp thần được đến rất lớn, thân thể so với trước kia mạnh mẽ không chỉ gấp 2, thể nội lực lượng trước có chút còn không có chuyển hóa thành thánh lực, lúc này Niếp thần thể nội lực lượng đã hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực. Kiếp vân nhanh chóng tiêu tan, Niếp thần xung quanh xuất hiện từng luồng thải quang, những cái này thải quang nhanh chóng tiến vào Niếp thần thể nội, đây là độ kiếp sau khi thành công thiên địa tưởng thưởng, coi như thánh kiếp bên trong bị thương rất nặng. Những lực lượng này cũng có thể cấp tốc nhượng độ kiếp thánh kiếp cường giả khôi phục như cũ. Chẳng qua như vậy liền hoang phí không ít loại lực lượng này. Niếp thần mỉm cười hấp thu những lực lượng này, hắn căn bản cũng không có bị thương, không cần khôi phục, những lực lượng này không có chút nào hội hoang phí, có thể để cho thực lực của hắn tiến một bước tăng cường một ít. Lão bà, yêu ngươi, tốt tốt bảo vệ tốt chính mình. Niếp thần cất giọng nói, hắn đã cảm giác được thánh giới dẫn dắt, thải quang biến mất, niếp thần phỏng trường chính mình liền hội đi tới thánh giới, cũng không biết thánh giới bây giờ bộ dạng gì. Trường sinh môn tốt chút ít đến từ thánh giới cường giả, đối với hỗn độn hoang vực cũng không có bao nhiêu biết, hắn bên trong dù là thần hoàng cấp bậc nhân vật cũng sẽ không dễ dàng tiến vào hỗn độn hoang vực. Niếp đại ca, thải quang tiêu thất, phượng ảnh đồng nàng lập tức tới, niếp thần cảm giác được mạnh mẽ lực hấp dẫn, chẳng qua, hắn kháng cự thánh giới sức hấp dẫn. Cùng phượng ảnh đồng nàng một loại ôm, một vừa hôn đừng. Lão bà, ta phải đi. Niếp thần cuối cùng thân phải thượng quan vân ảnh, hắn ngồi xuống eo, hai dán tại thượng quan vân ảnh trên bụng, tiểu bà bối, ba ba đi trước, ba ba nhất định sẽ trở lại gặp đến ngươi xuất sinh. Phượng ảnh đồng nàng con mắt đỏ ngầu, niếp thần thân thể không tự chủ được bay lên, thánh giới lực hấp dẫn quá mạnh, niếp thần lúc này cũng gánh không được. Lão bà, ta sẽ cố mau trở lại. Niếp thần nói xong bóng dáng thoáng cái tiêu thất. Bạch vận chúng nước mắt tại trong hốc mắt lợn vợn, cái này từ biệt không biết lúc nào thời gian mới có thể gặp nhau nữa, nàng thậm chí không biết còn có thể hay không thể thấy Niếp thần. Thánh giới bây giờ chiến loạn. Hơn nữa, một món lớn địch nhân chúng đến Niếp thần. Chương 681, Vô tận độc uyên. Thánh giới, hỗn độn hoang vực, vô tận độc uyên. Nhấp nhô không gian ba động, Niếp thần bóng dáng tại một cái tầm thường xó xỉnh âm u xuất hiện, thần giới phi thăng thành giới, cũng không có cố định thánh điện hoặc truyền tống trận tiếp dẫn. Khoảng cách Niếp thần hơn 10 mét, một cái màu đen con rắn nhỏ đang chuẩn bị phục kích chính mình con ngồi, Niếp thần bóng dáng xuất hiện, màu đen con rắn nhỏ nhanh như tia chớp đất cắn về phía Niếp thần. Tìm chết. Niếp thần giơ tay lên chỉ một cái, một chút điện quang ngay lập tức sẽ mang cái kia màu đen con rắn nhỏ điện thành than, thần kiếp thánh kiếp thời điểm đều hấp thu cùng lôi, Niếp thần bây giờ nhưng là có được lôi điện pháp tinh. Tới. Màu đen con rắn nhỏ chuẩn bị phục kích là một chỉ thử yêu cảm giác được động tĩnh ngó giáo rắc đất đi ra. Niếp thần nhìn sang, hắn lập tức nơm nớp lo sợ đến gần. Tôn kính đại nhân, xin đừng giết ta. Thử yêu sợ hai nói. Niếp thần trầm giọng nói cho ta biết nơi này là địa phương nào. Đại nhân, nơi này là vô tận độc uyên. Niếp thần trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên vô tận độc uyên tư liệu. Thánh giới hỗn độn hoang vực rất lớn, vô tận độc uyên là tương đối nổi danh một nơi. Chỗ này ở vào thánh giới hai khối trong đại lục giữa, lom xuống rất nhiều, diện tích rất lớn. Toàn bộ khu vực thường thường hội bộc phát ra mãnh liệt khói độc, nơi này sinh mệnh trên cơ bản đều là mang độc. Đối với thánh giới cường giả mà nói, hỗn độn hoang vực không có lại có bao nhiêu người tiến vào, vô tận độc uyên như vậy địa phương, vậy lại càng không có bao nhiêu người tiến vào, vô tận độc uyên bên trong thánh tôn cấp hung thú đều có, dù là thánh tôn cấp cường giả tiến vào vô tận độc uyên chỗ sâu, cũng không nhất định có nắm chắc từ vô tận độc uyên bên trong rời đi. Nơi này cụ thể là vô tận độc uyên địa phương nào? Bên cạnh còn là tương đối khu vực nòng cốt, khoảng cách thánh giới đại lục có bao xa? Niếp thần nói, đại nhân, nơi này cũng không phải là khu vực nòng cốt, chẳng qua, nơi này cũng không phải bên cạnh, khoảng cách thánh giới đại lục có 3,000 hồng lý. Thử yêu rẻ đặt nói, hồng lý là thánh giới một loại khoảng cách đơn vị, một hồng lý, đại khái tương đương với 10,000 năm ánh sáng khoảng cách, hệ ngân hà đường kính đại khái 13 hồng lý, 3,000 hồng lý, đây cũng không phải là một đoạn ngắn khoảng cách. Phu cận đây có nhân vật lợi hại gì, đạt tới Thánh Vương cấp bậc. Niếp thần nói. Thánh Vương trở xuống, bây giờ Niếp thần còn là không sợ. Thần giới thập tinh ban thánh, thánh kiếp bên trong vẫn tăng cường rất nhiều. Niếp thần bây giờ trực tiếp liền là thánh nhân hậu kỳ tu vi, nhưng hắn sức chiến đấu cũng không chỉ là thánh nhân cấp bậc, thỏa thỏa có Thánh Vương cấp bậc sức chiến đấu. Thánh Vương hậu kỳ không dám nói, nhưng Thánh Vương trung kỳ thực lực, Niếp thần giác được bản thân còn là có được. Đại nhân, phu cận đây nhất nhân vật lợi hại liền là Lạ Vạt đại nhân. Lạ Vạt đại nhân là Thánh Vương trung kỳ cường giả, bên này rất phạm vi lớn đều là Lạ Vạt đại nhân lãnh địa, Lạ Vạt đại nhân thủ hạ cũng có mấy cái Thánh Vương cấp cường giả. Thử yêu nói. Niếp thần chút khẽ thở phào một cái, tình huống như vậy, hắn tạm thời tại bên này còn là an toàn, có thể tại bên này hảo hảo mà củng cố thực lực. Quên mới vừa sự tình. Niếp thần trong mắt dị quang lập lòe, một giây kế tiếp Niếp thần tiêu thất, Thử yêu ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Hắn cũng không có thánh nhân tu vi, chỉ là thần hoàng cấp tu vi, căn bản là kháng cự không Niếp thần lực lượng. Tinh toàn, ngươi như thế nào đây? Niếp thần đưa tin hỏi. Niếp thần ca ca, ta rất được, trong lôi kiếp Niếp thần ca ca ngươi đưa tới không ít lôi đỉnh lực lượng trùng kích đám ma, bây giờ hắn tại tu chỉnh. Niếp thần ca ca, nếu như ngươi muốn động dùng lãng quên thánh khí, nho nhỏ vận dụng xuống bây giờ có thể. Thì tinh toàn vui sướng nói. Vậy thì tốt, ta tạm thời không cần vận dụng, ngươi tận mau củng cố. Ám ma trước thụ một ít tổn thương, nhưng bây giờ tiến vào thành giới, hắn khôi phục sẽ tương đối mau. Tốt Niếp thần ca ca. Niếp thần thần thức phát triển đến toàn bộ tiêu giao giới bên trong tài nguyên còn là có không ít, tạm thời đầy đủ hắn tu luyện. Trước thái cổ thần miếu ở bên trong lấy được phần lớn thanh khí tại bắt đầu hấp thu lực lượng khôi phục, chẳng qua lấy hắn bây giờ hấp thu tốc độ, hắn nghĩ xong toàn bộ khôi phục như cũ cần thật dài thời gian. Vô ảnh tiến hóa thành thanh khí, chẳng qua bằng vào ta bây giờ thực lực, vô ảnh cũng chỉ có thể tính toán bình thường thôi, cũng không xuất chúng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thầm nghĩ đến, niếp thần trong tay lại xuất hiện một kiện khác thanh khí, món này thanh khí là độc giới ma bình, đồ chơi này đồng dạng tiến hóa thành thanh khí. Chẳng qua độc giới ma bình mặt trong bây giờ trống rỗng, độc giới ma bình mặt trong trước phần lớn độc vật bây giờ tại niếp thần trong tiểu thế giới, hắn tạm thời có thể cảm ứng được chính mình tiểu thế giới, nhưng vẫn không liên lạc được chính mình tiểu thế giới. Tiến vào vô tận độc nguyên, cái này độc giới ma bình, ngược lại là cần dùng đến. Còn có liền là, ta có thể luyện chế phần lớn độc đan, để thăng chính mình kháng độc. Vô tận độc nguyên đáng sợ nhất liền là độc, chỉ cần ta kháng độc có thể lên, bên này đối với ta mà nói sẽ không có đáng sợ như vậy. Thậm chí về sau nếu như bị thế lực khắc cường giả đuổi giết, có thể trốn vô tận độc nguyên. Niếp thần trong lòng nhanh chóng suy tính, nghĩ rõ ràng những cái này, niếp thần ngược lại có chút may mắn mình tới vô tận độc nguyên. Tại tiến vào thánh giới đại lục trước, hắn có thể cho là mình chuẩn bị một con đường lùi. Trước tu luyện, mới vừa phi thăng, nhất chuyện trọng yếu liền là củng cố tu vi. Niếp thần rất nhanh tu luyện, sử dụng một cái thời gian tinh thạch. Hắn có số ít từ kinh vân kiếm chẳng khác nào trong tay cường giả được đến thời gian tinh thạch còn có vật gì khác chi phí, đủ hắn tu luyện không ít thời gian. Cái này một cái thời gian tinh thạch gia tốc là 2 vạn lần. Tuế Nguyệt. Niếp thần vận dụng chính mình thời gian pháp tinh lực lượng, lấy hắn bây giờ thực lực, hắn có thể để cho thời gian gia tốc tại 2 vạn lần trên cơ sở gia tăng gấp đôi. Thời gian gia tốc thoáng cái biểu đến 6 vạn lần, tu luyện 1 năm tương đương với tu luyện 6 vạn năm. 2 ngày trôi qua. Tiêu giao giới bên ngoài. Khói độc từ sâu trong lòng đất nhanh chóng tràn ra, tiêu giao giới xung quanh, không ít yêu vật hưng phấn kêu, khói độc đối với nó như vậy độc thuộc tính sinh vật mới có lợi. Ừ. Niếp thần nghe phía bên ngoài tiếng kêu, hắn nhìn về tiêu giao giới bên ngoài. Đây chính là vô tận độc quên thường thường nhô ra khói độc sao. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, niếp thần bắt đầu khống chế tiêu giao giới hấp thu bên ngoài khói độc, hắn nhượng một ít khói độc tiến vào trong cơ thể mình, lập tức, niếp thần đứng giữa độc. Niếp thần sắc mặt biến thanh, hắn hấp thu khói độc cũng không nhiều, nhưng khói độc lại thập phần bá đạo. Nếu như bình thường phi thăng nhân vật hấp thu nhiều như vậy khói độc, tuyệt đối là lập tức chết bất đắc kỳ tử mà mất. Khá lắm, độc này xương mù không đơn giản a, dường như hàm chứa quy tắc lực lượng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần kháng độc là rất mạnh, thời gian gia tốc xuống, niếp thần thân thể nhanh chóng tiêu hóa hấp thu những độc chất kia xương mù, hắn cảm giác được chính mình kháng độc có tăng trưởng. Độc này xương mù có năng lực như vậy, tạm thời ngược lại là tỉnh ta luyện chế độc đan. Niếp thần khống chế tiêu giao giới phần lớn hấp thu bên ngoài khói độc, đồ vật bình thường khó để bảo tồn bên ngoài khói độc, niếp thần độc giới ma bình có thể để bảo tồn, khói độc không phải hàng ngày đều sẽ bùng nổ, niếp thần muốn gìn giữ phần lớn khói độc cung cấp chính mình tu luyện. 2 canh giờ sau đó, ngoại giới khói độc biến mất, rất nhiều hưng phấn yêu vật an tĩnh lại, tiêu giao giới hấp thu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, độc giới ma bình bên trong đã có lượng lớn khói độc. Chương 682, Cụ Lỷ Thánh Hoàng. Gấp mấy vạn thời gian gia tốc xuống, khói độc không ngừng bị niếp thần thân thể hấp thu, niếp thần kháng độc không ngừng tăng lên, đồng thời, niếp thần tu vi cũng từ từ tăng thêm. Khói độc cần chứa năng lượng cũng là rất mạnh mẽ. Đảo mắt chừng 20 năm đi qua, thời gian gia tốc xuống, niếp thần tu luyện 100 vạn năm, tiêu giao giới rất nhiều lần hấp thu bên ngoài khói độc, niếp thần hấp thu khói độc đã không biết có bao nhiêu. Chỉ cần thân thể không đồng thời hấp thu rất nhiều khói độc, bên ngoài khói độc đối niếp thần tới nói căn bản không có ảnh hưởng. Niếp thần thánh tinh tăng lớn không ít, tu vi đạt tới thánh nhân đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu niếp thần đoán chừng vẫn không có đạt tới thánh vương hậu kỳ. Nguyên nhân, một mặt càng đi về phía sau, mỗi một cấp chênh lệch càng lớn, mặt khác, bây giờ phi đao, càng đi về phía sau thì sẽ càng cản trở. Thời gian tinh thạch, còn dư lại đã không nhiều. Niếp thần khẽ cau mày, nếu như không có thời gian tinh thạch, hắn tốc độ tu luyện hội giảm bớt 2 vạn lần. 20 vạn thâm niên giữa tu luyện hiệu quả cũng sẽ không có cái này 20 năm tu luyện hiệu quả tốt. Trước ở thượng quan vân ảnh sinh ra hài tử trước hạ giới căn bản cũng không có thể. Vạn năm nội hạ giới khó khăn, coi như đạt tới thánh hoàng sơ kỳ thực lực, niếp thần phỏng trừng hạ giới cũng rất khó khăn, ít nhất cũng được đạt tới thánh hoàng trung kỳ thực lực mới dễ chút ít. Niếp thần bây giờ thánh nhân đỉnh phong tu vi, thánh vương trung kỳ thực lực. Thánh vương trung kỳ cùng thánh hoàng trung kỳ, trong lúc này chênh lệch là rất lớn, nếu như không có lượng lớn tài nguyên, không có kỳ ngộ, muốn trong 5000 năm đạt tới thánh hoàng trung kỳ thực lực căn bản cũng không có thể. Hơn nữa, thánh hoàng trung kỳ thực lực, đây chẳng qua là yêu cầu thấp nhất à, muốn an toàn một ít, được đạt tới thánh hoàng hậu kỳ. Lạ và là bên này chúa tể, không biết có hay không tương đối nhiều tiền tài. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn biến thành một chỉ độc ưng bay về phía lạ và vị trí mục tiêu, lấy Niếp thần thực lực, đồng cấp nhân vật khó có thể nhìn ra bản thể hắn là loài người. Niếp thần tốc độ cực nhanh, chẳng qua cũng hoa 2-3 canh giờ mới đến gần lạ và vị trí địa phương. Lạp Tâm Tư là một chỉ to lớn con bò cạp, ở tại một cái to lớn trong hang đá. Đại vương, lập tức tốt. Hang đá bố trí có trận pháp, chẳng qua tương đối thô giáp, lấy Niếp thần trận pháp trình độ, hắn tương đối dễ dàng đất liền lẻn vào trong hang đá, hắn ngửi được mùi thịt, nghe được có yêu vật nói chuyện. Rất nhanh, Niếp thần nhìn đến một cái to lớn chậu than bên cạnh mấy cái biến thành nhân loại răng rấp, cao 3-4 thước yêu ma, trong tay hắn đều cầm to lớn xiên sắc con, trên cái nĩa bất ngờ hách đến từng cái người. Những người kia bị nướng vàng ánh, bốc lên dầu, vẫn rắc lên không ít hương liệu. Mới vừa Niếp thần ngửi được mùi thịt liền là thịt người mùi thơm. Khoảng cách không xa, lạ và nửa nằm, hắn bây giờ cũng là biến thành nhân loại răng rấp, là 30-40 tuổi nam tử hình tượng, bên cạnh còn có hai cái cô gái tuyệt sắc hầu hạ. Hai cô gái này rõ ràng là nhân loại, nàng ánh mắt lộ ra đến vẻ hoảng sợ, bị nướng mấy người kia là nàng đồng bạn, hắn né tránh chiến loạn tiến vào vô tận độc quyền. Kết quả bị lạ và hạ thuộc bắt đưa đến lạ và nơi này. Hai cô gái này đồng bạn vốn còn muốn uy hiếp lạ và hắn đến từ tương đối cường đại thế lực. Kết quả, hắn bây giờ đều bị nướng thấm ác. Đi. Niếp thần phi đao trong nháy mắt xuất thủ, thời gian pháp tắc vận dụng, phi đao tốc độ so bình thường tốc độ nhanh rất nhiều, lấy có tâm tính vô tâm, còn có niếp thần bây giờ thực lực so lạ và mạnh hơn một chút, lạ và còn chưa phản ứng kịp, niếp thần phi đao liền đã chạm vào lạ và trong thân thể. Địch tấn công. Lạ Vạt trong lòng sợ hãi, hắn trong nháy mắt đưa tin đi ra ngoài, lập tức, Lạ Vạt phần lớn hạ thuộc cấp tốc tập hợp tới, hơn nữa toàn bộ hang đá thoang cái đã bị phong bế. Không thể không nói, tại vô tận độc quen như vậy địa phương sinh tồn, Lạ Vạt hắn tốc độ phản ứng còn là rất nhanh. Lạ Vạt, nhượng hắn đừng kích động, nếu không ta cũng sẽ sao động. Niếp thần nhàn nhạt nói. Lạ Vạt sắc mặt khó coi, Niếp thần phi đao đến gần hắn thánh tinh, phi đao đi về trước nữa một chút điểm. Liền có thể đưa hắn thánh tinh xuyên ra một cái lỗ thủng to. Thánh tinh hủy diệt, một con đường chết. Nhượng hắn tự kiềm chế tu vi, bằng không thì làm thịt ngươi. Niếp thần nói, hắn vừa nói phi đao lại đến gần lạ vạt thánh tinh một chút điểm, lạ vạt biến thành chính mình vốn là răng rấp, thân thể thống khổ co giật. Nghe hắn, lạ vạt kêu lên, lấy niếp thần thực lực, lạ vạt nói thủ hạ của hắn người khó có thể trong nháy mắt giết chết niếp thần, nếu như hắn động thủ, hắn nhất định là một con đường chết. Lạ vạt hạ thuộc chân chờ. Có nghe hay không? Lạ Vạt giận dữ hét. Những thứ kia yêu ma nhanh chóng rối rít trói buộc chính mình tu vi, Lạ Vạt nhưng là rất tàn nhẫn, hắn cũng không muốn đến lúc đó thời gian bị Lạ Vạt phục thủ. Các hạ là ai? Bản vương không có chọc giận ngươi, bản vương nhưng là Cú Ly đại nhân hạ thuộc, ngươi dám giết bản vương, Cú Ly đại nhân không tha ngươi, nếu như ngươi bây giờ rút đi, bản vương có thể coi chuyện này không có sinh ra. Lạ Vạt nhìn Niếp thần gầm nhẹ nói. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lạ và hắn từng cái bị Niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong tách ra giam lại. Đại nhân tha mạng. Hai người con gái sợ hai nói, ta là Ngân Nguyệt Tông người, Ngân Nguyệt Tông tông chủ là ta ra ra, nếu như đại nhân có thể giúp ta, ta Ngân Nguyệt Tông nhất định sẽ có hậu báo. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cô gái này tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó, Niếp thần đến địa phương còn lại, trong thời gian ngắn nhất mang Lạ và nơi này đều vơ vét một lần, bắt yêu ma không ít, chẳng qua từ Lạ và trong bảo khố. Niếp thần cũng không có đạt được bao nhiêu thứ tốt, hắn thói quen tại có thứ tốt dùng hết, tận lực tăng thực lực lên. Vơ vét xong, Niếp thần cực tốc thoát đi, hắn rời đi không tới 10 phút, một tia máu ảnh cực tốc xuất hiện ở đây một bên, huyết ảnh biến thành một cái huyết bào cường giả, cái này một cái cường giả chính là cảng khu vực lớn chúa tể Cú Lì Thánh Hoàng, Cú Lì Thánh Hoàng Thánh Hoàng trung kỳ tu vi, thực lực so lạ và lợi hại rất nhiều nhiều. Lạ và bị công kích thời điểm liền truyền ra tin tức, tình huống khẩn cấp, Cú Lì Thánh Hoàng lập tức tới. Có thể hắn vẫn chậm, Niếp thần đã rời đi. Bắt bổn tọa hạ thuộc, nhất định chính là tìm chết. Cú Lì Thánh Hoàng cười lạnh, hắn xuất hiện trước mặt một cái trống lớn, cái này một cái vỗ, là dùng cường giả xương còn có lớp da làm, hàm chứa mãnh liệt sinh tử lực lượng. Đùng. Cú Lì Thánh Hoàng một bàn tay vô vào vỗ mặt bên trên người hắn bây giờ cũng buộc phát ra mãnh liệt tử vong lực lượng, Cú Lì Thánh Hoàng chủ muốn lĩnh ngộ là tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc còn có cái này một mặt tử vong thánh cổ, coi như đối mặt Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả, Cú Lì Thánh Hoàng cũng có sức đánh một trận. Niếp thần lúc này đã trốn ra rất xa, hơn nữa hắn đã tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phúc! Đang lúc này, tiêu giao giới thừa nhận mạnh mẽ áp lực, một bộ phận áp lực di chuyển tức thời đến Niếp thần trên thân, lực lượng quá mạnh, Niếp thần bị trùng kích rất lớn, nhịn không được một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Thật là mạnh tử vong lực lượng. Niếp thần trong lòng kinh hãi, nếu không phải hắn có sinh tử pháp tinh, đối với tử vong pháp tác sức đề kháng cũng không tệ lắm, mới vừa trùng kích nói không chừng trực tiếp nhượng niếp thần chết đi. Đùng, đùng. Cú Lì Thánh Hoàng lại hai lần công kích, khoảng cách rất xa, còn có tiêu giao giới ngăn trở phần lớn lực lượng, nhưng là niếp thần lại liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên yếu ớt. Chương 683, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương. Liên tiếp 3 lần công kích, Cú Lì Thánh Hoàng dừng lại. Nếu như địch nhân thực lực không mạnh, như vậy 3 lần công kích đã đầy đủ đánh giết mục tiêu. Nếu như địch nhân thực lực rất mạnh, tốc độ kia cũng nhanh, rất có thể đã thoát khỏi sát thương phạm vi. Tại bổn hoàng địa bàn gây sự, nhất định chính là tìm chết. Cú Lì Thánh Hoàng cười lạnh, hắn lấy ra khác một món bảo vật, cái này một món bảo vật là sự cảm ứng giống như bảo vật, có thể xác định vị trí lạ và ở địa phương nào. Chỉ là, Cú Lì Thánh Hoàng xác định vị trí một lúc lâu đều không có kết quả, lạ và tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới ngăn cách khí tức năng lực tương đối mạnh mẽ. Hô! Niếp thần miệng to thở hào hẹn, Cú Lì Thánh Hoàng 3 lần công kích nhượng hắn bị thương không nhẹ, như vậy công kích nếu như tới lên 10, 20 xuống, Niếp thần phỏng trường chính mình liền chết chắc. Nhìn tới chạy xa, Cú Lì Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng, hắn khẽ to mày, trong lòng tương đối cảnh giác, chẳng lẽ địa phương còn lại có Thánh Hoàng cấp cường giả muốn tới cạnh tranh hắn địa bàn. Tại Vô Tận Độc Uyên, như vậy sự tình không ít. Không có công kích nữa, cũng không có sẽ tìm tìm, Cú Lì Thánh Hoàng cấp tốc đi tới chính mình tổng bộ, chớ địch nhân dẫn xà xuất động, hắn xào huyệt bị địch nhân cho phương diện. Cái kia một cái trống lớn cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện phát động công kích, mỗi một lần đối với Cú Lì Thánh Hoàng tiêu hao cũng không thấp, cũng sẽ tiêu hao tử vong thánh cổ rất đại lực lượng. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần chẳng khác nào một lúc lâu không có đụng phải nữa công kích lớn thở phào một cái. Đáng chết, về sau vẫn là phải làm xong khiên thịt. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lần này nếu có đầy đủ khiên thịt, hắn liền chỉ cần thừa nhận lần đầu tiên, thứ nhì công kích đợt 3, hoàn toàn có thể bố trí xong trận pháp, khiên thịt thừa nhận công kích. Còn có trước được đến lượng lớn thánh khí, hắn bây giờ làm vũ khí sử dụng không xong, nhưng là nếu như hắn gia nhập trận pháp, mỗi một cái vẫn là có thể thừa nhận không ít công kích, thánh khí số lượng nhiều, tổng hợp có thể thừa nhận rất lớn lực công kích. Ngươi nói ngươi đến từ Ngân Nguyệt Tông, ngươi chừng nào thì bị tóm. Niếp thần đến thu vào tới hai người con gái nơi đó, nàng nhanh chóng đứng lên hành lễ. Coi như Ngân Nguyệt Tông tông chủ cháu gái, hai cô gái này bản đều là tương đối kiêu ngạo, nhưng gặp rủi ro, nàng nói kiêu ngạo không thể nào nhượng nàng sống tiếp. Thấy qua đại nhân, hai người con gái tề thanh hành lễ nói. Miễn lễ. Niếp thần khoát khoát tay. Đại nhân, người bị thương. Tạ ơn đại nhân cứu ta. Hai người con gái trong đó một cái nói. Ta gọi là Nguyệt Toa, nàng là muội muội ta, têu Nguyệt Sương. Niếp thần khẽ gật đầu, Nguyệt Toa, ngươi chừng nào thì bị tóm, bên ngoài hôm nay là tình huống gì? Nguyệt Toa ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, bẩm đại nhân, ta là một tháng trước bị tóm, bên ngoài cuộc chiến đã đến bên này, ta né tránh chiến loạn không thể không tiến vào Vô Tận Độc Uyên, có thể cũng không lâu lắm thời gian ta đã bị nô đội bắt. 10 ngày trước ta bị đưa đến bên này, ta đã bị ác ma lạ và ô nhục, đại nhân nếu như muộn một hồi, chỉ sợ Nguyệt Sương cũng. Một cô gái khác Nguyệt Sương nức nở nói, tỷ tỷ là vì bảo vệ ta mới đáp ứng cái kia ác ma, có thể cái kia ác ma vẫn là phải ăn ta đồng bạn. Nguyệt Toa cắn răng nói, đại nhân, nếu như người phóng Nguyệt Sương, ta sau này sẽ là người nữ nhân, người muốn thế nào đều được. Vừa nói, Nguyệt Toa y phục trên người từ trên người nàng chạy xuống, nàng hai tỷ muội đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này quần áo chạy xuống, hoàn mỹ thân thể kích thích Niếp thần hô hấp lập tức dồn dập. Mặc dù phi thăng vẫn chỉ có 20 vạn năm, nhưng là thời gian gia tốc xuống, Niếp thần nhưng là đã đi qua 100 vạn năm, 100 vạn năm không có chạm nữ nhân, Niếp thần như thuốc nổ thủng, cơ hồ một chút liền nổ. Mau mang y phục mặc lên. Niếp thần gầm nhẹ nói. Nguyệt Toa sợ hãi mau mặc vào, nàng và Nguyệt Sương trong lòng phát run, mới bắt đầu được cứu, nàng đều là tương đối vui vẻ, nhưng lúc này nàng đều nghĩ đến một vấn đề. Tiến vào Vô Tận Độc Uyên sâu như vậy địa phương tu luyện nhân vật, hội là người tốt lành gì sao? Hỗn độn hoang vực linh khí hàm chứa công kích tính, tại đây dạng địa phương tu luyện thời gian dài, bình thường cường giả sẽ trở nên tràn ngập công kích tính, thậm chí thích giết chóc như mạng. Vô Tận Độc Uyên so với bình thường hỗn độn hoang vực vẫn còn đáng sợ hơn, chỗ này tiến vào tương đối sâu cường giả, cơ bản đều là lợi hại độc thuộc tính cường giả, hắn rất nhiều tính cách quái dị. Nguyệt Toa liền là suy nghĩ đến một điểm này chủ động muốn hiến thân. Muốn cho Niếp thần phóng Nguyệt Sương. Đại nhân, van cầu người tha cho Nguyệt Sương, ta nhất định sẽ phối hợp đại nhân ngài. Nguyệt Toa quỳ xuống nói. Niếp thần trong nháy mắt rời đi Nguyệt Toa nàng nơi này, nhìn Nguyệt Toa nàng hai tỷ muội, Niếp thần có mãnh liệt xúc động, 100 vạn năm tích lũy hỏa khí quả là không nhỏ. Còn có một chút, Niếp thần đoán chừng là hấp thu nơi này phần lớn khói độc một ít hậu di chứng, hắn tu luyện luyện thần chân kinh, hấp thu khói độc, thích giết chóc niếp thần có thể khắc chế, luyện thần chân kinh đối ở phương diện này áp chế rất mạnh, nhưng đối với dục vọng áp chế liền yếu một ít, chỉ cần không phải quá mức, dục vọng cũng không phải hỏng tâm tình. Tỷ tỷ, hắn sẽ không cùng ăn ta đi. Nguyệt Sương sợ hãi truyền âm nói. Nguyệt Sương nói tới ăn là chân chính ăn, không phải cái kia. Nàng đồng bạn bị lạ và nướng, chuyện này đối với nàng tạo thành rất lớn kích thích. Cũng sẽ không đi. Nguyệt Toa không xác định đất truyền âm nói. Tỷ tỷ, sâu như vậy độ, hắn rất có thể là lợi hại độc thuộc tính cường giả, hơn nữa thích giết chóc thành tánh, đem ta giết ăn cũng không phải là không thể được. Nguyệt Toa sắc mặt tái nhợt. Tỷ tỷ, có lẽ ta cùng một chỗ hầu hạ hắn, hắn sẽ không giết ta. Không, Nguyệt Sương, ngươi không thể, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ cùng hắn đàm, ta ngân Nguyệt Tông cho hắn chỗ tốt, có lẽ hắn sẽ thả ngươi. Nguyệt Sương sợ hãi nói, tỷ tỷ, hắn cũng có thể đem ta bán đi, lạ và trước không liền uy hiếp ta không bán chuyện, liền đem ta bán được nô lệ thị trường. Tỷ tỷ, nếu như ta bị bán được nô lệ thị trường, ta sẽ tách ra, còn không bằng hầu hạ hắn. Tỷ tỷ, hắn tốt xấu là loài người. Tỷ tỷ, ta vẫn là xử nữ, có lẽ ta hiến thân cho hắn, ta đến lúc đó thời gian có thể được tự do. Tỷ tỷ ngươi bảo hộ ta tránh khỏi lạ và cái kia ác ma xâm phạm, ta phải để cho ta chạy đi. Nguyệt Toa trầm lặng không nói. Nàng cũng hoàn toàn không có lòng tin thuyết phục một cái tại vô tận độc quen tu luyện cường giả thả nàng thả ra, nếu như nàng trước không có bị ô nhục vẫn khá hơn một chút. Tỷ tỷ, cứ như vậy định. Nguyệt Sương truyền âm, ngữ khí kiên định rất nhiều. Niếp thần một lúc lâu mới bình phục trong lòng sợ hãi, trước thương thế cũng tại đan dược dưới tác dụng khá hơn một chút. Còn có chuyện muốn hỏi Nguyệt Toa nàng, Niếp thần một lần nữa đến bên này, Niếp thần còn chưa mở lời nói chuyện, Nguyệt Sương lấy dũng khí, quần áo từ trên người nàng chạy xuống. Ta đi. Nguyệt Toa nàng hai tỷ muội, Nguyệt Sương đẹp hơn một chút điểm, bây giờ nàng thân thể đối với Niếp thần kích thích càng to lớn hơn, thật vất vả đè xuống lửa dục tức khắc điên cuồng tăng lên. Ngươi lại không thể chớ hở ra là. Thời quần áo. Niếp thần căm tức nói, hắn vừa nói trong nháy mắt rời đi đến tu luyện khu, phượng ảnh đồng nàng dặn dò Niếp thần vẫn nhớ, mặc dù trong lòng lửa dục điên cuồng tăng lên, nhưng Niếp thần cũng không có đánh về phía Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội. Mô phỏng. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu luyện khu bên này hắn mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai tỷ muội, lấy tiêu giao giới năng lực, còn có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng ngay tại tiêu giao giới bên trong, mô phỏng đi ra hai người con gái cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng giống nhau như lúc. Giống. Lần này Niếp thần không có khách sáo, hắn trong lòng gầm nhẹ một tiếng lập tức nào tới, mấy giờ sau đó, Niếp thần lại một lần nữa bùng nổ tại mô phỏng đi ra Nguyệt Sương thể nội, trong lòng lửa dục rốt cuộc lắng lại rất nhiều. Niếp thần từ mô phỏng đi ra Nguyệt Sương trên thân đứng dậy, hắn rời đi tu luyện khu. Chẳng qua cũng không có nhượng mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng lập tức tiêu thất. Chớ cởi quần áo. Niếp thần một lần nữa đến Nguyệt Toa nàng bên này, hắn trước nói một câu. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng có chút sợ hãi nhìn Niếp thần, Niếp thần nhìn về nàng ánh mắt có một chút điểm quái dị, dù sao trước mấy giờ nhượng hắn đối với Nguyệt Toa thân thể nàng rõ ràng. Khu. Niếp thần ho nhẹ một tiếng, ngươi yên tâm, ta không phải gì đó đại ma đầu, không muốn giết ngươi, càng không muốn đưa ngươi nướng ăn, hiện tại, ngươi nói cho ta biết kỹ lượng hơn ngoại giới tình báo. Chương 684, mạch khoáng vấn đề. Nguyệt Toa Nguyệt Sương sắc mặt đỏ rực, Niếp thần không có nghĩ như vậy pháp, có thể nàng mới vừa lại đem chính mình cởi sạch riêng hiện ra ở Niếp thần phía trước. Đại nhân, ngươi sẽ không đem ta bán đi chứ? Nguyệt Toa có chút bận tâm nói. Niếp thần lắc đầu, ngươi cẩn thận trả lời vấn đề, về sau sẽ đem ngươi phóng, hiện tại ngươi đi ra ngoài, lấy ngươi thực lực chỉ sợ là một con đường chết. Đa tạ đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cuối cùng yên tâm một ít. Đại nhân, người muốn biết gì đó. Trước tiên nói một chút về Hắc Nhật Tu La Cung tin tức. Niếp thần nói. Nguyệt Toa nói, đại nhân, Hắc Nhật Tu La Cung bước lên chiến hỏa, thánh giới vượt qua một nửa địa phương đã cuốn vào đến chiến hỏa bên trong. Chẳng qua gần đây Hắc Nhật Tu La Cung có thu liễm, nghe nói là bởi vì thần giới nguyên nhân, Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới bị nhục, hơn nữa phái cường giả hạ giới hoang phí phần lớn tài nguyên, còn có liền là Hắc Nhật Tu La Cung triệu hồi một bộ phận cường giả. Niếp thần phòng trừng. Triệu hồi cường giả là khả năng hạ giới, khả năng thoát khỏi khống chế, Hắc Nhật Tu La Cung nên như thế không cho phép như vậy sự tình sinh ra, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cường hóa khống chế. Nguyên Sương nói, bởi vì Hắc Nhật Tu La Cung thu liễm, phỏng chừng toàn bộ thánh giới gần đây mấy trăm năm có thể sẽ bình tĩnh một ít, nhưng chiến hỏa khẳng định vẫn là hội một lần nữa dấy lên. Niếp thần nói, liên quan tới thần giới cái kia một thế lực, ngươi biết được bao nhiêu? Nguyệt Toa lắc lắc đầu nói, ta biết không phải là rất nhiều. Nói phương diện này tin tức thế lực phong tỏa phương diện này tin tức, nghe nói là phòng ngừa có thế lực liên hợp thần giới cái kia một cái tên là Trường Sinh Môn thế lực, còn có thể liền là, có thế lực muốn Trường Sinh Môn môn chủ sau khi phi thăng bắt hắn, càng ít hơn thế lực nói, bắt tỷ lệ lại càng cao. Nguyên Sương nói, nghe nói Trường Sinh Môn môn chủ trên người không ít thứ tốt, đánh hắn chủ ý chắc chắn không ít. Niếp Thần rất bất đắc dĩ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng như vậy nói không nhiều đều biết đánh hắn chủ ý không ít, toàn bộ thành giới, muốn bắt đến hắn, muốn giết chết hắn cường giả chỉ sợ không đếm xuể a. Cùng Nguyệt Toa nàng tán gẫu không ít thời gian, Niếp Thần Đổ cũng nhận được không ít có dùng tin tức. Mau thả bản vương, nếu không Cú Lì đại nhân chắc chắn không tha ngươi. Niếp Thần đến Lạ Vạt bên này, Lạ Vạt tức khắc lạnh lùng nói, Cú Lì đại nhân nhưng là thánh hoàng cấp cường giả, nghiền chết ngươi giống như nghiền chết một con kiến. Lạ Vạt, ta hỏi gì đó, ngươi liền đáp cái đó, hiểu được. Niếp Thần nói, vọng tưởng. Lạ Vạt rất không phối hợp. Chẳng qua rất nhanh là hắn biết đây là vô cùng làm hành vi ngu xuẩn. Hắn bị Niếp Thần vứt xuống thống khổ trong trận pháp, Lạ Vạt lập tức nói cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Ngừng, dừng lại, ta nguyện ý nói. Lạ Vạt hét lớn, nhưng mà Niếp Thần cũng không để ý tới Lạ Vạt, hắn hỏi thăm Lạ Vạt một ít hạ thuộc, nhìn đến Lạ Vạt thảm trạng, hắn mỗi một người đều thật phối hợp, cái này làm cho Niếp Thần đối với Vô Tận Độc Quên biết càng sâu rất nhiều. Vô Tận Độc Quên rất rất lớn, trên mặt nổi liền có khoảng 10 cái thánh tôn cấp cường giả, tại Vô Tận Độc Quên bên trong. Thực lực của hắn so ngoại giới tiến vào thánh tôn cấp cường giả lợi hại rất nhiều, thánh tôn sơ kỳ nhân vật, bình thường liền có ngoại giới thánh tôn trung kỳ nhân vật mạnh, nếu như đụng phải khói độc phun ra thời điểm, ngoại giới thánh tôn hậu kỳ cường giả cũng chưa hẳn là trong này thánh tôn sơ kỳ cường giả đối thủ. Khoảng 10 cái thánh tôn cấp cường giả phân chia địa bàn, Niếp Thần bây giờ vị trí địa phương là Thiên Túc Độc Tôn địa bàn, Thiên Túc Độc Tôn bản thể là một cái đại nô công, trạng thái chiến đấu xuống, hắn độ dài thân thể đạt tới 1000 km. Mỗi một chân cũng như cùng sơn nhạc, một cái khói độc, có thể nhẹ nhõm bao phủ 100 vạn km². Thiên Túc Độc Tôn có lên 100 cái thánh hoàng cấp hạ thuộc, hắn có địa bàn, Cú Lì Thánh Hoàng liền là Thiên Túc Độc Tôn hạ thuộc một trong, thực lực trung đẳng thánh vương. Cú Lì Thánh Hoàng phía sau lại còn có lao đại, ai? Niếp Thần trong lòng than thầm, nhìn tới chỉ có thể kiềm chế một chút, Cú Lì Thánh Hoàng hắn bây giờ đều không chọc nổi, nếu như gây ra Thiên Túc Độc Tôn, hắn mạng nhỏ phòng trường lập tức liền thanh toán. Trong lòng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Niếp Thần nhanh chóng bố trí đại trận, trước 20 và năm, hắn trận pháp phương diện cũng có tăng lên rất nhiều, bây giờ lại là tại thành giới, bố trí ra trận pháp so thần giới bên trong mạnh mẽ rất nhiều. Bay trận thời điểm không dễ sử dụng thời gian tinh thạch, chẳng qua thời gian pháp tắc vẫn là có thể sử dụng, Niếp Thần bố trí tốc độ ngược lại cũng không tệ, thời gian nửa năm, Niếp Thần bố trí ra một cái thập phần cường đại trận pháp, hắn thập phần xa xỉ đất sử dụng mấy ngàn cái trước tại thái cổ thần miếu ở bên trong lấy được thanh khí, hắn bình thường đều hấp thu lực lượng. Thời điểm mấu chốt có thể chống lại không nhỏ áp lực. Tại Lạ Vạt nơi đó bắt từng cái yêu ma cũng Niếp Thần lấy được trong trận pháp, hắn là khiên thịt, trận pháp không chịu nổi, thì hắn sẽ chết, lấy hắn tử vong tiêu hao lực công kích. Lạ Vạt, suy nghĩ ra. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn một lần nữa đến Lạ Vạt phía trước. Suy nghĩ ra, đại nhân, ta rất muốn hiểu được. Lạ Vạt thống khổ nói, hắn giàu gì cũng là đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, vẫn thật không có bị qua thống khổ như vậy. Hiểu được, liền ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Niếp Thần đạm thanh nói, đại nhân, người trước đem trận pháp này dừng đi. Trả lời vấn đề lại đàm cái này. Niếp Thần đạm thanh nói, bất quá hắn vẫn nhượng trận pháp thống khổ mức độ giảm bớt một ít, nếu không bất lợi cho Lạ Vạt suy nghĩ. Đại nhân ngài muốn biết gì đó, ta nhất định tốt được rồi. Niếp Thần nói, Cú Lì Thánh Hoàng có cái gì dạng khuyết điểm, còn có hắn đều có kia thủ hạ, thực lực làm sao, ngươi một chút điểm toàn bộ nói ra. Lạ Vạt sắc mặt tái nhợt, những cái này nếu như nói ra, về sau rơi vào Cú Lì Thánh Hoàng trong tay, chỉ sợ hắn nếu mà biết thì rất thê thảm, Cú Lì Thánh Hoàng nói không chừng đại yến tân khách ăn hắn. Không nói. Không, ta nói, ta nói. Lạ Vạt vội vàng nói, hiện tại không nói, lập tức sẽ có đại phiền toái, hắn không có lựa chọn khác. Niếp Thần lạnh lùng nói, không cần nói láo, nhượng bổn tọa nghe được ngươi nói láo, ngươi hội thừa nhận so mới vừa càng thêm mãnh liệt thống khổ, bảo quản ngươi cả đời khó quên. Lạ Vạt lập tức nói, Niếp Thần đủ loại vấn đề hỏi hắn 2 giờ. Lạ Vạt rõ ràng mười mươi toàn bộ giao phó. Lạ Vạt, một vấn đề cuối cùng, nếu như bổn tọa muốn biết đến tương đối nhiều thời gian tinh thạch còn có thánh tinh, có cái gì dạng đường tắt? Niếp Thần trầm giọng nói. Lạ Vạt nói, Thiên Túc Độc Tôn đại nhân có một cái cỡ nhỏ thời gian tinh quáng, có 3 cái thánh tinh quáng, nó đều là Thiên Túc Độc Tôn đại nhân vật chân quý nhất, có ý đồ với nó không ít, nhưng từng cái toàn bộ chết. Niếp Thần con mắt sáng lên, Thiên Túc Độc Tôn lại có trưởng không thánh tinh quáng, thời gian tinh quáng. Cái này có thể rất tốt. Những cái này ở địa phương nào? Niếp Thần nói. Lạ Vạt nói, cự ly cách ta gần nhất là một cái cỡ nhỏ thánh tinh quáng, là cụ lì thánh hoàng còn có mặt khác 5 cái thánh hoàng cấp cường giả liên hợp thủ hộ, nơi đó còn có thiên túc độc tôn đại nhân lưu xuống độc khí, dính chi hẳn phải chết. Mặt khác 2 cái thánh tinh quáng, thời gian tinh quáng lạ vặt cũng nói, những thứ kia thủ hộ cường giả càng nhiều, nghiếp thần đoán chừng, có khả năng nhất vớt một phiếu chính là cách gần đây cái này một cái cỡ nhỏ thánh tinh quáng. Mặc dù là cỡ nhỏ, nhưng nó giàu gì cũng là mạch khoáng, mặt trong nhất định là có rất nhiều thánh tinh, trước 20 vạn năm tu luyện, bây giờ nghiếp thần thánh tinh đã thiếu thiếu. Thế nào mới có thể an toàn làm được không ít thánh tinh đây? Nghiếp thần trong lòng thầm đủ, làm sao tiến vào là vấn đề khó khăn, tiến vào làm sao cấp tốc đạt được thánh tinh là vấn đề khó khăn, đạt được thánh tinh thời điểm, làm sao không kinh động địch nhân cũng là vấn đề khó khăn. Chương 685, trong đá đế hoàng. Thay đổi dáng dấp, che giấu hơi thở, cũng không lâu lắm thời gian, nghiếp thần đến cỡ nhỏ thánh tinh quáng bên này. Tuy nói là cỡ nhỏ thánh tinh quáng, nhưng là kỳ thực mạch khoáng phạm vi cũng không nhỏ, trung điệp 110.000 cây số, cái này 110.000 cây số đều là thập phần kiên quyết đá cứng, loại đá này ngăn cách thần thức năng lực rất mạnh, thánh tinh liền núp ở bên trong, thánh tinh dễ tổn hại, chỉ có dựa vào nhân lực từ từ đào quật, cái này một cái thánh tinh quáng mỗi một năm đều sản xuất không ít thánh tinh cung cấp cho thiên túc thánh tôn. Nghiếp thần đến bên này liền phát hiện, lẻn vào cũng không phải rất khó khăn, bên này mặc dù có trận pháp bao phủ, nhưng hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, khống chế tiêu giao giới tương đối dễ dàng liền tiến vào một cái to lớn hầm mỏ. Như vậy hầm mỏ bên này có rất nhiều, mặt trong rất nhiều quáng nô vất vả làm việc, chưa hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ phải chịu nghiêm nghị xử phạt. Nhân loại lại không ít. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng, khống chế tiêu giao giới tiến tới, chỉ là tại đây một cái trong hầm mỏ, nghiếp thần liền phát hiện mấy ngàn nhân loại, hắn đều cầm đặc chất quáng nện gõ vết đá, đào móc ra thạch đầu thu được không gian đồ vật bên trong, đạt được thánh tinh được thu được không gian đặc thù bên trong túi vải. Trừ nhân loại, trong hầm mỏ tương đối nhiều liền là kiến yêu còn có cắn thạch thử yêu, hắn đồng dạng đàng hoàng đào quáng, không thành thật, lập tức roi liền rút được trên thân. Làm như thế nào vô thanh vô tức lấy được rất nhiều thánh tinh. Nghiếp thần khống chế tiêu giao giới đến một chỗ không người địa phương, hắn thần thức lộ ra đi, thì đến tiến vào nham thạch, nhưng hắn thần thức cũng không có đi sâu vào bao nhiêu, dù là hắn tu luyện luyện thần chân kinh, thần thức chất lượng so đồng cấp nhân vật cao không ít. Nghiếp thần. Đang lúc này, nghiếp thần trong đầu vang lên thạch nhân thanh âm, nghiếp thần sững sờ, thạch nhân đoạn thời gian này vẫn không có nói chuyện, rốt cuộc khôi phục. Lao thạch, ngươi như thế nào đây? Nghiếp thần liền vội vàng đến thạch nhân phía trước ân cần dò hỏi. Hắn rất sớm trước đây liền đem thạch nhân xem như bằng hữu của mình, hơn nữa còn là rất sắt cái kia một loại. Cũng không tệ lắm, đạt được không ít thông tin, chẳng qua có vài thứ, ngươi tạm thời vẫn không thích hợp nói. Thạch nhân nói. Nghiếp thần nói, Lao thạch, ta bây giờ giàu gì cũng là thánh vương cấp bậc thực lực, vẫn không thích hợp nói. Thạch nhân lại lắc đầu một cái, không thích hợp. Nghiếp thần kinh ngạc nói, Lao thạch, ngươi toàn bộ người cũng có thể động. Trước thạch nhân cũng liền con mắt có thể động một cái, thạch nhân nói, không phải. Vẫn chỉ có đầu có thể động một cái, ngươi mấy năm nay làm rất tốt, tay đưa tới, chuyển cho ngươi một ít thông tin. Niếp thần đưa tay ra cùng thạch nhân nắm tay nhau, tức khắc một đùi năng lượng đặc thù tiến vào niếp thần thể nội, đồng thời rất nhiều thông tin nhanh chóng tràn vào niếp thần thể nội. Lao thạch, ngươi đây chính là giúp ta bận rộn A. Niếp thần hưng phấn nói. Thạch nhân cho thông tin, lại là tăng cường hắn đối với thạch đầu phương diện năng lực cảm ứng. Trước hắn hấp thu mảnh đá cấp bậc rất cao, có thể nói là trong đá đế vương. Vạn vật đều có linh, thạch đầu cũng là như thế, đối mặt trong đá đế vương, bên ngoài những đá kia đối với niếp thần thần thức cách trở năng lực sẽ cực kỳ đất giảm bớt. Thạch nhân bình tĩnh nói, dành thời gian tăng thực lực lên, niếp thần, ngươi địch nhân về sau có thể so với Hắc Nhật Tu La Cung vẫn cường đại hơn nhiều, hy vọng ngươi có thể sống sót. Niếp thần trong lòng máy động, so Hắc Nhật Tu La Cung vẫn cường đại hơn nhiều, đó chính là chúa tể cái kia một cái cấp bậc. Lao thạch, một thánh giới, một chúa tể, ta cái này biết thông tin không sai chứ? Chẳng lẽ cái này một cái thánh giới chúa tể phải đối phó ta? Ta đây còn có đường sống gì? Niếp thần cả kinh nói. Thạch nhân nhàn nhạt nói, ngươi biết thông tin có sai lầm, thánh giới chưa chắc có chúa tể chưa chắc cũng chỉ có một cái thánh giới. Cái này một cái thánh giới là không có một người chúa tể thế giới, nếu như ngươi có thể đạt tới cực cao mức độ, có lẽ ngươi có thể trở thành cái này một cái thánh giới chúa tể, nhưng trở thành chúa tể cũng không dễ dàng. Niếp thần, ngươi công pháp rất mạnh. Cái này làm cho ngươi tại cấp bậc thấp thời điểm có thể bay tốc đất phát triển, nhưng càng đi về phía sau, công pháp mang đến loại ưu thế này lại càng nhỏ. Nghiếp thần gật đầu, hiểu được, Lao thạch, ta đạt tới cái dạng gì thực lực, ngươi mới có thể nói cho ta biết nhiều tin tức hơn. Tới trước thánh hoàng rồi hay nói? Được. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, dù là không có một điểm này, hắn là như vậy muốn hết sức đạt tới thánh hoàng cấp tu vi, Thánh Vương tại vô tận độc uyên như vậy địa phương, Niếp Thần không có có bao nhiêu cảm giác an toàn. Từ thạch nhân bên này rời đi, Niếp Thần sử dụng một cái thời gian tinh thạch nhanh chóng tu luyện đến, thạch nhân cho hắn thông tin, có năng lượng đặc thù tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng muốn phát huy được hiệu quả, vẫn phải hảo hảo tu luyện một chút. Tạo thành lao thạch thân thể thạch đầu không biết là làm bằng vật liệu gì, thật là mạnh. Tu luyện kết thúc, Niếp Thần hưng phấn trong lòng, cảm khái không thôi, hắn thi đến nhượng thần thức mình đi ra bên ngoài, trước bên ngoài thạch đầu đối hắn thần thức cách trở năng lực vô cùng mạnh, bây giờ Niếp Thần phát hiện, hắn thần thức dễ dàng liền dọc theo đi mấy ngàn mét, cái này một cái trong phạm vi có không ít cái thánh tinh, Niếp Thần thêm mạnh mẽ thần thức, cuối cùng thần thức dọc theo đi 2, 3 vạn mét, cái này một cái trong phạm vi thánh tinh thì càng nhiều, Niếp Thần hơi chuyển. Động ý nghĩ một chút, trực tiếp khống chế tiêu giao giới mang hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Hầm mỏ trong lòng đất lan tràn cực sâu, thật dài, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiến tới, thần thức quét lướt đi ra ngoài 2, 3 vạn mét, rất nhiều thánh tinh không ngừng bị Niếp Thần thu vào tay. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, hắn khống chế tiêu giao giới tiến tới còn là tương đối nhanh, ngắn ngủi 10 ngày, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới từng cái hầm mỏ toàn bộ chạy một lần. Tiếp đó, Niếp Thần chạy mau đường, 10 ngày đều không có cái gì sản xuất, rất nhanh bên này cường giả liền sẽ phát hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Cú Lì Thánh Hoàng chẳng khác nào mấy cái đại lao rất nhanh thì bị kinh động, người phía dưới báo cáo, đoạn thời gian này trên cơ bản khỏa lạp vô thu, mạch khoáng dường như đã không có thánh tinh. Trước đây, 5-3 ngày nội không có đào được thánh tinh, tình huống như vậy cũng có qua, nhưng 10 ngày thời gian, từng cái hầm mỏ đều không có thu hoạch, cái này cũng có chút không bình thường. Đại nhân, mọi người còn là giống như trước đây gắng sức đào, nhưng không có phát hiện thánh tinh. Có công đầu báo cáo. Một cái thánh hoàng trầm giọng nói, lại đào, dành thời gian. Cú Lì Thánh Hoàng hắn mang tới không ít hạ thuộc đều vùi đầu vào đào quáng bên trong, nhưng mấy ngày trôi qua, hắn vẫn không có thu hoạch. Đại nhân, ngươi xem, nơi này lại một cái thạch khe hở, từ chung quanh vết tích nhìn, nơi này vốn nên là có một cái thánh tinh mới đúng. Có thâm niên láo thợ mỏ nói. Cú Lì Thánh Hoàng hắn đánh giá cái kia một cái lỗ nhỏ, như vậy lỗ nhỏ hắn đã thấy qua mấy cái. Tránh ra. Thanh âm trầm thấp vang lên, Cú Lì Thánh Hoàng hắn rối rít tránh ra tiếp đó quỳ xuống đất, Thiên Túc Thánh Tôn tới, sắc mặt hắn bây giờ tương đối khó nhìn. Thiên Túc Thánh Tôn hết thệ cũng liền 3 cái thánh tinh mạch khoáng, một cái trung đẳng, 2 cái cỡ nhỏ thánh tinh mạch khoáng, ít xuống bất kỳ một cái nào hắn đều hết sức đau lòng, nói tin tức, dù là đang bế quan, Thiên Túc Thánh Tôn cũng nhanh chóng kết thúc bế quan chạy tới. Có hỗn đản đánh cắp bản tôn thánh tinh. Thiên Túc Thánh Tôn rất nhanh kiểm tra, thực lực của hắn mạnh hơn, nhận ra được trong đá ẩn chứa nhấp nhô thánh tinh khí tức, lỗ nhỏ kia nội trước nhất định là có thánh tinh. Nơi này có thể có người ngoài tiến vào. Thiên Túc Thánh Tôn âm trầm nói. Thánh Tôn đại nhân, hẳn là không có, nhưng đối phương có thể lấy vẫn không có đào móc ra thánh tinh, khả năng thực lực đối phương vô cùng mạnh, ta không có phát hiện. Thiên Túc Thánh Tôn cường đại thần thức nhanh chóng khuếch tán, bao phủ toàn bộ khu vực khai thác mỏ, chẳng qua Niếp Thần đến bên này đều là tại tiêu giao giới chung hành động, Thiên Túc Thánh Tôn cũng không có phát hiện. Chuẩn bị tế đàn. Thiên Túc Thánh Tôn lạnh lùng thốt. Phải. Cú Lì Thánh Hoàng hắn hành động, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền chuẩn bị một cái to lớn tế đàn, trong tế đàn có mấy vạn sinh linh, trong đó có lên vạn nhân loại. Chương 686, Tử vong Thánh Tiễn. Trên tế đàn, từng cái sinh linh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn liều mạng cầu khẩn, nhưng Thiên Túc Thánh Tôn hắn lại không có bất kỳ mềm lòng. Tu luyện giới, cá lớn nuốt cá bé, không thể trở nên mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể để cho người khác đạp chính mình hài cốt trở nên mạnh mẽ. Giết! Thiên Túc Thánh Tôn hạ lệnh. Lập tức mấy vạn sinh linh bị chém chết tại trên tế đàn, tiên huyết tiêm nhiễm toàn bộ tế đàn, Thiên Túc Thánh Tôn còn có Cú Lì Thánh Hoàng hắn từng cái cường giả lực lượng cường đại tràn vào tế đàn. Vạn linh thánh huyết, vô thượng thánh lực, đúc tử vong thánh tiễn. Thiên Túc Thánh Tôn thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm hắn phảng phất từ đất ngục truyền ra, hàm chứa vô cùng là mãnh liệt khí tức tử vong. Bên trên tế đàn, một cái dài một thước mũi tên đen xuất hiện, cái này mũi tên đen hàm chứa mấy vạn sinh linh tiên huyết, linh hồn, cũng hàm chứa Thiên Túc Thánh Tôn hắn lực lượng. Hắn nguyên liền rủa. Đi thôi, Chu Diệt đánh cắp nơi này thánh tinh cùng đồ. Thiên Túc Thánh Tôn quát lên, đã tạo thành mũi tên đen trong nháy mắt biến mất, dù là Thiên Túc Thánh Tôn cũng bắt giữ không tới hắn mục tiêu, cũng theo không kịp tốc độ nó so Thiên Túc Thánh Tôn tốc độ nhanh mười mấy hơn trăm lần. Niếp Thần bây giờ đã rời đi rất xa, hắn tại tiêu giao giới bên trong, cảm giác được nồng đậm lòng rung động, không chần chờ chút nào, Niếp Thần lập tức tiến vào hắn bố trí xong trong trận pháp. Tử vong thánh tiễn tới. Sự cảm ứng tìm được Niếp Thần tiêu hao hắn một phần lực lượng, tiến vào tiêu giao giới cũng tiêu hao một phần lực lượng, nhưng là, Tử vong Thánh Tôn vẫn phần lớn lực lượng. Không được. Niếp Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mũi tên đen tới, hắn trận pháp có hiệu lực quả, mấy ngàn cái thánh khí thánh quang thiểm diệu, mặc dù hắn từng món một thánh khí phát ra thánh quang không phải rất mãnh liệt, nhưng chung vào một chỗ, đó cũng là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, mũi tên đen lực lượng lại nung yếu không ít, nhưng mà, trận pháp lực lượng hay là không chống đỡ được mũi tên đen. Phúc! Phúc! Lạ và hắn từng cái tử vong, lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn, tại lạ và bên kia, Niếp Thần bắt mấy ngàn yêu ma, hắn toàn bộ tử vong lại để cho mũi tên đen tiêu hao không thiếu lực lượng, nhưng mà mũi tên đen lực lượng hay là tương đối cường đại. Mạng ta xong rồi. Niếp Thần trong lòng hoảng hốt, hắn sức phòng ngự không tệ, là mũi tên đen lực lượng vẫn vô cùng mạnh, tuyệt đối không phải bây giờ thực lực chỉ có Thánh Vương trung kỳ Niếp Thần có thể chống lại. Đang lúc này, Lãng Quên Thánh Khí đột nhiên ngăn ở Niếp Thần phía trước, Lãng Quên Thánh Khí buộc phát ra vô cùng là mãnh liệt hào quang, tia sáng này bao phủ mũi tên đen lực lượng cũng không có nung yếu, nhưng là Lãng Quên Thánh Khí buộc phát ra lực lượng, lại để cho cái này tử vong mũi tên đen quên mất chính mình tới tầm nhìn, quên Niếp Thần là hắn mục tiêu. Không có mục tiêu, cái này tử vong mũi tên đen không động, Thiên Túc Thánh Tôn hắn lúc này cũng chỉ huy không cái này tử vong mũi tên đen. Cấm. Niếp Thần liền tranh thủ cái này tử vong mũi tên đen chuyển tới tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ, hơn nữa tại bốn phía đều có thật dày không gian bức tường ngăn cản, vật này có thể thiếu một chút liền diệt hắn. Tinh Toàn, ngươi như thế nào đây? Niếp Thần liền vội vàng hỏi thì Tinh Toàn nói. Niếp Thần ca ca, ta không sao. Chỉ là tiêu hao không thiếu lực lượng, ám ma thừa dịp đỉnh cấp ta 2 phần 10 địa bàn, ta địa bàn chỉ có 3 phần 10. Thì Tinh Toàn nói. Niếp Thần bắt đầu lo lắng, không có địa bàn, thì Tinh Toàn thì phải chết. Chẳng qua bây giờ thì Tinh Toàn lại không có chút nào hối hận, nàng ngược lại rất vui vẻ, là có thể giúp được Niếp Thần vui vẻ. Tinh Toàn, cảm ơn ngươi. Niếp Thần nói, lần này nhờ có thì Tinh Toàn. Niếp Thần ca ca, ngươi về sau phải cẩn thận hơn một chút, mới vừa hù chết ta. Thì Tinh Toàn nói. Ta biết. Niếp Thần trong lòng cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Túc Thánh Tôn tới nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Thiên Túc Thánh Tôn lại lập tức vận dụng cường đại như thế công kích. Cái kia tử vong mũi tên đen, coi như Thánh Tôn cấp cường giả đập một xuống, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng, nếu như là Thánh Tôn trở xuống, Thánh Hoàng Viên Mãn rất có thể đều một con đường chết. Niếp Thần ca ca, ta muốn nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối đừng một lần nữa. Thì Tinh Toàn nói. Niếp Thần cũng cầu nguyện, một lần nữa, coi như thì Tinh Toàn sẽ xuất thủ cũng vô dụng, cái kia mấy ngàn cái thanh khí tạm thời vô pháp cung cấp phòng ngự, khiên thịt cũng không có, mũi tên đen lại đến, không có trận pháp giảm bớt tốc độ nó, thì Tinh Toàn rất có thể còn đến không kịp xuất thủ Niếp Thần liền bị giết hết. Hơn nữa, mũi tên đen lực lượng càng mạnh, thì Tinh Toàn muốn cho hắn lãng quên chắc chắn cũng càng khó. Khống chế tiêu giao giới nhanh chóng cách xa, đồng thời, Niếp Thần thật nhanh lấy được rất nhiều thánh tinh lấy được những thứ kia thánh khí bên cạnh, thánh tinh tản ra lực lượng nhượng những thứ kia thánh khí tiếp nhận. Đáng chết đồ vật. Thiên Túc Thánh Tôn trong lòng mắng, hắn ngược lại không có một lần nữa, cái này tử vong thánh tiễn liền thánh tôn cấp cường giả cũng có thể lấy bị thương nặng, thực lực yếu một ít thánh tôn thậm chí có khả năng đánh giết, nhưng hắn tiêu hao cũng không thấp, tại vô tận độc quyền, muốn sống được lâu lâu, vậy cũng không nên để cho mình tiêu hao rất lớn, bởi vì cũng không ai biết lúc nào thời gian địch nhân cần nhảy ra. Đánh vỡ thạch đầu, nhìn nơi này có còn hay không thánh tinh. Thiên Túc Thánh Tôn ra lệnh. Phải. Cú Lì Thánh Hoàng hắn lập tức động thủ, trăm thước, ngàn mét, vạn mét, bên này thạch đầu không dễ dàng đánh vỡ, hoa chừng 10 phút đồng hồ hắn cũng chỉ đánh vỡ vạn mét trong phạm vi hắn phát hiện một ít lỗ nhỏ, thánh tinh căn bản cũng không có phát hiện. Liên tiếp thay xong một ít bất đồng địa phương cũng là như thế. Hôn trướng. Thiên Túc Thánh Tôn căm tức không thôi, tình huống như vậy hắn thấy. Địch nhân đã đem bên này thánh tinh toàn bộ lấy, thần thức kéo dài tiến vào đi vạn mét hắn thấy là không có khả năng, đối phương nhất định là có thủ đoạn đặc biệt lẻn vào đến trong mỏ quặng, người bình thường tư duy, chắc chắn trước tiên đem chỗ sâu thánh tinh lấy, lại lấy bên ngoài. Ầm. Thiên Túc Thánh Tôn xuất thủ, hắn một đòn, vốn là vạn mét sâu hố to lại bị hắn thoáng cái đập vào 8, 9000 mét, có thể vẫn là không có thánh tinh, lỗ nhỏ lại phát hiện một ít. Tình huống như vậy nhượng Thiên Túc Thánh Tôn hắn tâm lạnh, sâu như vậy đều không có thánh tinh. Đại nhân, mặt khác hai cái thánh tinh quáng, ta phải cẩn thận. Có cường giả nói. Đi. Thiên Túc Thánh Tôn hắn nhanh chóng rời đi, bên này thợ mỏ cũng mang đi, lại đem thời gian phí ở chỗ này, nói không chừng mặt khác hai cái thánh tinh quáng cũng xảy ra vấn đề. Thiên Túc Thánh Tôn lúc này thập phần lo lắng đối phương lại tiến vào thánh tinh quáng bên trong lấy hắn thánh tinh. Sau nửa canh giờ, Niếp Thần một lần nữa đến thánh tinh quáng bên này, hắn đạt được thánh tinh chỉ là thánh tinh quáng bên trong tương đối nhỏ một bộ phận, cũng liền một hai thành. Bên này còn có 8-9 thành thánh tinh. Thiên Túc Thánh Tôn lấy ra cái kia một cái hố sâu nếu như xuống chút nữa 1-2000 mét, như vậy Thiên Túc Thánh Tôn liền sẽ phát hiện thánh tinh, như vậy hắn chắc chắn sẽ không rút lui. Trước không tiện, bây giờ bên này đã không ai, Niếp Thần độn vào trong đá, bên này thạch đầu độn vào là rất khó vào vào, nhưng Niếp Thần bây giờ tiến vào coi như dễ. Một ngày, hai ngày, hoa hai tháng, Niếp Thần đem cái này một cái mạch khoáng toàn bộ vơ vét một lần, lần này cái này một cái mạch khoáng là thật không có bất kỳ thánh tinh. Một cái mạch khoáng, dù là chỉ là cỡ nhỏ mạch khoáng, ẩn chứa thánh tinh cũng không phải ít, Niếp Thần phi thăng thời điểm tiêu giao giới bên trong cũng không có nhiều như vậy thánh tinh. Chẳng qua hiện nay thánh tinh có không ít, thời gian tinh thạch vẫn còn thiếu. Thiên Túc độc tôn, thiếu chút nữa giết chết lão tử liền không khách khí. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Thời gian tinh thạch, đó cũng là tại trong mỏ quặng, hắn có thể lẻn vào một cái quặng mỏ này bên trong, đồng dạng có thể lẻn vào cái kia một cái có thời gian mỏ tinh thạch mạch đập bên trong. Chẳng qua trước lúc này, ngược lại là phải nghĩ biện pháp đem Thiên Túc Thánh Tôn lấy, điệu hổ Lý Sơn. Nếu không Thiên Túc Thánh Tôn lại tới xuống, thật có chút ít gánh không được. Chương 687, Hộp Máu Thiên Độc Thánh Tôn. Hoa một ít thời gian, Niếp Thần đến khoảng cách Thiên Túc Độc Tôn thời gian mỏ tinh thạch mạch đập tương đối xa xôi địa phương. Thu. Thu. Bên này phần lớn yêu ma bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, trong đó bao gồm Thánh Vương cấp yêu ma, Thánh Vương sơ kỳ trung kỳ yêu ma. Niếp Thần vẫn là có thể giải quyết. Mô phỏng. Tu luyện trong vùng, Niếp Thần mô phỏng đi ra Niếp Thần lấy đi phần lớn yêu ma khu vực, cái này một cái khu vực Niếp Thần thần thức bao phủ, mô phỏng phải không kém chút nào. Một cái am hiểu ẩn táng yêu ma xuất hiện ở đây một cái khu vực, hắn vốn là đang ngủ say, xuất hiện địa điểm cùng hắn bình thường đợi địa điểm giống nhau như lúc. Lúc này, mãnh liệt thánh quang xuất hiện, trong ngủ mê cái này một cái yêu ma bị thức tỉnh, hắn cảnh giác nhìn về thánh quang xuất hiện địa phương. Nơi đó xuất hiện từng món một thánh khí vây quanh một tòa thật to đỉnh núi vây động lên, phải có bên trên ngàn cái, ngắn ngủi mấy giây, hết thảy thánh khí toàn bộ đi vào cái kia đại ngọn núi lớn bên trong. Một giây kế tiếp, mãnh liệt lực lượng linh hồn từ xa đến gần, cái này một cái tiểu yêu trực tiếp bị chấn ngất đi. Chờ cái này một cái tiểu yêu tỉnh lại đã là 3 ngày sau, hắn sớm từ tiêu giao giới bên trong đi ra, nhưng này một cái tiểu yêu căn bản cũng không biết, hắn tỉnh lại, tiếp đó lập tức xông về cái kia một cái đại ngọn núi lớn. Chẳng qua rất nhanh hắn dừng lại, lấy hắn thực lực, nhiều như vậy bảo vật căn bản cũng không phải là hắn có thể được. Nếu như ta báo lên, nhất định sẽ có hậu thưởng. Tiểu yêu này thay đổi chính mình mục tiêu, hắn hoa mấy ngày đến một cái thánh hoàng cấp yêu ma phủ trì phụ cận, cái này một cái thánh hoàng cấp yêu ma là Thiên Túc độc tôn hạ thuộc. Người nói thuộc quyền. Đại nhân, nhỏ nói câu câu là thật. Cái này một cái thánh hoàng cấp yêu ma nhìn ra tiểu yêu cũng không hề nói dối, hắn nhanh chóng chạy tới cái kia một cái đại ngọn núi lớn chỗ. Nhưng hắn thần thức quét tới quét lui cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ là một cái ẩn tàng thánh tàng? Bên này phần lớn yêu ma vô thanh vô tức không có, chắc chắn là có chuyện sinh ra. Lại còn có cá lọt lưới, thực lực đối phương rất có thể cũng không phải đặc biệt mạnh, nói không chừng hiện tại cũng tại thượng báo nhượng lợi hại đại nhân tới. Cái này thánh hoàng cấp cường giả nhanh chóng đưa tin báo cáo Thiên Độc Thánh Tôn. Thiên Độc Thánh Tôn khoảng thời gian này tâm tình không tốt, nghe được báo cáo, hắn nhanh chóng tới, nếu quả thật có mạnh mẽ bí tàng. Cái kia không những có thể đền bù trước tổn thất, còn có nhiều. Đại nhân, ta đã tìm qua hắn chi nhớ, hẳn không phải là giả, từng món một thánh khí khí tức đều hết sức rõ ràng. Cái kia thánh hoàng cấp cường giả hành lễ nói. Ừ. Thiên Độc Thánh Tôn nhìn cái kia một cái tiểu yêu, cái kia tiểu yêu là am hiểu che giấu hơi thở loại kia yêu ma. Thiên Độc Thánh Tôn thần thức tiến vào tiểu yêu này sâu trong linh hồn, rất nhanh, hắn thông qua tiểu yêu trí nhớ nhìn đến trước tiểu yêu nhìn đến hình ảnh, Niếp Thần là thông qua tiêu giao giới mô phỏng. Những thứ kia thánh khí không phải mô phỏng, là thật lấy ra bên trên ngàn thánh khí khí tức dĩ nhiên vô cùng chân thực. Xác định không sai, Thiên Độc Thánh Tôn hưng phấn, những thứ kia thánh khí hẳn là cấp bậc không thấp, nếu như hắn toàn bộ đạt được, vậy khẳng định là một món tiền của khổng lồ, so với hắn bây giờ có được tổng của cải cao hơn nhiều lắm của cải. Chỉ là thông qua hình ảnh, Thiên Độc Thánh Tôn cũng không thể nhìn ra những thứ kia thánh khí bây giờ đồ hữu kỳ biểu. Làm rất tốt. Thiên Độc Thánh Tôn lập tức phong tỏa bên này. Tiếp đó toàn lực tìm kiếm, nhưng là liên tiếp mấy ngày Thiên Độc Thánh Tôn đều không có phát hiện, hắn ngược lại cũng không cảm thấy phải kỳ quái, bí tàng nếu như mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền bị phát hiện, vậy thì không phải là gì đó bí tàng, cái kia rất sớm trước đây khả năng liền bị người ta biết. 10 ngày, nửa tháng, một tháng. Trong nháy mắt, Thiên Độc Thánh Tôn tại bên này tìm kiếm 3 tháng thời gian, có thể vẫn chẳng có cái gì cả tìm tới. Cái này làm cho Thiên Độc Thánh Tôn có chút hoài nghi, bí tàng chẳng lẽ đã bị chớ cường giả đạt được. Đại nhân, không được. Đang lúc này, Thiên Độc Thánh Tôn tiếp đến đưa tin, là thời gian tinh quáng bên kia chấn thủ cường giả chuyển tới thông tin, Thiên Độc Thánh Tôn mặt liền biến sắc, trước thánh tinh quáng xảy ra chuyện, Thiên Độc Thánh Tôn hết sức nổi nóng, thế nhưng thánh tinh quáng giá trị, cùng hắn có được cái kia một cái thời gian tinh quang giá trị so sánh còn kém nhiều, hắn đáng giá tiền nhất liền là cái kia một cái thời gian tinh quang. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ta hai ngày ta không có đào đến thời gian tinh thạch, nhưng phát hiện một ít lỗ nhỏ. Thiên độc thánh tôn sắc mặt khó coi, hắn nhanh chóng trở lại, hắn cường đại thần thức bao phủ một cái lỗ nhỏ, từ nơi này một cái lỗ nhỏ xung quanh khoáng thạch bên trên, thiên độc thánh tôn cảm giác được nhàn nhạt thời gian tinh thạch khí tức, nơi này nguyên vốn phải là có một cái thời gian tinh thạch, có thể bây giờ thời gian tinh thạch không có. Đại nhân, không được. Thiên độc thánh tôn vẫn không có nổi giận, hắn trưởng không cái kia một cái cỡ trung mạch khoáng cũng có người đưa tin tới, đến bên này, thiên độc thánh tôn phát hiện, bên này thánh tinh cũng người lấy. A. Thiên độc thánh tôn ngửa mặt lên trời gầm, thời gian tinh quáng xuất hiện, cỡ trung thánh tinh quáng lại cũng xảy ra chuyện. Lúc này, thiên độc thánh tôn cảm giác mình khả năng mắc lửa, có thể là có người đưa hắn cố ý dẫn tới bên kia tìm kiếm bí tàng, kết quả bí tàng không có phát hiện, hắn thời gian tinh quáng, thánh tinh quáng xảy ra vấn đề. Chuẩn bị tế đàn. Thiên độc thánh tôn gầm hét lên, cũng không lâu lắm thời gian, thiên độc thánh tôn hắn chuẩn bị một cái càng cường đại hơn tế đàn, càng nhiều cường giả tập hợp tới. Giết. Trong tế đàn phần lớn sinh linh tử vong, thiên độc thánh tôn hắn một lần nữa xuất thủ, tử vong thánh tiễn xuất hiện, nhưng là, thiên độc thánh tôn chỉ thị sau đó, tử vong thánh tiễn cũng không có động. Lần này, tiếp nhận trước giáo huấn, Niếp Thần thu thánh tinh không phải thu mặt ngoài, hắn tiến vào thời gian tinh quáng, thánh tinh quáng bên trong thu, một cái tháng trước Niếp Thần cũng đã từ bên này rời đi, Niếp Thần tốc độ vẫn không tệ, thời gian một tháng hắn đã rời đi bên này thập phần xa xôi khoảng cách. Khoảng cách xa, còn có tiêu giao giới ngăn cách năng lực không tệ. Tử vong thánh tiễn không cảm ứng được Niếp Thần. Phúc. Thiên độc thánh tôn trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết toàn bộ rơi vào tử vong thánh tiễn bên trên thêm mạnh mẽ hắn năng lực, có thể tử vong thánh tiễn hay là ở tại chỗ cũng không có phản ứng. Phúc. Thiên độc thánh tôn lại phun một ngụm máu tươi, cái này một ngụm máu tươi không phải thiên độc thánh tôn chủ động phun ra ngoài, hắn là khí vô cùng công tâm. Đồ hỗn trướng, nhượng bản tôn nói ngươi là ai, bản tôn nhất định không tha ngươi. Thiên độc thánh tôn vô cùng phẫn nộ gầm. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần một lần nữa bế quan, làm đi một cái cỡ nhỏ mạch khoáng thánh tinh, làm đi một cái cỡ trung mạch khoáng thánh tinh, làm đi một cái cỡ nhỏ thời gian mỏ tinh thạch mạch đập thời gian tinh thạch, Niếp Thần bây giờ có thể bế quan lại thêm dài lâu một ít thời gian. Trước chỉ có 20 năm, bây giờ có được tài nguyên, Niếp Thần có thể bế quan 100 năm. 100 năm thời gian vội vã mà qua, thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần tu luyện mấy trăm vạn năm, tu vi bất ngờ đã từ thánh nhân hậu kỳ đạt tới thánh nhân viên mãn. Thực lực trước Thánh Vương trung kỳ, khoảng cách Thánh Vương hậu kỳ thiếu một chút, bây giờ thực lực khó khăn lắm đạt tới Thánh Vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, đem ngươi đến Vô Tận Độc Quên vùng ven, tiếp đó ngươi liền rời đi Vô Tận Độc Quên đi. Niếp Thần nói. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương cái này 100 năm thời gian một mực đợi tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần không có động nàng, chẳng qua. Cùng mô phỏng đi ra nàng, Niếp Thần 333 cũng không phải lần một lần hai, rất dài thời gian, Niếp Thần cũng cần phát tiết một chút. Mô phỏng phượng ảnh đồng nàng, tự nhiên không có mô phỏng Nguyệt Toa nàng kích thích một ít. Nguyệt Sương kinh ngạc vui mừng nói, đại nhân, ngươi thật nguyện ý tiễn ta đến biên giới rời đi. 100 năm thời gian Niếp Thần đều không để ý tới nàng, Nguyệt Toa trong lòng nàng một mực tương đối thấp thỏm, sinh hoạt Niếp Thần đưa nàng bán được nô lệ thị trường các nơi, nếu như bị đáng sợ yêu ma mua đạp hư, còn không bằng hiến thân cho Niếp Thần đây. Nguyệt Toa ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng truyền âm nói, muội muội, chớ đần độn, nếu như hắn thật muốn thả ta. Tại sao không 100 năm trước để cho ta, chỉ sợ hắn phải đem ta bán, khả năng đã tìm được khách hàng. 100 năm thời gian, Niếp Thần thực lực đề thăng rất nhiều, nhưng tại Nguyệt Toa nhìn đến, 100 năm thực lực là không sẽ có bao nhiêu đề thăng, muốn đưa nàng rời đi, tại sao không 100 năm trước? Như vậy Ngân Nguyệt Tông cần lại thêm cảm kích. Chương 688, Ngân Nguyệt Tông thẳng kịch. Đại nhân, van cầu người chớ bán đi ta, để cho ta hầu hạ người đi. Nguyệt Toa Nguyệt Sương tỉ muội trăm miệng một lời nói, đồng thời nàng y phục trên người một lần nữa chạy xuống, hai cổ vô cùng là dụ người thân thể đồng thời xuất hiện ở Niếp Thần phía trước. Dù là đối với Nguyệt Toa Nguyệt Sương thân thể nàng đã rất tin tưởng, bây giờ nàng trần trụi ở trước mặt mình, Niếp Thần cũng nhận được không nhỏ kích thích. Mau mặc quần áo vào. Niếp Thần nhắm mắt lại nói, cùng mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng giao lưu cũng không phải thật sự là âm dương giao hợp, cũng không thể hoàn toàn tiết ra hỏa khí, nhưng đi ra khỏi nhà, lao bà phải bằng dao, không thể làm bậy. Đại nhân, ta chẳng lẽ không đẹp sao? Một giây kế tiếp, Nguyệt Toa Nguyệt Sương lại hai bên trái phải trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh, thơm ngát thân thể tựa vào Niếp Thần trên thân, Niếp Thần trong nháy mắt chạy trối chết. Tu luyện không gian, Niếp Thần vừa tản nhẫn đất giáo huấn mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương một bữa, bị Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng vén lên tới hỏa khí mới rốt cục lại hạ xuống đi một ít. Tốt tâm cùng nàng nói muốn đưa nàng rời đi, lại không tin. Niếp thần cười khổ. Nếu không phải Phượng Ảnh Đồng nàng ở trong lòng hắn phân lượng rất nặng, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỉ muội như vậy vùng hắn, chắc chắn nhượng nàng nói Niếp đại gia lợi hại. Không có lại đi tìm Nguyệt Toa nàng, Niếp thần đi ra bên ngoài đi tới Vô Tận Độc Uyên biên giới, lấy hắn bây giờ Thánh Vương đỉnh phong thực lực, hơn nữa kháng độc mạnh hơn, đi tới biên giới an toàn không ít, chỉ cần không phải gặp phải thần hoàng cấp bậc yêu ma, Niếp thần tin tưởng chính mình ngụy trang vẫn sẽ không bị phát hiện, luyện thần chân kinh rất lợi hại. Hoa dòng dã thời gian một tháng, Niếp thần đến gần Vô Tận Độc Uyên biên giới chỗ, từ nơi này đi bên trên bay, dùng không bao lâu thời gian liền có thể thoát khỏi Vô Tận Độc Uyên. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, đã đến Vô Tận Độc Uyên biên giới, bên ngoài coi như an toàn, chính ngươi rời đi đi. Niếp thần vừa nói trong nháy mắt nhượng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đi ra bên ngoài. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng kinh ngạc nhìn bốn phía, rất nhanh nàng đoán được, bên này thật đúng là Vô Tận Độc Uyên biên giới chỗ, nàng rất nhanh có thể rời đi. Đại nhân, cảm tạ người. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đồng thời truyền âm, nàng có chút đỏ mặt, trước cho là Niếp thần là muốn bán nàng, nàng lại một lần nữa tại Niếp thần phía trước triển lộ thân thể của mình. Đi nhanh lên đi. Niếp thần đưa tin đi ra bên ngoài. Đại nhân bảo trọng. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng lập tức đi bên trên bay, Niếp thần không có lập tức rời đi, có khác yêu ma đuổi kịp nàng, vậy hắn một tháng này đi đường tới, thời gian liền uổng phí. Trước cứu tính mạng ngươi, bây giờ đem ngươi đưa ra, mô phỏng ngươi bộ dáng, cũng xứng đáng ngươi. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Chừng 10 phút đồng hồ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương bình an bay lên to lớn vách đá, nàng kích động ôm ở cùng một chỗ, cuối cùng từ Vô Tận Độc Uyên bên trong đi ra. Phụ thân. Ra ra. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng lập tức cho thân nhân mình đưa tin. Ngân Nguyệt Tông khoảng cách bên này không phải quá xa, hẳn là có thể đưa tin đến, nhưng là, liên tiếp đưa tin nhiều lần đều đưa tin thất bại. Nguyệt Toa nàng lại đưa tin cho hơn mấy người. Có thể từng cái, vẫn đưa tin thất bại. Tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Sương sợ hãi nói. Không biết, ta hỏi một chút. Nguyệt Toa nàng thần thức khuyết tán, rất nhanh nàng đến một người thanh niên phía trước, cái này một người thanh niên thực lực so với nàng thấp một ít. Vị đạo hữu này, cùng ngươi nghe ngóng một chuyện. Thay đổi dáng dấp Nguyệt Toa nói, ta muốn đi Ngân Nguyệt Tông, không biết Ngân Nguyệt Tông làm sao đi. Thanh niên kinh ngạc nói, Ngân Nguyệt Tông. Hai vị, ngươi không cần phải đi Ngân Nguyệt Tông, đã không có Ngân Nguyệt Tông, Ngân Nguyệt Tông cuốn vào chiến hỏa, đã bị Hắc Nhật Tu La cung cường giả diệt. Gì đó? Nguyệt Toa Nguyệt Sương thất thanh nói, nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai vị, ngươi dường như cùng Ngân Nguyệt Tông có chút quan hệ, tuyệt đối không nên đi tới, nói không chừng Hắc Nhật Tu La cung còn có cường giả tại bên kia, ngươi qua một con đường chết. Xa xa đảo mệnh đi thôi, ta cũng không thể cùng ngươi nói nhiều, tái kiến. Thanh niên mau rời đi. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương sắc mặt tái nhợt, Ngân Nguyệt Tông lại bị hủy diệt, người nhà nàng chỉ sợ đều đã chết. Tỷ tỷ, ta làm sao xử lý? Nguyệt Sương sợ hãi nói. Địch nhân là Hắc Nhật Tu La Cung, Nguyệt Sương nàng liền báo thù tâm đều không nhấc nổi, Hắc Nhật Tu La Cung quá cường đại, Ngân Nguyệt Tông cùng Hắc Nhật Tu La Cung một so đó chính là đống tạt bả. Muội muội, một vị kia đại nhân hẳn là vẫn không có rời đi nhiều xa. Ta tìm một vị kia đại nhân, phụ thân hắn xảy ra chuyện, ta không thể để cho ngươi lại xảy ra chuyện. Nguyệt Toa nói. Vừa nói, Nguyệt Toa lập tức đưa tin cho Niếp Thần, Niếp Thần đang chuẩn bị rời đi. Đại nhân, ta cái này xuống tới, có thể hay không để cho muội muội ta trước tiên ở ngươi ở đâu? Ta Ngân Nguyệt Tông bị thế lực cường đại diệt, muội muội ta không thể lại xảy ra chuyện. Nguyệt Toa cầu khẩn nói. Niếp Thần sững sờ, Ngân Nguyệt Tông bị diệt. Ngân Nguyệt Tông nhưng cũng là có thần hoàng cấp cường giả thế lực. Như vậy thế lực không phải đỉnh phong thế lực, nhưng đã là tương đối cường thế lực. Đại nhân, van cầu người. Được rồi. Niếp thần đáp ứng, hắn nhiều địch nhân, thu nhận Nguyệt Toa nàng, coi như nhiều hơn nữa đắc tội một thế lực Niếp thần cũng không quan tâm. Rất nhanh Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương một lần nữa xuống tới, nàng đi tới thời điểm tương đối vui vẻ sao động, lúc này xuống tới, hai người đều mặt đau thương, sắc mặt tái nhợt. Đại nhân, muội muội ở lại người nơi này, ta lại đi tìm một chút ta người nhà còn lại. Nguyệt Toa nói. Không, tỷ tỷ, muốn lưu cùng một chỗ lưu xuống, bằng không thì ta liền cùng một chỗ đi. Nguyệt Sương vội vàng nói. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện hai cái máy truyền tin. Nắm đi, ngươi có thể liên lạc một chút người nhà ngươi, nếu như cái này còn không liên lạc được, chỉ sợ. Nguyệt Toa nàng trước không phải dùng máy truyền tin liên hệ, có thể liên hệ phạm vi gần một chút, dùng máy truyền tin có thể liên hệ rất xa. Đa tạ đại nhân. Nguyệt Toa nàng trước kia là có máy truyền tin. Nhưng trước bị tóm thời điểm máy truyền tin đã bị lấy, rất nhanh nàng nhỏ máu nhận chủ, nàng ghi chép phải thân nhân mình phương thức liên lạc, từng cái cộng vào, mấy phút đi qua, Nguyệt Sương xem nhẹ mà nói, tỷ tỷ, ta liên lạc với một cái gã ra ngoài biểu tỷ. Mau hỏi một chút tình huống. Được. Nguyệt Sương rất nhanh hỏi. Khoảng 10 giây trôi qua, Nguyệt Sương toàn bộ người đứng ở đó. Muội muội, làm sao? Gia gia chết, phụ thân chết, mẫu thân cũng chết, Ngân Nguyệt Tông hoạch tâm người, trên cơ bản chết hết, Hắc Nhật Tu La cung vận dụng vô cùng bảo vật mạnh mẽ. Nguyệt Toa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng rất nhanh nước mắt rơi như mưa. Đại nhân, van cầu người không muốn đuổi Nguyệt Sương đi, ta là người làm trâu làm ngựa cũng có thể lấy. Nguyệt Toa quỳ xuống nói, nàng mặc dù cực độ thương tâm, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Nguyệt Sương mới vừa nói Hắc Nhật Tu La cung, lấy Hắc Nhật Tu La cung đáng sợ, Nguyệt Sương nói ra, chỉ sợ Niếp Thần liền cần đuổi nàng đi, bây giờ tình huống như vậy, rời đi nguy cơ trùng trùng. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Hắc Nhật Tu La cung cường giả thì đã đến bên này. Đứng lên đi, ta không đuổi ngươi đi. Niếp Thần nói. Nguyệt Toa không dám tin nhìn Niếp Thần, nàng không nghĩ tới Niếp Thần lại thống khoái như vậy đất ứng xuống. Đây chính là Hắc Nhật Tu La cung à, lưu nàng lại, bị phát hiện phiền toái to lớn. Yên tâm, không phải gạt ngươi, nén bi thương thuận tiện đi. Niếp Thần khẽ thở dài. Người nhà toàn bộ bị giết, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng cũng là đáng thương. Tạ ơn đại nhân. Nguyệt Toa kéo Nguyệt Sương quỳ xuống, hai người cho Niếp Thần dập đầu một cái đầu nói. Niếp Thần cũng không có ngăn cản nàng, lưu nàng lại, thụ nàng cái quỷ này cũng chịu nổi. Chương 689, Thánh Nguyệt Luân. Đứng lên đi. Niếp Thần phất một cái tay, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng đỡ dậy. Đại nhân, ta Ngân Nguyệt Tông bị diệt, phần lớn bảo vật chắc chắn bị cướp đi, nhưng là có một món bảo vật chắc còn ở, đó là ta Ngân Nguyệt Tông trọng yếu nhất bảo vật. Nguyệt Toa nói. Hả, bảo vật gì? Nguyệt Toa nói, đại nhân, là một kiện huyết mạch bảo vật. Tồn tại ở thập phần địa phương bí mật, ta Ngân Nguyệt Tông chỉ có cốt lõi nhất số ít thành viên nói, chỗ đó cần tiên huyết nghiệm chứng mới có thể đi vào, hơn nữa cái kia một món bảo vật cũng chỉ có ta gia tộc số ít huyết mạch thuần độ cao nhân có thể sử dụng, ta cùng Nguyệt Sương có thể liên hợp sử dụng cái kia một món bảo vật. Đại nhân, cái kia một món bảo vật có được mạnh mẽ sức khôi phục, nếu như ta đạt được cái kia một món bảo vật, đối với đại nhân ngài cần có trợ giúp rất lớn. Niếp Thần nhìn Nguyệt Toa thánh nhân trung kỳ tu vi, Nguyệt Sương cũng vậy, nàng hai tỷ muội ở trước mặt hắn nói dối không bị phát hiện không thể nào. Cái kia bảo vật là gì đó? Nguyệt Toa khổ sở nói, đại nhân, ta Ngân Nguyệt Tông, tại thật lâu trước kia là Ngân Nguyệt gia tộc, ta gia tộc đã từng có huy hoàng tuyết nguyệt, cái kia một món bảo vật là lao tổ tông lưu xuống, là một vòng trăng tròn, tiêu thánh nguyệt luân, nó là thánh khí bảng bên trên xếp hạng thứ 100 bảo vật, ta gia tộc nguyên nhân hắn mà huy hoàng, mà nguyên nhân hắn mà suy bại, năm đó ta gia tộc là có được thánh tôn cường giả gia tộc. Bây giờ ta Ngân Nguyệt Tông, chỉ có được thần hoàng cấp cường giả, kẻ địch mạnh mẽ tới, không chịu nổi một kích. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 bảo vật, vậy cũng vô cùng là phải a. Hắn bây giờ có được lãng quên thánh khí bài danh có thể tiến vào trước 10, nhưng hắn khó có thể dùng lãng quên thánh khí lực lượng. Không nghĩ tới gia tộc ngươi vẫn có được như vậy huy hoàng lịch sử. Niếp Thần nói, Nguyệt Toa, ngươi xác định ngươi có thể sử dụng cái kia. Nguyệt Toa ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ nói, đại nhân, cũng có thể, ta huyết mạch vẫn không tệ, chẳng qua trước đây Thánh Nguyệt Luân đều tại trong yên lặng, bây giờ, ta gia tộc phần lớn người tử vong, Thánh Nguyệt Luân là ta gia tộc huyết mạch bảo vật, hắn hẳn là bị kích thích, hẳn đã từ trong yên lặng thức tỉnh. Ô ô, ta tình nguyện hắn không thức tỉnh. Nguyệt Sương khóc lóc, Thánh Nguyệt Luân thức tỉnh, đại giới quá đại. Niếp Thần nói, Thánh Nguyệt Luân ở địa phương nào? Tại Ngân Nguyệt Tông. Nếu như là tại Ngân Nguyệt Tông chuyện, chỉ sợ hắn đã bị phát hiện. Đại nhân, Thánh Nguyệt Luân cũng không phải tại Ngân Nguyệt Tông, hắn tại ta gia tộc Nguyên Lai Chỉ, chỗ đó đã sớm hoang phế không có bóng người. Nguyệt Toa nói. Rất nhanh Nguyệt Toa nói điểm. Cách hắn bây giờ vị trí điểm ngược lại không phải là quá xa. Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn nhanh chóng nhanh rời đi vô tận độc huyền, hắn đã không phải là mới vừa phi thăng lúc thực lực, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần không phải chạm đến thánh hoàng cấp cường giả còn là tương đối an toàn. Hai sau ba canh giờ, Niếp Thần đến một chỗ tử tịch chi địa. Nơi này không có bất kỳ thực vật, không có bất kỳ người nào khói, linh khí cũng so với bình thường địa phương mỏng manh rất nhiều. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nguyệt Toa nàng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Đại nhân, tại cực kỳ lâu trước đây, từng kinh người ở đây khói cường thịnh, là tu luyện thánh địa, về sau, nơi này trở thành một mảnh chỗ nguyên rủa, ta cũng chỉ ghé qua một lần. Nguyệt Toa nói, tại Nguyệt Toa dưới sự chỉ điểm, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiến tới, lại nửa giờ. Niếp Thần tiến vào một cái ẩn tàng động phủ huy hoàng đại khí, chẳng qua đã tương đối đổ nát. Dù là có trận pháp bảo hộ, Tuế Nguyệt cũng ở nơi đây lưu xuống cực trọng vết tích. Ngân Nguyệt gia tộc năm đó huy hoàng, đoán chừng là thật lâu trước đây sự tình. Đại nhân, đón lấy ta đi ra bên ngoài mới có thể mở ra. Nguyệt Toa nói. Niếp Thần gật đầu, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương đi ra bên ngoài, nàng nhỏ máu đến một cái trên tấm bia đá, rất nhanh, trong đại điện xuất hiện một cái thật sâu lỗ lớn, sâu không thấy đáy. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương tiến vào bên trong cái hang lớn, Niếp Thần hơi suy tính một chút cũng không chế Tiêu Giao Giới tiến vào, chớ mặt trong có địch nhân, Nguyệt Toa nàng thực lực cũng không mạnh mẽ. Hạ xuống chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần phỏng chừng hắn hạ xuống vượt qua ngàn mười ngàn cây số, rốt cuộc, phía dưới xuất hiện ánh sáng, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng rơi xuống đất, Tiêu Giao Giới cũng rơi xuống đất. Hí! Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi này vô số mộ, từng cái mộ vẫn rất khí phái, nơi này hẳn là năm đó Ngân Nguyệt gia tộc mộ viên. Lao tổ tông, gia tộc đại nạn, vô dụng văn bối, khẩn cầu Lao tổ tông chăm sóc. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương từng cái đại mộ khấu đầu, một cái, hai cái, trăm cái, ngàn. Nơi này có hơn vạn cái mộ, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương hoa 10 ngày thời gian toàn bộ quỳ một lần, khấu đầu đều không biết bao nhiêu cái. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần ngược lại không có thúc giục Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng. Đùng, đùng, đùng. Cuối cùng, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đến một cái lớn nhất mộ huyệt phía trước, nàng dụng tâm dập đầu 9 cái khấu đầu, cái trán tiên huyết dính vào trước mộ mặt đất. Tiên huyết ngâm xuống mặt đất, tức khắc, Niếp Thần phát hiện hơn vạn cái đại mộ đều phát ra đủ loại hào quang, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, cuối cùng, trên bầu trời một vòng màu trắng bạc ánh trăng lên, vầng trăng kia có lúc như nga mi, có lúc như mâm ngọc. Thánh Nguyệt Luân. Niếp Thần lẩm bẩm, trên bầu trời xuất hiện Thánh Nguyệt Luân nhanh chóng hàng lâm, mãnh liệt hào quang bao phủ Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tu vi lại nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng thánh nhân trung kỳ tu vi lại đạt tới thánh nhân hậu kỳ, một canh giờ trôi qua, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tu vi tiến thêm một bước lại đạt tới thánh nhân đỉnh phong. Ta Ngân Nguyệt gia tộc, lại điêu linh đến đây. Ngươi, tốt tốt sống tiếp. Trầm thấp tiếng thở dài vang lên, thanh âm này phảng phất là từ viễn cổ truyền tới, Thánh Nguyệt Luân vốn là hai người sử dụng, bây giờ Thánh Nguyệt Luân đến trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể phát hiện Thánh Nguyệt Luân càng nhiều diệu dụng. Như vậy có lẽ ta Ngân Nguyệt gia tộc còn có chấn hưng ngày. Thanh âm giản mua tới đây, trên bầu trời Thánh Nguyệt Luân trong nháy mắt hóa thành hai cái quang cầu phân biệt tiến vào Nguyệt Toa còn có Nguyệt Sương thể nội, lực lượng cường đại nhanh chóng tăng cường đến nàng huyết mạch, tăng lên nàng thiên phú. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng thành niên đều không phải là rất lớn, nàng thiên phú nhưng thật ra là rất không tồi, bây giờ Thánh Nguyệt Luân tăng lên nữa, thiên phú không nói đỉnh phong tiêu chuẩn, đó cũng là thiên tài trong thiên tài tiêu chuẩn. Đa tạ lão tổ tông, ta nhất định gắng sức sống tiếp. Trọng trấn Ngân Nguyệt gia tộc. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai tỷ muội đồng thanh nói, nàng lại dập đầu mấy cái, đột nhiên, không gian ba động, Niếp Thần hắn đều từ cái kia mộ rời đi ra bên ngoài cung điện. Đột nhiên, đột ngột âm thanh em vang lên tới. Ha ha ha ha, hai vị chất nữ, nhị thúc chờ ngươi thật lâu. Ngươi quả nhiên nói chỗ này, hơn nữa có thể từ bên trong làm đến Thánh Nguyệt Luân. Một cái áo bào tím người trung niên xuất hiện ở Nguyệt Toa Nguyệt Sương trước mặt nàng, áo bào tím người trung niên Thánh Vương viên mãn tu vi, phát ra khí tức thập phần cường đại. Hai vị chất nữ, ngoan ngoãn đem Thánh Nguyệt Luân giao ra đi. Nguyệt Toa sững sờ tức giận nói, nhị thúc, là ngươi đưa tới địch nhân diệt Ngân Nguyệt Tông, gia gia, phụ thân, mẫu thân, hắn đều nguyên nhân ngươi mà chết. Ha ha. Áo bào tím người trung niên cười to, Nguyệt Toa chất nữ, ngươi ngược lại là thật thông minh, không tệ, là nhị thúc ta đưa tới địch nhân, ai bảo lão bất tử đem ta đuổi đến Ngân Nguyệt Tông. Hơn nữa, Thánh Nguyệt Luân như vậy cái gì cũng không cho ta biết. Không cho ta tiếp xúc, cũng còn tốt, ta vẫn biết ta Ngân Nguyệt Tông có vật này, nói ta Ngân Nguyệt Tông có huy hoàng lịch sử. Hai vị chất nữ, ngoan ngoãn đem Thánh Nguyệt Luân giao ra, nhị thúc vẫn có thể tha ngươi một mạng, nếu không thì đừng trách nhị thúc không khách khí. Chương 690, Đồ Vô Sỉ. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần âm thầm cau mày, lại bỗng xuất hiện một tên địch. Nguyệt Toa nàng nhị thúc cũng thật là tàn nhẫn, lại dẫn địch nhân diệt Ngân Nguyệt Tông, tiếp đó nhượng Nguyệt Toa nàng đạt được Thánh Nguyệt Luân, hắn là từ Nguyệt Toa trong tay nàng cướp đồ. Thánh Vương viên mãn. Cái tên này cấu kết Hắc Nhật Tu La Cung, trên thân nói không chừng còn có bảo vật mạnh mẽ, thực lực khả năng so với bình thường Thánh Vương viên mãn vẫn mạnh mẽ một chút. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này có thể có chút phiền phức. Niếp Thần bây giờ tu vi Thánh Nhân viên mãn, thực lực khó khăn lắm đạt tới Thánh Vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Nguyệt Toa nàng nhị thúc tại Thánh Vương viên mãn tầng thứ cũng đều là tương đối lợi hại, Niếp Thần Thánh Vương tầng thứ tột cùng bên trong thực lực đều vẫn là tương đối thấp, chắc chắn không phải là đối thủ. Bên này vẫn bày cấm chế cường đại. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, bên ngoài, Nguyệt Toa nàng vẫn đang cùng nàng nhị thúc tranh luận, cái kia áo bào tím người trung niên bức bách Nguyệt Toa nàng giao ra Thánh Nguyệt Luân. Vô ảnh, xin lỗi. Niếp Thần trong tay xuất hiện phi đao vô ảnh, áo bào tím người trung niên còn không biết hắn tồn tại, hắn lấy có tâm tính vô tâm, nếu như buộc phát ra vô ảnh tiềm lực, như vậy có thể đánh giết áo bào tím người trung niên, bị thương nặng hắn có khả năng là lớn hơn một chút. Chỉ là bởi như vậy, vô ảnh khả năng liền phế. Ông. Vô ảnh khẽ run, hắn cho Niếp Thần truyền tới thông tin, hắn coi như Niếp Thần vũ khí, nguyện ý vì Niếp Thần hy sinh. Vô Ảnh, mai sau ta khi đạo tu vi đề thăng, chắc chắn đưa ngươi trọng luyện, để cho ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Ông. Vô Ảnh chiến ý biểu thăng. Hai vị chất nữ, ngươi không trốn thoát được, nơi này nhị thúc nhưng là bảy mạnh mẽ trận pháp, ngươi vẫn không giao ra Thánh Nguyệt Luân, nhị thúc thật có thể không khách khí. Nguyệt Toa, ngươi không giao ra ngươi khống chế một bộ phận kia Thánh Nguyệt Luân, nhị thúc hiện tại đã bắt Nguyệt Sương mạnh mẽ bên trên Nguyệt Sương, ngươi có tin hay không? Ngươi giải xinh đẹp, Thánh Nguyệt Luân nhận chủ, ngươi ngược lại là lại thêm động lòng người. Áo bào tím trung niên nhân nói, trong mắt của hắn có muốn ánh sáng lập lòe. Ngươi vô sỉ. Nguyệt Toa cả giận nói. Tốt xấu ta gọi là nhị thúc ngươi, ngươi là ta phụ thân thân đệ đệ. Áo bào tím người trung niên cười lạnh nói, ta bị khu trục đến Ngân Nguyệt Tông, có thể không có cái gì ca ca. Vội vàng đem lấy các thứ ra, Nguyệt Toa, ngươi không lấy ra, ta liền mạnh mẽ bên trên Nguyệt Sương ngươi không lấy ra, ta liền mạnh mẽ bên trên tỷ tỷ ngươi. Ngươi cặn bã. Đang lúc này, Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn vận dụng linh hồn pháp tinh, thanh âm này hàm chứa công kích linh hồn. Đồng thời, Niếp Thần phi đao xuất hiện, phi đao ngưng tụ lực lượng hủy diệt, tử vong lực lượng sấm sét, còn có mạnh mẽ độc lực, thời gian pháp tắc dưới ảnh hưởng, Niếp Thần phi đao cực nhanh. Áo bào tím người trung niên cũng không biết Niếp Thần tồn tại, hắn cho là nơi này chỉ có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai tỷ muội, Niếp Thần đánh tới, hắn không có phòng bị. Chẳng qua, cái này áo bào tím người trung niên dù sao cũng là Thánh Vương viên mãn cấp cường giả, trên người hắn cũng có bảo vật mạnh mẽ, lập tức thân thể trở nên vàng ánh, thân thể sức phòng ngự tăng cường thật nhiều. Phúc! Phi đao Vô Ảnh bây giờ tàn phá tính đất bùng nổ, tiên huyết bắn lên, Niếp Thần phi đao từ áo bào tím người trung niên trong mắt trái đâm vào đi. Phi đao bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại lập tức bùng nổ. Lực lượng hủy diệt, tử vong lực lượng sấm sét, độc tố lực lượng tại áo bào tím người trung niên thể nội tàn sát bừa bãi. Cút! Áo bào tím người trung niên gầm một tiếng, trong cơ thể hắn buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, Niếp Thần phi đao bị từ trong cơ thể hắn lao ra, chẳng qua những lực lượng kia ngược lại không phải là thoang cái có thể thanh trừ. Thu! Niếp Thần lập tức đem Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng thu được tiêu giao giới bên trong, tiếp đó Niếp Thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng đi qua trận pháp, tại Nguyệt Toa nàng và áo bào tím người trung niên tranh luận thời điểm, Niếp Thần đã tìm được xung quanh trận pháp sơ hở, trận pháp kia vẫn không tệ, chẳng qua Niếp Thần trận pháp phương diện trình độ cũng rất tốt. Đáng chết hôn trướng. Áo bào tím người trung niên rất nhanh lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng, cái này mấy viên thuốc hiệu quả đều hết sức không tệ, ăn hết, hắn thương thế trong cơ thể tức khắc ổn một ít. Hưu. Áo bào tím người trung niên mau đuổi theo xuất trận pháp. Có thể Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong, lấy áo bào tím người trung niên thực lực, hắn thần thức phát hiện tiêu giao giới vẫn là rất khó khăn. Tang hồn đinh, đi. Áo bào tím người trung niên trong tay ba viên tang hồn đinh xuất hiện, ba viên tang hồn đinh thoáng cái tiêu thất, hắn có thể theo dõi Niếp Thần khí tức giết đi qua. Cái này ba viên tang hồn đinh mỗi một viên đều là giết chết phần lớn sinh linh luyện chế, là áo bào tím người trung niên lá bài tẩy, hắn tùy tiện chắc là không biết vận dụng vật này, nhưng này cần hắn cực kỳ tức giận. Nưu đồ không thiếu thời gian, mắt thấy liền phải lấy được Thánh Nguyệt Luân, lại nhảy ra tới một người, chẳng những đưa hắn đánh cho bị thương, hơn nữa còn mang đi Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng. Ba viên tang hồn đinh tốc độ so áo bào tím người trung niên nhanh hơn nhiều lắm, so Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tốc độ di chuyển tự nhiên cũng nhanh hơn nhiều lắm, rất nhanh tang hồn đinh liền xuyên qua tiêu giao giới phòng ngự, ba viên tang hồn đinh lực lượng đều giảm yếu rất nhiều, nhưng vẫn là có rất cường sát tổn thương lực. Ầm. Ba viên tang hồn đinh đúng bên trên Niếp Thần bố trí trận pháp. Trước những thứ kia thánh khí là không có có bao nhiêu lực lượng, nhưng về sau những thứ kia thánh khí tiếp nhận rất nhiều thánh tinh lực lượng, hắn bây giờ có thể cung cấp rất mạnh mẽ phòng ngự, tại trận pháp bên trong cũng không thiếu khiên thịt. Thánh khí ảm đạm một ít, ba viên tang hồn đinh lực lượng cũng rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Niếp Thần thật dài thở phào một cái, hoàn hảo là tập kích, nếu như chính diện đối chiến, hắn bây giờ tuyệt đối không phải cái kia áo bào tím người trung niên đối thủ, hắn có mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, cũng có lợi hại như vậy âm độc công kích bảo vật. Đại nhân, người không có sao chứ? Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng ân cần hỏi. Cũng còn tốt. Niếp Thần nói, hắn vừa nói Vô Ảnh xuất hiện ở trong tay, Niếp Thần vi khẽ thở dài một hơi, hắn ngược lại là không có bị thương gì đó, nhưng Vô Ảnh. Bay trên đao đã xuất hiện mấy đạo vết nước, trong đó hai đạo là toàn lực lúc công kích thời gian xuất hiện, còn có hai đạo là bị áo bào tím người trung niên lực lượng chấn đi ra lúc xuất hiện. Vô Ảnh thời gian rất lâu là không thể dùng, không có Vô Ảnh, Niếp Thần lực công kích hạ xuống. Thực lực trước chỉ là khó khăn lắm đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, bây giờ phải rơi xuống tới Thánh Vương hậu kỳ. Đại nhân, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới cần là tình huống như vậy. Nguyệt Toa nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không việc gì, ngươi đạt được Thánh Nguyệt Luân, chuyến này cũng không phải đi không, ngươi cũng đã biết nơi nào có mạnh mẽ phi đao. Ta phải làm một cái phi đao quá độ một chút. Niếp thần ở tại thượng cổ thần miếu đạt được thánh khí bên trong có phi đao, hơn nữa còn không chỉ một thóp phi đao, nhưng mà những thứ kia phi đao khôi phục như cũ còn cần thời gian phải rất lâu, hắn bây giờ nhận chủ khó khăn. Niếp thần cần một thanh mới phi đao quá độ, về sau lại để cho từ thượng cổ thần miếu đạt được một thanh mạnh mẽ phi đao nhận chủ, phi đao vô ảnh tu bổ, ngắn trong thời gian Niếp thần không có kế hoạch, muốn cho vô ảnh trở nên vô cùng mạnh, cái kia liền cần tài liệu hàng đầu, thực lực không mạnh mẽ muốn lấy được tài liệu hàng đầu cũng không dễ dàng. Vô ảnh, ta tạm thời giải trừ ngươi nhận chủ, ngươi tĩnh dưỡng thật tốt nghỉ ngơi, về sau ta sẽ tìm được tài liệu hàng đầu để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới. Ông, vô ảnh khẽ run, Niếp thần trong lòng than thầm giải trừ nhận chủ, tiếp đó vô ảnh tiêu thất, tại vô ảnh bên cạnh có không ít thánh tinh, hắn có thể tiếp nhận thánh tinh lực lượng duy trì. Đại nhân, người muốn cái gì dạng cấp bậc phi đao? Nguyệt Toa nói. Niếp thần nói, hoàng cấp phi đao. Thánh giới cường giả cảnh giới là thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh giới vũ khí cảnh giới có chỗ bất đồng, người cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Nguyệt Toa nói, đại nhân, hoàng cấp phi đao đây chính là rất lợi hại phi đao, bình thường địa phương chỉ sợ không có như vậy phi đao. Theo ta được biết, Hắc Ngai Thành phải có hoàng cấp phi đao, nơi đó có tương đối lớn thánh binh trải, Hắc Ngai Thành cách nơi này cũng không phải quá xa, khoảng cách Vô Tận Đạo Quyền cũng rất gần, nếu như gặp phải phiền toái, trốn vào Vô Tận Đạo Quyền tương đối dễ dàng. Nguyên Sương nói, đại nhân, nhưng ta đi qua gặp nguy hiểm, Thắng Hán Hải tên kia nói đại nhân ngươi phi đao tổn hại, nói không chừng tại bên kia chờ ta đây. Niếp thần khẽ gật đầu, đây đúng là một cái vấn đề nghiêm trọng. Còn có một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề là Niếp thần không có tiền. Hoàng cấp phi đao, chắc chắn rất đắt. Trước đạt được thánh tinh, Niếp thần đã dùng không sai biệt lắm, thời gian gia tốc xuống mấy trăm vạn năm một mực sử dụng thánh tinh tu luyện, thánh tinh cùng thời gian tinh thạch đều đã còn dư lại không nhiều. Chương 691, lại hố một cái thánh tôn. Niếp thần suy nghĩ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nhị thúc Nguyệt Hán Hải nếu như chưa trừ đi, đến lúc đó cần trở thành mối họa lớn. Ngược lại không phải là nói thực lực của hắn có bao nhiêu châu bò. Mà là hắn nói Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng có Thánh Nguyệt Luân, đây chính là thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 bảo vật. Thánh giới giữa, thánh tôn cấp cường giả có thể xa không chỉ 100, có thể tưởng tượng được như vậy bảo vật đối với thánh giới cường giả bao lớn sức hấp dẫn, nếu như cái này truyền đi, sẽ có phần lớn cường giả tìm Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng phiền toái. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ta phải nghĩ biện pháp giết chết nhị thúc ngươi, không có vấn đề chứ? Niếp thần nói. Nguyệt Toa Nguyệt Sương lắc đầu, Nguyệt Toa nói, đại nhân, dĩ nhiên không có vấn đề, hắn dẫn địch bị diệt ta Ngân Nguyệt Tông, vẫn như vậy uy hiếp ta, hắn đáng chết. Đại nhân, nhưng ta có thể giết được sao? Nguyệt Sương nói. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng thánh nhân đỉnh phong tu vi, thực lực còn không ngừng thánh nhân đỉnh phong, nhưng Thánh Nguyệt Luân bây giờ chủ phải tăng cường vâng nàng trị liệu năng lực, sức phòng ngự cũng tăng mạnh hơn nhiều, đúng lực công kích của nàng tăng thêm không là rất nhiều. Giết cũng không phải nghĩ biện pháp giết chết, hắn không chết, đối với ngươi mà nói liền vâng cực đại uy hiếp. Niếp thần nói. Chẳng qua cái này hay là trước chậm một chút, 200-300 năm hắn cũng còn là sẽ không đưa ngươi có được Thánh Nguyệt Luân tin tức truyền đi, như vậy hắn mình cũng phải không tới. Nguyệt Toa Nguyệt Sương gật đầu. Niếp thần lặng lẽ rời đi tiêu giao giới, tiếp đó lần nữa tiến vào Vô Tận Độc Uyên, hắn tạm thời vẫn là tại Vô Tận Độc Uyên giữa hoạt động tương đối an toàn, trong này mạnh mẽ yêu ma không ít, nhưng không sẽ có bao nhiêu hắc nhật tu la cùng cường giả, hơn nữa Vô Tận Độc Uyên giữa linh khí khí phách rối loạn, xác định vị trí đến mục tiêu cũng khó khăn rất nhiều. Thôn Thiên Thánh Tôn, ta muốn xin lỗi ngươi. Niếp thần lẩm bẩm, hoa một ít thời gian, hắn đến Thôn Thiên Thánh Tôn địa bàn. Thôn Thiên Thánh Tôn gần đây cùng Thiên Túc Thánh Tôn đấu tương đối kịch liệt. Thiên Túc Thánh Tôn mất đi một cái thánh tinh mạch khoáng, một cái thời gian mỏ tinh thạch mạch đập, chỉ bằng thừa lại xuống hai cái tiểu mạch khoáng tự nhiên không đủ hắn sử dụng. Thiên Túc Thánh Tôn rất nhanh thì đối ngoại xuất thủ. Vô Tận Độc Uyên bên này, kỳ thực không có cố định cái nào nhất khối địa bàn, cái nào mạch khoáng liền nhất định thuộc về cái nào cường giả. Hết thể đều là dựa vào thực lực, ưu thắng liệt thái. Cho nên Niếp thần đối với âm thầm lấy được những cường giả kia thánh tinh, thời gian tinh thạch các loại, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ngượng ngùng. Tu luyện giới không có luật pháp, chỉ nhìn ngươi có hay không như vậy bản lãnh. Niếp thần chờ thời gian mấy tháng, Thôn Thiên Thánh Tôn cùng Thiên Túc Thánh Tôn lại đánh, đánh thập phần kịch liệt, không thiếu thực lực yếu một ít yêu ma tại hắn trong đại chiến chết đi. Rốt cuộc tới, thừa dịp Thôn Thiên Thánh Tôn hắn khai chiến, Niếp thần nhanh chóng tiến vào Thôn Thiên Thánh Tôn một cái thời gian mạch khoáng, hắn cái này một cái thời gian mạch khoáng lớn hơn một chút điểm, Thiên Túc Thánh Tôn liền là nghĩ điểm một bộ phận chỗ tốt, có thể Thôn Thiên Thánh Tôn làm sao nhường lại. Ta thu, ta thu. Niếp thần tại trong mỏ quặng bộ không ngừng thu thời gian tinh thạch, chẳng qua đến gần vùng ven Niếp Thần không có thu, có thể không thể để cho hắn ngắn trong thời gian liền phát hiện vấn đề. Hai tháng sau đó, Niếp Thần rời đi, cái này một cái thời gian mỏ tinh thạch mạch đập giữa thời gian tinh thạch 95% bị Niếp Thần lấy. Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn vẫn đang chiến đấu, đối với thánh giới cường giả tới nói, thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, đánh bên trên một năm nửa năm đều rất bình thường. Trọn vẹn đánh nhau, trọn vẹn giải đối thủ thực lực, tiếp đó mọi người mới có thể ngồi xuống tới hảo hảo mà nói một chút. Lại hung hăng đánh đi. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn lại tiến vào một cái thánh tinh mạch khoáng. Một tháng sau cái này một cái thánh tinh mạch khoáng cũng Niếp Thần làm đi 90% lấy bên trên thánh tinh, hắn phiêu nhiên đi xa, lại làm tiếp không an toàn. Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn rốt cuộc dừng lại, đánh nhiều tràng như vậy, Thôn Thiên Thánh Tôn cảm thấy như vậy một mực đánh xuống cũng không phải biện pháp, thực lực của hắn hơi mạnh, nhưng Thiên Túc Thánh Tôn cũng hết sức tàn bạo a. Nhìn Thiên Túc Thánh Tôn tư thế kia, nếu như hắn không cho đến một bộ phận chỗ tốt, Thiên Túc Thánh Tôn muốn một mực cùng hắn dây dưa tiếp. Thiên Túc Thánh Tôn, ngươi tên khốn này, bản tôn đáp ứng cho ngươi 2/10. Thôn Thiên Thánh Tôn căm tức nói, ngươi sớm đáp ứng thật tốt. Thiên Túc Thánh Tôn cười lạnh nói. Thôn Thiên Thánh Tôn hung tợn chừng Thiên Túc Thánh Tôn, mọi người đã thật lâu thời gian không có đánh qua, sớm đáp ứng trực tiếp cho ra 2/10 chỗ tốt, hắn không ném nổi người này, chớ Thánh Tôn chỉ sợ sẽ cười hắn nhát gan bọn chuột nhắt. Thôn Thiên Thánh Tôn, mạch khoáng ta hiện tại liền đi qua phân chia xuống. Thiên Túc Thánh Tôn nói. Hừ. Thôn Thiên Thánh Tôn hừ lạnh, bất quá hắn vẫn đến một cái thánh tinh quáng vị trí khu vực. Ầm ầm long. Thôn Thiên Thánh Tôn phất xuống một cái tay, tức khắc một đầu dài đạt mấy trăm ngàn km kẽ hở xuất hiện, kẽ hở muốn chia cho Thiên Túc Thánh Tôn 2/10 mạch khoáng phân ra tới. Ừ. Thiên Túc Thánh Tôn trong nháy mắt bay xuống, Thôn Thiên Thánh Tôn cho là có bảo vật nhanh chóng lập tức theo sau. Thôn Thiên, trước ngươi cười lão tử, ngươi cười sớm chứ? Thiên Túc Thánh Tôn nói, hắn bây giờ cũng không biết là cần phải cao hứng hay là cần phải buồn rầu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi xem đây là cái gì? Thôn Thiên Thánh Tôn chỉ một cái quả đấm lớn nhỏ động, mới vừa chém ra cái hở, cái này một cái động xuất hiện, Thiên Túc Thánh Tôn đến gần sự cảm ứng, quả nhiên động này vốn có thánh tinh. Hôn trướng. Thôn Thiên Thánh Tôn sắc mặt tức khắc trở nên hết sức khó coi, thực lực của hắn so Thiên Túc Thánh Tôn vẫn hơi mạnh mẽ một chút điểm, Thiên Túc Thánh Tôn chỉ ra, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện vấn đề. Ầm ầm long. Thôn Thiên Thánh Tôn xuất thủ đánh văng ra ngoài càng to lớn hơn một cái hố sâu. Quả nhiên, rất nhanh hắn lại phát hiện như vậy khe hở, hắn không có cảm ứng được thánh tinh tan vỡ. Theo lý, lớn như vậy hố sâu, hẳn sẽ có thánh tinh, chỉ cần có thánh tinh vỡ vụn hắn sẽ có phát hiện. Thôn Thiên Thánh Tôn, nhìn tới ngươi cái này một cái mạch khoáng 2/10 địa bàn ta cũng không cần, ngươi nhanh đi thời gian mạch khoáng nơi kia nhìn một chút. Thiên Độc Thánh Tôn nói, hai người sắp tới Thôn Thiên Thánh Tôn thời gian mạch khoáng vị trí địa phương. Ẩm, đánh vỡ một cái so sánh hố to, Thôn Thiên Thánh Tôn sắc mặt tâm trầm. Mặt ngoài ngược lại là phát hiện có thời gian tinh thạch vỡ vụn, nhưng chỉ có nhất mặt ngoài một chút điểm có, chỗ sâu thời gian tinh thạch cũng đã không ở. Thôn Thiên, nhìn tới ta là đồng bệnh tương liên, khoảng thời gian này xem như đánh vô ích. Thiên Túc Thánh Tôn nói. Thôn Thiên Thánh Tôn liền đổi tốt mấy nơi đều là giống nhau kết quả, toàn bộ mạch khoáng giống như một cái trái dưa hấu, mặt trong bị móc sạch, chỉ còn vỏ dưa hấu bên trên vẫn mang một chút điểm hồng. Địch nhân còn có công kích cần phải sao? Thôn Thiên Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có thể thử một chút. Thôn Thiên Thánh Tôn sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hắn xuất hiện một chi bút, khoản này cũng là thánh khí bảng bên trên đồ vật, chẳng qua bài danh chỉ là tiến vào trước 1000, cùng Thánh Nguyệt Luân so sánh trên lệch tương đối lớn. Đương nhiên, có thể đi vào trước 1000, đó cũng là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Ai trộm đi lão tử thánh tinh, thời gian tinh thạch, cho lão tử đi chết. Thôn Thiên Thánh Tôn lăng không viết xuống một câu nói như vậy, đây là lấy bảo vật mạnh mẽ viết ra thánh ngôn, có được cực mạnh mẽ lực công kích. Từng cái đại tự hào quang lập lòe, khoảng 10 giây biến mất ở không trung. Niếp Thần bây giờ đã rời đi rất xa, hắn tại tiêu giao giới giữa, hơn nữa còn là tại bên trong trận pháp. Ẩm, Ẩm. Thôn Thiên Thánh Tôn viết xuống một câu nói kia lực công kích chuyển tới, Thánh Tôn cường giả công kích quá mạnh, tiêu giao giới vẫn là không có hoàn toàn ngăn trở, chẳng qua tốt xấu đã rời đi khá xa, trận pháp lực lượng ngăn cản Thôn Thiên Thánh Tôn công kích, nếu như khoảng cách gần một chút, Niếp Thần phỏng trường chính mình chắc chắn không chống đỡ được công kích. Nương. Những cái này thánh tôn cấp cường giả, từng cái thật đáng sợ. Niếp Thần trong lòng sợ, đây nhất định là Thôn Thiên Thánh Tôn đang công kích, nếu như Thôn Thiên Thánh Tôn sớm một ít phát hiện vấn đề, sớm một ít công kích, vậy hắn một con đường chết. Biện pháp này không thể dùng. Niếp Thần lẩm bẩm, Thiên Độc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn đều đến vấn đề như vậy, còn lại thánh tôn cường giả còn không cảnh giác mới là lạ, nếu như Niếp Thần vâng hắn, liền cách 10 ngày nửa tháng nhượng người đánh một cái động tiến vào đi, hoặc điều chỉnh đảo quáng phương thức, bây giờ đảo quáng giống như là rất lớn hầm mỏ chậm rãi tiến lên, có thể thay đổi thành đảo lộ nhỏ cấp tốc tiến lên, như vậy nếu như xảy ra vấn đề là có thể rất nhanh phát hiện. Trước Niếp Thần làm Thiên Độc Thánh Tôn, người khác khả năng cho là Niếp Thần nhằm vào Thiên Độc Thánh Tôn, bây giờ Thôn Thiên Thánh Tôn cũng xảy ra chuyện, người khác sẽ không như thế cho là. Niếp Thần trong lòng than thầm, tu vi so với trước mạnh, lần này lấy được đồ vật hẳn là 100 năm thời gian đều chống đỡ không, vẫn phải lưu một bộ phận thánh tinh mua phi đao. Vô Tận Độc Quên Thánh Tôn cường giả nghèo quá chút ít, ai? Niếp Thần âm thầm lắc đầu, cùng ngoại giới thế lực cường đại khống chế mạch khoáng so sánh, Vô Tận Độc Quên bên này Thánh Tôn cường giả có được mạch khoáng rất bình thường, nguyên nhân chủ yếu còn là bên này cường giả, tuyệt phần lớn thời gian tốn ở tranh đấu phía trên, cũng chẳng có bao nhiêu cường giả đem phần lớn thời gian thả mạch khoáng tìm kiếm khai phát bên trên. Mở phát ra, người khác thực lực mạnh, còn là cần để cướp đoạn, đúng hắn tới nói, còn không bằng hết sức tăng thực lực lên cướp người khác, kết quả tuần hoàn đã tính. Chương 692, ta làm người hầu gái đi. Đảo mắt hơn 60 năm đi qua. Thời gian gia tốc xuống Niếp Thần lại tu luyện 3,4 triệu năm, tiêu hao phần lớn tài nguyên, Niếp Thần tu vi rốt cuộc đạt tới Thánh Vương sơ kỳ, thực lực một lần nữa trở lại Thánh Vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Ai? Niếp Thần kiểm tra một chút chính mình thừa lại xuống tài nguyên thở dài một hơi, đột phá đến Thánh Vương sơ kỳ so với hắn phòng trường hoa nhiều, thừa lại xuống tài nguyên khả năng không đủ mua một cái hoàng cấp phi đao. Cái này cũng có chút thương cảm. Vô Tận Độc Quên nơi này, muốn dùng trước phương pháp lại làm được tài nguyên, đó nhất định chính là trên mũi đao khiêu vũ, vâng lấy tánh mạng mình vừa. Dù là tu vi đề thăng, tiêu giao giới cũng tăng cường, tại hắn không có trốn đến khá xa dưới tình huống, thánh tôn cấp cường giả công kích cũng không phải hắn có thể chống lại. Hy vọng có hơi rẻ hoàng cấp phi đao. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn bây giờ thực lực đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong tiêu chuẩn, vương cấp phi đao đạt được, dùng không quá lâu thời gian lại sẽ cản trở. Đạt được hoàng cấp phi đao, Niếp Thần phỏng chừng lực công kích của chính mình có thể đạt tới Thánh Vương viên mãn tiêu chuẩn, hơn nữa tại Thánh Vương viên mãn giữa vẫn còn tương đối mạnh, như vậy thì có thể tiêu diệt Nguyệt Hán Hải. Nguyệt Toa nàng không biết thực lực gì. Niếp Thần đoạn thời gian này đều là mình tu luyện, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức kéo dài đến Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng bên kia. Ách. Niếp Thần thần thức nhanh chóng thu hồi lại, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng 2 tỷ muội lại đang tắm. Đối với người tu luyện tới nói, lâu dài không tắm trên thân cũng sẽ rất sạch sẽ, Niếp Thần trong lòng cười khổ. Cái này thật đúng là vâng không bắt hắn làm ngoại nhân a. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tám, tiện tay bố trí cái kết giới gì đó, Niếp Thần thần thức cũng sẽ không quét hình đến. Tỷ tỷ, đừng khóc. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương giặt xong, Nguyệt Sương ôm Nguyệt Toa nói, Nguyệt Toa trong mắt chảy nước mắt, vì bảo vệ Nguyệt Sương, nàng trước bị lạ và ô nhục, vốn là nàng cũng không có thường thường tắm thói quen, nhưng bây giờ nàng có, tổng cảm giác mình trên thân bẩn, giặt xong trong lòng cũng hết sức không thoải mái. Muội muội, không việc gì. Ta rất nhanh thì tốt. Nguyệt Toa nói. Tỷ tỷ. Tốt qua một hồi, Nguyệt Toa lau khô nước mắt, trên mặt nàng một lần nữa lộ ra nụ cười. Không việc gì, thỉnh thoảng thương tâm xuống liền vâng, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Ừ. Tỷ tỷ, ta bây giờ đều đã đạt tới thánh nhân viên mãn tu vi, không biết có thể hay không giúp đại nhân bận rộn. Nguyệt Sương nói. Nguyệt Toa nói, ta đưa tin cho đại nhân hỏi một chút đi, thời gian mấy chục năm, ta đối với Thánh Nguyệt Luân Giải cũng tăng cường hết sức nhiều. Dùng cũng coi như muốn gì được ấy. Được. Rất nhanh Nguyệt Toa đưa tin cho Niếp Thần, Niếp Thần không bao lâu thời gian đến Nguyệt Toa nàng bên này. Đại nhân. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương hành lễ nói, mặc dù đạt được Thánh Nguyệt Luân, mặc dù tu vi đề thăng, nhưng nàng đối với Niếp Thần vẫn là rất tôn kính, nàng mệnh vâng Niếp Thần cứu. Hơn nữa, nếu như không có Niếp Thần, nàng cũng không khả năng đạt được Thánh Nguyệt Luân, đạt được, cuối cùng chắc chắn cũng là rơi vào Nguyệt Hán Hải trong tay, nói không chừng sẽ còn bị Nguyệt Hán Hải chiếm tiện nghi. Nguyệt Hán Hải nhưng là nàng nhị thúc, nếu như vậy, sống không bằng chết. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ngươi tu vi đề thăng. Niếp Thần kinh ngạc nói. Nguyệt Toa nàng trước còn có thánh nhân đỉnh phong tu vi, bây giờ thánh nhân viên mãn. Ngắn ngủi 60 năm liền từ thánh nhân đỉnh phong đến thánh nhân viên mãn, cái này tốc độ tăng lên nhượng Niếp Thần đều đỏ con mắt, hắn thời gian gia tốc xuống tu luyện mấy trăm vạn năm, sử dụng phần lớn tài nguyên, cũng chỉ là từ thánh nhân viên mãn đến thánh vương sơ kỳ tu vi. Nhanh như vậy đề thăng. Nhất định là Thánh Nguyệt Luân mang cho Nguyệt Toa nàng, như vậy bảo vật toàn lực giúp nàng, nàng đề thăng rất nhanh. Niếp Thần có Lãng Quên Thánh Châu vâng càng bảo vật mạnh mẽ, nhưng mà, Niếp Thần rất bất đắc dĩ, Lãng Quên Thánh Châu bây giờ thì tình toàn cũng liền chiếm 3 phần 10 địa bàn, đây là nhờ vào thực lực của hắn đề thăng không tệ, bằng không thì tình toàn bây giờ 3 phần 10 đều không chiếm được. Lãng Quên Thánh Châu bây giờ còn là ám ma là chủ, căn bản liền không có lực lượng gì nhượng Niếp Thần đề thăng. Vâng đại nhân. Thánh Nguyệt Luân để cho ta tốc độ tăng lên rất nhanh, đại nhân, ta có lẽ có thể giúp ngươi loại trừ một trong hạ thể ám thương gì đó, Thánh Nguyệt Luân có phương diện này năng lực. Nguyệt Toa nói, ồ, cái kia thử một chút đi. Niếp Thần nói, tu luyện nhượng thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng là cái này một cái quá trình, ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại một chút ít ám thương càng ít, căn cơ lại càng củng cố vững chắc, để thăng lại càng mau. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương đứng chung một chỗ, trên người nàng đều phát ra thánh quang, Nguyệt Toa trên thân phát ra hào quang mang một chút điểm màu vàng nhạt, Nguyệt Sương nhưng là màu trắng bạc. Hai loại hào quang tại Nguyệt Toa trước mặt nàng tạo thành một quả cầu trở nên lớn, tiếp đó đem Niếp Thần bao phủ ở bên trong. Niếp Thần cảm giác được một tia lực lượng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, Niếp Thần phát hiện không chính mình ám thương, nhưng hắn có thể cảm giác được theo những lực lượng kia trong thân thể lưu chuyển, thân thể của hắn trở nên thoải mái hết sức nhiều. Mấy phút sau đó, Niếp Thần lại đang viên kia cầu giữa thoải mái ngủ, hắn lâu dài tu luyện, linh hồn cũng sẽ có một chút ám thương, bây giờ linh hồn cũng tại khôi phục, cho Niếp Thần cảm giác thật thoải mái, hoàn toàn thanh tĩnh lại, Niếp Thần cũng liền ngủ mất. Đại nhân dường như ngủ. Nguyên Sương truyền âm nói. Vâng. Nhượng đại nhân nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Nguyệt Toa nàng duy trì liên tục cung cấp dùng sức lượng, hơn một giờ đi qua, nàng sắc mặt đã tương đối yếu ớt, lúc này Niếp Thần đã khôi phục hoàn thành, chẳng qua Nguyệt Toa nàng vẫn tại cung cấp dùng sức lượng để cho Niếp Thần ngủ thoải mái chút ít. Thật là thoải mái. Niếp Thần mở mắt rôi nhất cá lại yêu, hắn cảm giác mình trạng thái tinh thần rất tốt. Hô. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương thở phào một cái, nàng nhanh chóng dừng lại, chân mềm nhũn, nàng thiếu một chút ngã xuống đất. Niếp Thần trong nháy mắt đến nàng ở giữa đỡ lấy nàng. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, vất vả. Niếp Thần đỡ Nguyệt Toa nàng ngồi xuống. Đại nhân, hẳn là, nếu như không có đại nhân, ta hiện tại đã sớm chết. Nguyệt Toa nói. Đại nhân, ta có thể một mực ở lại bên cạnh ngươi làm ngươi hầu gái sao? Niếp Thần kinh ngạc nói, làm ta hầu gái. Nguyệt Toa, ngươi bây giờ nhưng là đạt được Thánh Nguyệt Luân, ngươi về sau hẳn sẽ có rất không tồi tiền đồ. Nguyệt Toa khẽ lắc đầu nói, đại nhân. Ta có bao nhiêu cân lượng ta tự biết, dù là bây giờ thực lực để thăng một ít, ta cũng khó mà sống tiếp, hơn nữa đại nhân ngài cứu ta, lại giúp ta được đến Thánh Nguyệt Luân, ta cũng nên báo đáp đại nhân ngài, ta có thể cách một đoạn thời gian cho đại nhân ngài khôi phục một lần, nhượng đại nhân ngài thân thể một mực bảo trì tại rất tốt trạng thái, như vậy đại nhân ngài tốc độ tu luyện cần mau mau. Đại nhân, ta cùng tỷ tỷ không chỗ có thể đi. Nguyệt Sương thấp giọng nói. Cái vấn đề này, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương nàng cũng sớm đã âm thầm thương lượng qua. Niếp Thần giúp nàng đạt được Thánh Nguyệt Luân, hơn nữa cũng không có khống chế nàng, cũng không có đoạt nàng Thánh Nguyệt Luân, dưới cái nhìn của nàng, Niếp Thần nhân phẩm hẳn là rất không tồi. Đối với nàng tới nói, cùng họ hai tỷ muội về sau rời đi lưu lãng, không như tại Niếp Thần bên cạnh, báo đáp xuống Niếp Thần, chính nàng cũng hội an toàn không thiếu. Ngươi làm ta hầu gái, cũng có thể. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Toa Nguyệt Sương Thánh Nguyệt Luân hiệu quả vẫn thực là không tồi, có nàng hỗ trợ, căn cơ ổn, về sau đạt tới Thánh Tôn cấp bậc dễ không ít. Đến Thánh Tôn cấp bậc tăng lên nữa cũng dễ không thiếu. Chẳng qua tiếp nạp Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng trở thành hầu gái, đến lúc đó thời gian vẫn phải chuẩn bị cho nàng một ít tu luyện tài nguyên, như vậy nàng để thăng nhanh, mới có thể tốt hơn hỗ trợ. Tạ ơn đại nhân. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Niếp Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, được, ngươi mới vừa vất vả, đi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, chuẩn bị cẩn thận đi tới Hắc Ngai Thành, qua mấy thập niên, hy vọng nhị thúc ngươi không có ở bên kia trông coi. Vâng, đại nhân. Hắc Nhai Thành khoảng cách cũng không phải rất xa, mấy ngày Niếp Thần cũng đã đến Hắc Nhai Thành bên này, đã có Thánh Vương cấp tu vi, Niếp Thần yên ổn tiến vào Hắc Nhai Thành giữa. Chỉ cần không mua sắm phi đao, dù là Nguyệt Hán Hải tại bên này, hắn cũng khó mà phát hiện Niếp Thần. Chương 693, mới tới tiền phương pháp. Hắc Nhai Thành, Nguyệt Hán Hải lặng lặng tu luyện lấy, chu vi khá xa, nơi này là thành phố lớn nhất, nhân khẩu rất nhiều, nơi này bán ra bảo vật cũng nhiều mặt. Bên này thánh binh trải có lợi hại phi đao bán ra. Trước đem Niếp Thần phi đao chấn đi ra ngoài, Nguyệt Hán Hải đoán định, Niếp Thần nếu có tiền hẳn sẽ mua sắm phi đao. Hắc Ngai Thành bên này vâng tương đối lựa chọn tốt, chẳng qua, chờ hơn 60 năm, Nguyệt Hán Hải còn không có đợi đến mục tiêu. Đoạn thời gian này có người mua phi đao, nhưng Nguyệt Hán Hải có thể đoán được cũng không phải trước công kích hắn người. Niếp Thần toàn lực công kích, khí tức có tiết ra ngoài nhượng Nguyệt Hán Hải nhớ kỹ. Đại nhân, có người mua sắm phi đao. Có thanh âm vang lên tại Nguyệt Hán Hải trong đầu, Nguyệt Hán Hải trong nháy mắt mở mắt, hắn mua được thánh binh trải người, nhượng người lưu ý phương diện này thông tin. Rất nhanh Nguyệt Hán Hải chạy tới có lợi hại phi đao bán ra thánh binh trải, mấy phút sau đó, hắn buồn bực rời đi, mua sắm phi đao người cũng không phải là trước công kích hắn người. Chẳng lẽ đối phương không có tiền không mua nổi? Nguyệt Hán Hải thầm nghĩ trong lòng, nếu như vậy vậy hắn cái này há miệng chờ sung dụng phương pháp có thể lại không được. Nếu như đối phương chỉ là làm một người bình thường chút ít phi đao, hắn phương pháp kia cũng không được, phổ thông phi đao chớ địa phương cũng có bán ra. Còn có lợi hại phi đao, bên này mới là tương đối lựa chọn tốt, phương diện giá tiền, bởi vì thập phần đến gần vô tận độc quyền, bên này giá cả so bình thường còn thấp hơn một chút nhỏ. Theo lý, nếu là mua lợi hại phi đao, khả năng nhất tuyển trạch chính là chỗ này một bên. Đại nhân, làm sao xử lý? Nguyệt Toa nói, hắn tại tiêu giao giới trông được đến Nguyệt Hán Hải, mặc dù Nguyệt Hán Hải thay đổi răng dấp, nhưng Niếp Thần phương diện này sự cảm ứng còn là mạnh nhất, bây giờ có được Thánh Nguyệt Luân Nguyệt Toa nàng sự cảm ứng cũng không yếu. Cái tên này quả nhiên tại bên này trông coi. Niếp Thần nói. Nguyệt Sương nói, đại nhân, phi đao giá cả không tiện nghi, ta mua được sao? Niếp Thần cái chán hắc tuyến thoáng hiện lên, bạo kích ra. Hắn thật đúng là không mua nổi. Niếp Thần thừa lại xuống tiền, cũng liền có thể mua được vương cấp phi đao, cũng không phải đỉnh phong cái kia một loại. Hoàng cấp phi đao muốn quý một mảng lớn. Trước mua sắm một ít tài liệu luyện đan, ta luyện chế ra một ít đan dược kiếm tiền. Niếp Thần bất đắc dĩ nói. Nguyệt Toa kinh ngạc nói, đại nhân, người đan đạo phương diện vẫn rất lợi hại. Tạm được. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, mấy năm nay tu luyện, hắn cũng không chỉ vâng tăng cao tu vi, đan đạo, trận đạo, khí đạo, Niếp Thần cũng không có buông xuống, thông hơn vạn giới máy truyền tin, Niếp Thần những phương diện này đều được không thiếu tư liệu. Thánh giới phương diện, đan đạo, trận đạo, khí đạo, cấp bậc đồng dạng là 4 cái, giống như đan đạo phương diện, theo thứ tự là đan sư, đan vương, đan hoàng, đan đế, Niếp Thần bây giờ đan đạo phương diện dẫn trước một ít, đan vương sơ kỳ tiêu chuẩn, trận đạo khí đạo, bây giờ vẫn chỉ là sư cấp viên mãn tiêu chuẩn, khoảng cách vương cấp tiêu chuẩn vẫn kém một chút. Cao, cao, cao. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới rời đi, tiếp đó hắn đi ra bên ngoài, đến Hắc Nhai Thành bên này thị trường tài liệu, bên này cực kỳ to lớn, đủ loại vật liệu đều có. Vừa tới bên này, Niếp Thần liền nghe được rất nhiều người thanh âm hưng phấn. Làm cái gì? Niếp Thần trong lòng hiếu kỳ tiến tới nhìn xuống, thì ra vâng tại đổ thạch, thành giới giữa có địa phương chế tạo đặc thù khoáng thạch. Loại này khoáng thạch thần thức vâng xuyên vào không, bản thân giá trị liền không thấp, nhưng hấp dẫn hơn người là những đá này đồ bên trong, có mặt trong túi có mạnh mẽ thánh binh, có mặt trong có đỉnh phong thánh tinh, thời gian tinh thạch, có mặt trong có thiên tài địa bảo, có mặt trong có mạnh mẽ huyết mạch, đã từng có cường giả, thậm chí mở ra thánh khí. Bảng xếp hạng thứ 100 bảo vật. Có thánh binh, cao. Ai, đáng tiếc, người thánh binh này có tàn phá, giá trị liền suy giảm, chẳng qua cũng có 10, 20 lần lợi nhuận. Nếu như không có tàn phá liền có thể, ít nhất cũng là gấp 100 lần lợi nhuận. Mẹ, lao tử vận may làm sao lại không có tốt như vậy, mở mấy cái toàn bộ mở phế. Xung quanh không thiếu cường giả kêu la. Niếp Thần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn ngơ ngẩn, hắn tiếp nhận thạch nhân cho hắn mảnh đá, hắn thần thức có thể xuyên vào trong mỏ quặng, có đúng hay không cũng có thể xuyên vào những cái này đặc thù đánh cược trong đá. Nếu như có thể, vậy hắn không liền có thể lấy còn chưa mở đi ra liền biết mặt trong có cái gì. Cái này ẩn chứa trong đó to lớn lợi nhuận. Nương, nếu quả thật có thể, vậy thì phát đạt. Niếp Thần hưng phấn trong lòng. Mới vừa có người mở cao, tức khắc bên cạnh một cái cửa hàng tràn vào đi không ít người. Trong cửa hàng mặt có tất cả lớn nhỏ hết sức nhiều khoáng thạch, rất có mấy trăm mét khối, rất đắt, nhỏ nhất con có quả bóng lớn nhỏ. Như vậy tiểu bất điểm mở ra tới thứ tốt tỷ lệ thấp, giá cả cũng không quý. Thành rơi giữa không có tiền cường người thỉnh thoảng cũng yêu thích mua mấy cái thử vận khí một chút. Hy vọng có thể a. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, hắn đi theo còn lại mấy người tiến vào cửa hàng, không ít người cẩn thận quan sát thảo luận, thần thức thả ra cũng là có thể, nhưng coi như thánh tôn cấp cường giả, thần thức cũng không cách nào xuyên vào những cái này đặc thù khoáng thạch, mấy cái này đồ vật đến từ đặc thù mạch khoáng, hàm chứa thiên địa quy tắc. Nhất định muốn có thể a. Niếp Thần tim đập rộn lên, hắn đến gần một cái chừng 2 thước đường kính khoáng thạch, Niếp Thần tay đụng chạm, thần thức thi lây xuyên vào khoáng thạch bên trong, nhưng là khoáng thạch mạnh mẽ trở lực ngăn cản Niếp Thần thần thức xuyên vào. Không thể. Niếp Thần trong lòng buồn rầu, hắn thêm mạnh mẽ thần thức cường độ cũng vô dụng. Cũng ngay, không mua nổi đừng làm loạn mò, cái này lao tử nhìn chúng. Niếp Thần bên cạnh vài người tới, cầm đầu một người thanh niên khinh thường nói, Niếp Thần là khiêm tốn một chút, mặc chỉ là bình thường thôi, trên người hắn cũng không có tản mát ra thánh vương cấp nhân vật mới có khí tức. Tuyết Linh cô nương, một hồi trước ta tại đây một cái trong cửa hàng nhưng là mở ra tới thứ tốt. Một vò quá thời kỳ cổ mỹ tiểu, ha ha. Bán đi, trong nháy mắt liền gấp 500 lần lợi nhuận, ha ha. Thanh niên kia đắc ý nói. Tại thanh niên sau lưng có một cô gái, thật xinh đẹp, vẻ mặt có một chút điểm cao ngạo. Vương thiếu rất lợi hại. Cô gái kia nói. Thanh niên đắc ý nói, phương diện này ta vẫn còn có chút đạo hạnh, không giống có ít người, một bữa mù mua. Dĩ nhiên mù mua, cũng so không mua nổi tốt. Vừa nói, thanh niên kia liếc Niếp Thần một cái. Tiểu tử, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, thưởng cho ngươi một cái nhỏ, cầm đi đi, cái này bổn thiếu gia giúp ngươi mua. Thanh niên kia vừa nói mũi chân đá lên một cái quả bóng lớn đánh cuộc nhỏ thạch nhượng hắn đến Niếp Thần phía trước, Niếp Thần thò tay ngăn trở, tay tiếp xúc đổ thạch, Niếp Thần kìm lòng không đặng thần thức lộ ra đi, lập tức Niếp Thần thần thức liền tiến vào cái này một cái đánh cuộc nhỏ trong đá bộ. Hắn nhìn đến cái này đổ thạch bên trong có lớn chừng quả trứng gà một khỏa bảo châu. Vương cấp bảo châu. Niếp Thần lập tức đoán được, viên kia bảo châu hẳn là vương cấp thượng phẩm. Suy nghĩ đến hắn lịch sử lâu đời có không nhỏ giá trị nghiên cứu, cái kia bảo châu giá cả có thể đạt tới vương cấp cực phẩm tiêu chuẩn. Bảo vật tỉ mỉ cấp bậc, theo thứ tự là thứ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Vương cấp cực phẩm bảo vật giá cả cũng không thấp, Niếp Thần bây giờ thừa lại xuống thánh tinh còn có số ít thời gian tinh thạch. Gộp lại chưa chắc mua được cái này một khỏa bảo châu. Thì ra ta vẫn là có thể nhìn đến mặt trong, mới vừa cái kia có thể là quá lớn. Niếp Thần kích động trong lòng, vương cấp cực phẩm bảo châu cố nhiên không tồi, nhưng phát hiện mình có cái này một cái năng lực càng làm cho Niếp Thần vui vẻ, rốt cuộc có mới tới tiền phương pháp. Chương 694, một đao sinh, một đao tử. Muốn ngươi tiễn, làm ta không mua nổi sao? Niếp Thần tiếp lấy cái kia một cái đổ thạch lạnh lùng nói. Cái này một cái đổ thạch con có quả bóng lớn nhỏ, lại hoàn toàn không có lộ một chút bảo bối đi ra, giá cả cũng liền 10 cân thứ phẩm thánh tinh. Vương cấp cực phẩm bảo châu, giá trị phải tại vạn cân thứ phẩm thánh tinh trở lên, mở ra đến, thỏa thỏa nghìn lần lấy bên trên lợi nhuận. Lão bản, cho. Niếp Thần lấy ra 10 cân thứ phẩm thánh tinh trả tiền, hắn cũng không muốn chiếm thanh niên kia một điểm này tiện nghi nhỏ, chớ đến lúc đó thời gian mở ra đến, hắn nói vâng hắn muốn cướp chỗ tốt. Nghèo quát. Cũng liền có thể mua được như vậy rác rưởi chất liệu. Thanh niên kia khinh thường nói. Như vậy rác rưởi chất liệu, 100 cái cũng không tất có thể khai ra một cái có thể vào mắt đồ vật, muốn mở ra thứ tốt, vẫn phải như vậy đại liêu mới được. Lão bản, cái này bổn thiếu tiền mua, bổn thiếu hôm nay tại chỗ mở hắn, nhượng cái này nghèo quát được thêm kiến thức. Niếp Thần âm thầm cau mày, cái tên này tán gái liền tán gái, lại giống hắn biểu hiện chính mình như bức. Vương thiếu, cái này một cái nên 8.000 thứ phẩm thánh tinh. Lão bản cười ha hà nói, cầm đi, không thiếu tiền. Thanh niên khí phách nói, nghèo quát, muốn không muốn cùng một chỗ mở, nói không chừng ngươi rác rưởi chất liệu cũng có thể khai ra bảo bối đây. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, mở ra đến, ngược lại cũng không tệ, mặt trong bảo châu đúng hắn tới nói không có dùng, mở ra ra bán, hắn có thể lại mua sắm không thiếu đồ thạch, chẳng qua còn lại, đó cũng không có thể ở chỗ này mở, phải lúc không có ai mở ra tới lại bán ra, nếu không liên tiếp mở ra tới không thiếu bảo bối. Hắn tuyệt đối sẽ để mắt tới. Mở liền mở. Niếp Thần hừ một tiếng nói, lớn chưa chắc liền có thể khai ra bảo bối, nhỏ cũng không tất kém. Ha ha, ngươi cái này phá chất liệu, có thể khai ra giá trị 100 cân thánh tinh đồ vật, bổn thiếu đem thạch cặn bã đều cho ăn. Thanh niên kia khinh thường nói. Vương thiếu, xác định hiện trường mở sao? Lão bản nói. Đến mức Niếp Thần, lão bản không để ý đến, nhỏ như vậy chất liệu, chính hắn mở qua không biết bao nhiêu, xác thực cực ít mở ra không đồ sai. Mở ra giá trị 100 cân thánh tinh đồ vật là rất khó, vậy cũng vâng lật gấp 10 lần. Xác định. Xung quanh lập tức không ít người tập hợp, nghe hắn nghị luận, Niếp Thần cũng biết thanh niên kia danh tự, Têu Vương Kiếm Hạo, Hắc Ngai Thành người vương gia có không chỉ một thánh vương cấp cường giả, có thánh vương viên mãn cường giả, tại Hắc Ngai Thành, vương gia cũng là xếp hàng đầu thế lực, cô gái kia Tuyết Linh, Têu Dương Tuyết Linh, đến từ dương gia thực lực so vương gia mạnh hơn một ít. Vật liệu đá bị chuyển tới đặc biệt mở thạch trên máy móc. Vương Kiếm Hạo chính mình điều khiển máy móc mở thạch, xung quanh thời gian ngắn ngủi tập hợp mấy trăm người. Vương Kiếm Hạo cái này một cái thạch đầu đường kính 2 thước, lớn như vậy chất liệu bên này mở còn là tương đối ít. Tuyết Linh cô nương, hôm nay ta chắc chắn có thể mở ra thứ tốt đến, mở ra tới thứ tốt, ta một người một nửa. Vương Kiếm Hạo tự tin nói. Cái này một cái chất liệu, Vương Kiếm Hạo nghiên cứu không thiếu thời gian, chẳng qua trước đây hắn lấy ra nhiều tiền như vậy đau lòng, không có mua. Một hồi trước Vương Kiếm Hạo mua một cái 1.000, đạt được 300 lần lợi nhuận, trong túi có chút tiền, sức mạnh mới đủ, mới mời Dương Tuyết Linh tới, muốn một lần đả động mỹ nhân vui vẻ. Vương thiếu khí phách. Cái này chất liệu không tệ, cũng có thể mở ra thứ tốt. Cái này chất liệu về vốn tỷ lệ còn là tương đối lớn, ta cũng nhìn chúng, đáng tiếc 8.000 thứ phẩm thánh tinh, một chút đắt một chút, còn là Vương thiếu quyết đoán. Vương thiếu, nếu như mở ra thứ tốt, suy tính một chút ta mộ thị phòng đấu giá. Xung quanh không ít người mở miệng, Vương Kiếm Hạo kích động trong lòng đất bắt đầu cắt đá, thật mỏng mảnh đá không ngừng bị cắt đi, ở trong có bảo vật, chỉ còn lại một lớp mỏng manh mảnh đá thời điểm, máy móc cần dừng lại, bởi vì con co so giấy vẫn mỏng một tầng, mắt trần liền có thể nhìn đến mặt trong có bảo vật, chẳng qua lúc này vẫn không thể xác định mặt trong bảo vật đến cùng phải hay không hoàn chỉnh. Một cái hoàn hảo bảo vật cùng một cái tàn phá bảo vật, giá trị khả năng cách biệt gấp trăm lần nghìn lần. Ông ngong. Máy móc không chuyển, tiếp đó máy móc tạm thời dừng lại. Ha ha ha. Vương Kiếm Hạo cười to, máy móc dừng, liền đại biểu có bảo bối. Vương Kiếm Hạo vung tay lên, lập tức cho bụi đều hạ tới mặt đất. Xung quanh từng cái người nhìn đến mở ra tới lớn cỡ bàn tay một cái cửa sổ. Nơi đó trong khoảng cách bảo bối còn có một lớp mỏng manh, xuyên thấu qua tầng kia so giấy vẫn mỏng vật liệu đá. Chúng nhân có thể mơ hồ đất nhìn ra, mặt trong có cổ đồng sắc đồ vật, nhìn qua giống như là một thanh đao cán đao. Vương Thiếu, mở ra cái khác, cái này một cái thạch đầu ta Mộ Dung phòng đấu giá mua, 66,000 cân thứ phẩm thánh tinh. Ta ngụy ra đến 8 vạn thứ phẩm thánh tinh. Ta bảng ra đến 85,000 thứ phẩm thánh tinh. Không ít người lập tức hét lớn, hắn vâng từng cái thế lực đặc biệt tại bên này thu thập bảo bối, như vậy vừa vặn mở một cái cửa sổ, hắn rất yêu thích, đạt được mở cao tỷ lệ tương đối cao. Có trong cửa hàng bán ra như vậy, mọi người hứng thú không có như vậy lớn, như vậy khả năng đã bị nghiên cứu qua thật lâu thời gian, mở cao tỷ lệ thấp một ít. Tuyết Linh cô nương, ta liền nói cái này một cái nhất định là có thứ tốt, ha ha. Vương Kiếm Hạo cười to nói, hiện tại liền gấp 10 lần lấy bên trên lợi nhuận, chẳng qua, ta sẽ không bán rơi hắn, hắn còn có thể mang đến cho ta càng tốt đẹp chỗ. Nói tới chỗ này, Vương Kiếm Hạo ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, tiểu tử, nhìn đến đi, cái này là cần kỹ thuật, chẳng qua ngươi con mua được như vậy rác rưởi chất liệu, có kỹ thuật cũng vô ích. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, Vương Kiếm Hạo chất liệu đã chạy đến con cũng có trước một nửa lớn nhỏ, Niếp Thần thần thức mới vừa thí lấy quét hình xuống, không thể hoàn toàn rõ ràng tình huống bên trong, chẳng qua, mở ra cửa sổ nơi đó, Niếp Thần thần thức quét lướt tiến vào đi đã có thể thấy được, căn bản cũng không có bảo đao, cũng chỉ có một cán đao. Nếu như mở ra tới nửa trôi đao, không có có như bây giờ mọi người cho giá cả, nhưng tốt xấu vẫn là có thể kiếm, mở ra tới con có một cái cán đao, tuyệt đối giảm nhiều. 8.000 mua, mở ra một cái cán đao đến, 2.000 có người muốn không tệ. Thánh giới cái này đổ thạch, cũng là một đao sinh, một đao chết, mở ra hoàn chỉnh bảo đao, giá cả lật gấp trăm lần hết sức bình thường, nghìn lần cũng không phải là không thể được, mở ra đồng nát, thua thiệt người muốn chết. Ầm ầm, máy móc từ bên cạnh tiếp tục, cán đao lộ ra càng nhiều. Vương Thiếu, mở ra cái khác, 12 vạn, 12 vạn ta Mộ Dung gia tộc thu. Vương Thiếu, 125,000. Mở ra càng nhiều, người chung quanh ra giá thì càng nhiều, nhiều người hơn bị hấp dẫn đến bên này xem. Vương Kiếm Hạo không có dừng lại, hắn hưng phấn trong lòng, hắn cảm giác hôm nay có thể tăng mạnh, ít nhất cũng là 200 lần lợi nhuận, gấp 500 lần lợi nhuận tỷ lệ không nhỏ. 15 vạn, 153,000. Lại có cường giả kêu một vòng giá, có thể Vương Kiếm Hạo vẫn không có dừng. Cái này lúc sau đã mở ra tới hoàn chỉnh cán đao, có thể thấy được đây là một thanh thập phần không tệ thánh đao, nhất định là thánh hoàng cấp bậc thánh đao, chẳng qua cụ thể cái dạng gì cấp bậc mọi người còn không biết. Phát đạt. Vương Kiếm Hạo hưng phấn trong lòng, kém cỏi nhất thánh hoàng cấp bậc bảo vật, giá cả cũng phải 10 vạn thánh tinh, như vậy mở ra tới thánh khí, dù là chỉ là cấp bậc thấp nhất, giá cả cũng cao hơn nhiều, 30 vạn thánh tinh làm nền tảng, cấp bậc nếu như cao hơn, nhẹ nhõm phá bách vạn, đạt tới 10 triệu thánh tinh cũng không phải là không thể được. Ầm ầm long. Máy móc tiếp tục, người chung quanh thật chặt nhìn chằm chằm. Đùng. Máy móc đem chọn cái cán đao mở ra đến, bao quanh cán đao rớt xuống, Vương Kiếm Hạo nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, xung quanh những người còn lại cũng sửng sốt. Bảo đao đây, làm sao con có một cái cán đao a? Hơn nữa trên chuôi đao mặt có chỗ đứt, đây cũng không phải là thân đao thu lại, đây là thân đao toàn bộ gãy a, đoạn đao chuôi, linh khí sẽ không ngừng mà trôi qua, như vậy đồ vật giá cả vẫn so không bên trên bây giờ thời đại này mới vừa gây mất thân đao cán đao, như vậy cán đao linh khí trôi đi vẫn ít một chút, một lần nữa luyện một luyện vẫn có thể sử dụng lấy. Đáng tiếc, lại chỉ là một gãy trôi, ai? Không ít người mở miệng, Mộ thị phòng đấu giá chờ mới vừa ra giá thế lực trong lòng có chút sợ, cũng còn tốt Vương Kiếm Hạo không có bán, bằng không thì hắn mua lại liền vâng thua thiệt một số lớn. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ? Vương Kiếm Hạo đần độn ở nơi đó. Mới vừa có người ra đến 18 vạn hắn không có bán, bây giờ cái kia một cái cán đao, có người đến 1.500 coi như rất không tồi. 8.000 mua, nếu chỉ mở ra 1.500 đồ vật, tuyệt đối giảm nhiều. Bây giờ, toàn bộ đồ thạch đã bị mở rơi 3/4, thừa lại thứ phẩm giống như nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ mặt trong thứ gì cũng không có. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn mới vừa thần thức quét lướt, thừa lại xuống đồ thạch giữa kỳ thực còn có một cái bảo bối, hơn nữa còn là một cái song bảo bối tốt. Giá trị phòng trừng tại 100 vạn thánh tinh trở lên. Chương 695, thừa lại xuống bán ta đi. Niếp thần mua xuống đánh cuộc nhỏ thạch, mặt trong bảo vật giá trị hơn vạn thánh tinh, nhưng cùng vậy giá trị hơn 100 vạn thánh tinh bảo bối so sánh, niếp thần đánh cuộc nhỏ trong đá mặt bảo vật còn kém xa. Có thể chớ cắt, đem thừa lại xuống bán cho ta đi. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Vương Kiếm Hạo vẻ mặt chán nản, cắt hỏng, hắn mới vừa tinh khí thần cũng không có, bên cạnh hắn cô gái kia Dương Tuyết Linh sắc mặt cũng biến thành có một chút điểm khó coi. Vương Kiếm Hạo nói điểm một nửa, mới vừa có người ra giá đến 18 vạn, một nửa liền có 9 vạn. Bây giờ một nửa, không điểm cũng được. Có ít người hôm nay vận may không tốt lắm à, khả năng lúc ra cửa thời gian không có xem bói, nếu như xem bói, nói không chừng bói giống như viết, không thích hợp ra ngoài, ha ha. Có người cười quái dị nói. Vương Kiếm Hạo đối thủ cũng có, Dương Tuyết Linh người theo đuổi không ít, bây giờ nhiều cái chạy tới, bây giờ lúc này hắn trong lòng cái kia khoan khoái. 8.000 mua, cái này đại khái vẫn có thể bán 1.004. Bán 6.600, rất tốt, ha ha. Một cái khác nói. Thua thiệt không, đây không phải là còn có một khối nhỏ. Nếu như bán đi, vẫn có thể bán cái 3.500. Niếp thần trong lòng sốt ruột, những người này, chớ kích thích Vương Kiếm Hạo à, Vương Kiếm Hạo nếu như cắt. Rất nhanh thì có thể cắt đến mặt trong cái kia một món bảo vật, 100 vạn thánh tinh liền bay. Vương thiếu, tảng đá này bán không? Ta đến 2.000. Niếp thần mở miệng nói. Từ lớn nhỏ còn có phẩm giống như nhìn, một khối này thạch đầu đã chẳng đáng 2.000. Niếp thần mở miệng, Vương Kiếm Hạo cũng vọng Niếp thần nơi này một cái, nếu như có thể hồi tới 2.000, lại đem đao kia trôi bán, có thể trở về bản hơn 3.000, nói không chừng lại chọn một cái thạch đầu, hôm nay vẫn có thể tăng lại đi. Tiểu tử, ngươi điên. 2.000 thánh tinh mua cái này. Cái này đều đã cắt phế, tối đa cũng chỉ đáng giá 1.000. Đúng vậy, đường xem lớn nhỏ còn có 1/4, hắn cũng không giá trị nhiều như vậy. Có người mở miệng nói. Vương Kiếm Hạo trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nói thật. Cái này ngươi thật đến 2.000. Muốn không 1.500. Niếp thần trần chờ nói. Vương Kiếm Hạo trong lòng cười lạnh, hắn vội vàng đem đá kia từ máy móc nội lấy ra, tảng đá kia hắn đã không có lòng tin cắt. Hắn cũng không cho là còn có thể cắt ra thứ tốt, 2.000 có thể bán đi, cực kỳ tốt. Ngươi vừa vặn đều đã ra giá, 2.000, không có chút nào có thể ít, mau đưa tiền. Vương Kiếm Hạo hừ một tiếng nói. Niếp thần mày nhíu lại lấy. Nhanh chóng, bổn thiếu lại chọn một cái, chắc chắn còn có thể tăng mạnh. Niếp thần bất đắc dĩ lấy ra tiền, Vương Kiếm Hạo thu Niếp thần lấy ra thánh tinh cười ha ha, không nghĩ tới còn có như ngươi vậy kẻ ngu, không tệ. Bổn thiếu mới vừa nhìn lầm. Chẳng qua còn có hơn 3.000, bổn thiếu hôm nay còn có cơ hội. Tiểu tử, về sau con mắt sáng lên một chút mới ngoạn đổ thạch, nếu không thua thiệt không chết được ngươi. Niếp thần lặng lẽ thu cái kia thừa lại xuống vật liệu đá. Đúng, tiểu tử, ngươi cái kia tảng đá vụ đây, bổn thiếu cái này tốt xấu cũng cắt ra tới đồ vật, ngươi chỉ sợ là một cái thạch đầu. Vương Kiếm Hạo tiếp tục đạp Niếp thần nói. Ném đại nhân, Vương Kiếm Hạo phải hảo hảo đất chuyển xuống mọi người nhìn. Tới tới đến, bổn thiếu lấy cho ngươi tiến vào đi. Vương Kiếm Hạo vừa nói một cước đá Niếp thần cái kia đánh cuộc nhỏ thạch mặt, đánh cuộc nhỏ thạch tức khắc bị Vương Kiếm Hạo một cước này thô bạo đất đá máy móc nội. Như vậy hòn đá nhỏ liệu, vây xem người không hứng thú lắm, chẳng qua lập tức phải cắt, cũng không có gì người rời đi. Cắt đi, có lẽ ngươi có thể cắt ra một cái bảo vật mạnh mẽ đến, ha ha. Vương Kiếm Hạo khinh bỉ nói. Như vậy chất liệu, thật không có người nào tin tưởng có thể có thứ tốt. Niếp thần đến máy móc bên cạnh, hắn khởi động máy móc, nhìn qua hắn không có cái gì khẩn trương. Cái này ngược lại hết sức bình thường, như vậy nhỏ chất liệu giá cả thấp, ai cũng sẽ không ôm hy vọng rất lớn, sẽ không khẩn trương. Ông ong. Máy móc rất nhanh không chuyển, nhỏ chất liệu thoáng cái liền chạy đến mặt trong có bảo vật địa phương, có người kinh hô, cái này tiểu bất điểm mặt trong lại thật có đồ vật. Giống như là một hạt châu, liền vâng không biết có phải hay không là có tổn hại. Cảm giác vâng vương cấp bảo vật, cao à, hơn nữa tăng mạnh, 10 cân mua, bây giờ làm gì cũng giá trị 500. Niếp thần cái này một cái nhỏ chất liệu biểu hiện có bảo vật, cao tương đối nhiều, bởi vì món nhỏ bảo vật, xuất hiện phá hư tỷ lệ so đại kiện nhỏ, hạt châu loại này, lại so đao kiếm loại này nhỏ. Ta mộ dung gia tộc đến 500, 550. Rất nhanh thì có người ra giá, thánh vương cấp bậc đồ vật đối với mọi người sức hấp dẫn nhỏ rất nhiều, nhưng vô xuống đến, nếu như có thể tăng mạnh, đó cũng là một khoản không tệ lợi nhuận. Thảo. Vương Kiếm Hạo sắc mặt khó coi, hắn cắt hỏng, Niếp thần lại cao. Sớm biết như vậy, còn không bằng không cùng Niếp thần so đây. Chư vị, dù sao 10 cân thánh tinh mua, lại thua thiệt cũng thua thiệt không đi nơi nào, ta cắt xong đi. Niếp thần cười nói, hắn vừa nói tiếp tục khởi động máy móc. Vốn là chỉ có một chút lớn, khoảng 10 giây thừa lại xuống toàn bộ cắt xong, một khỏa hoàn hảo hạt châu xuất hiện, hạt châu mặt ngoài có thật mỏng ra đá, cái này da đá mặc dù mỏng, nhưng vẫn như thế có thể để cho hạt châu khí tức không tiết ra ngoài, vẫn có thể ngăn cản mọi người thần thức, mắt nhìn xuyên tường gì đó, cái này da đá đồng dạng có thể ngăn cản. Tiểu huynh đệ, bán cho ta Lưu Thị Châu báo đi, ta Lưu Thị Châu báo đến 3000, ta Mộ Thị phòng đấu giá đến 3100. Không ít người ra giá, bây giờ đã có thể xác định không có hỏng, về giá cả cao rất nhiều, chẳng qua cụ thể cấp bậc gì đó mọi người vẫn chỉ có thể tính toán, vẫn còn có thể đưa ra như vậy giá cả. Chư vị, nhượng Bảo Châu đi ra, mọi người ra giá nữa đi. Nghiếp Thần vừa nói trong tay bên trên Bảo Châu, thật mỏng ra đá trong tay hắn rụng, tia sáng chói mắt từ Bảo Châu bên trong phát ra, cái này một khỏa không biết phong trần tại vật liệu đá giữa mấy trăm triệu năm Bảo Châu rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, hắn khí tức truyền ra, tức khắc mọi người đều đoán được, cái này Bảo Châu cấp bậc đạt tới vương cấp thượng phẩm. Nhưng đây là đồ cổ, vâng thời kỳ thượng cổ bảo vật, chân chính giá trị muốn cao hơn không ít. Bình thường vương cấp cực phẩm đồ vật vẫn so không bên trên cái này một khỏa Bảo Châu. 10000 thứ phẩm thánh tinh. 11000 thứ phẩm thánh tinh. Hạt châu này ta thích, 12000 thứ phẩm thánh tinh. Lập tức xung quanh nhiều người hơn ra giá, cái này một khỏa Bảo Châu nhìn qua xác thực rất đẹp, chúng nhân cạnh tranh một hồi, cuối cùng, Lưu Thị Châu đáo lấy 13,000,800 đấu giá cái này một khỏa Bảo Châu, giá cả so Niếp Thần trước phòng trường vẫn một chút cao hơn. Tiểu huynh đệ, vận khí không tệ à. 10000 thứ phẩm thánh tinh mua, 13,000,800 bán đi, 1000+ lần lợi nhuận. Có người thán phục nói, Vương huynh, cái này một vị tiểu huynh đệ mặc dù nhãn lực có lẽ không như ngươi, nhưng nhân ra vận may đánh thắng ngươi à, ha ha. Có người tán thưởng, có người nhờ vào đó đả kích Vương Kiếm Hạo, vô cùng náo nhiệt, Vương Kiếm Hạo mặt đều đen, chính hắn cắt hỏng, Niếp Thần cư nhiên như thế tăng mạnh. Hừ, cũng bất quá hơn 10000 một chút thôi, bổn thiếu mua thạch đầu đều là mấy ngàn. Vương Kiếm Hạo lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có bản lãnh đem vừa vặn mua cái kia một món bảo vật cũng cắt cao, bổn thiếu liền phục. Niếp Thần cao mày đến, cái tên này vẫn dâm hắn đạp lên nghiện. Các hạ dường như vẫn quên thứ gì. Niếp Thần nói, gì đó. Vương Kiếm Hạo cao mày nói, có người cười quái dị nhắc nhở, Vương Kiếm Hạo, trước ngươi không phải nói mở ra thứ tốt, 100 cân trở lên, liền đem mảnh đá đều ăn sao. Bây giờ nhân ra nhưng là mở ra 1000 cân trở lên. Đúng vậy. An Mo mới vừa cắt đi mảnh đá, đây chính là mở ra bảo vật mảnh đá, nói không chừng có thể cho ngươi mang đến may mắn, ha ha. Vương Kiếm Hạo đối thủ bỏ đá xuống giếng công phu không tệ. Vương Kiếm Hạo sắc mặt tâm trầm, mới vừa lời kia ngay trước rất nhiều người mặt nói, bây giờ chơi xấu cũng vô dụng. Tiểu tử, mới vừa cái kia một cái thạch đầu, nếu như ngươi mở lại đến gấp 10 lần trở lên, ta liền hòn đá kia mảnh đá đều ăn, không là mau cút. Vương Kiếm Hạo thẹn quá thành giận nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tính toán. Cái này mảnh đá ngươi cũng không cần ăn, về sau chớ xem thường người, tán gái thời điểm, chớ lao giống người khác là được. Niếp Thần nói như vậy, cho Vương Kiếm Hạo một cái hạ bậc thang. Có thể Vương Kiếm Hạo không ít hơn, hắn cười lạnh nói, lao tử liền muốn giống ngươi, làm sao xuống. Nhanh chóng cắt, lao tử cũng không tin quỷ quái, ngươi vẫn có thể cắt ra thứ tốt tới. Ngươi thứ gì, lao tử vòng đến ngươi để giáo huấn. Chương 696, Đại Ngạch Giao Dịch. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Vương Kiếm Hạo ngây ngốc nói, hắn mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Niếp Thần vốn là không có đánh tính toán cắt, nhưng Vương Kiếm Hạo hùng hổ doa người, vẫn tự xưng lão tử, Niếp Thần cũng hỏa, lấy ra cái kia một cái thạch đầu, Niếp Thần điều khiển máy móc tại chỗ liền đem thạch đầu cắt ra tới. Trong viên đá là một mặt tấm thuẫn, cùng trước đao bất đồng, tấm thuẫn cũng không có hỏng, Niếp Thần đem hắn hoàn toàn mở ra đến, hắn lập tức phát ra chói mắt vẻ vang. Hoàng cấp cổ thuẫn. Cái này ít nhất cũng đáng 100000 thánh tinh. Tiểu huynh đệ, ta Mộ Thị phòng đấu giá, đến 105000 mua xuống cái này một cái tấm thuẫn. Thời gian ngắn giữa sửng sờ sau đó, từng cái người lập tức hét lớn, cái này một cái tấm thuẫn so với trước kia Bảo Châu giá trị cao nhiều, đạt được nói không chừng có rất lớn lợi nhuận. Vương Thiếu, ta có chuyện đi về trước. Dương Tuyết Linh nói, vật này vốn là thuộc về Vương Kiếm Hạo, nàng vốn là có thể được một nửa, kết quả tiện nghi Niếp Thần, Dương Tuyết Linh bây giờ đều giận đến muốn hộp máu. Coi như người trong cuộc Vương Kiếm Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn cũng không để ý trước hứa hẹn, trong nháy mắt hắn liền biến mất ở bên này đưa tới không ít người cười to. Cuối cùng, tấm thuẫn 120000 bán đi, Mộ Thị phòng đấu giá mua lại, dù là không kiếm tiền, cái này cũng có thể trở thành hắn một cái trọng lượng cấp vật đấu giá, có thể tăng thêm hắn phòng đấu giá danh tiếng, có thể hấp dẫn càng nhiều người tham gia đấu giá, còn lại vật đấu giá giá cả rất có thể cần có không ít nổi lên. Tiểu huynh đệ, lợi hại a. Lão bản thống khổ cũng vui vẻ lấy, thống khổ là, tốt như vậy đồ vật không có chính mình phát hiện mở ra đến, Cao hứng là, Niếp Thần liên tiếp mở ra hai cái bảo vật, đúng hắn cửa hiệu liền là vô cùng tốt tuyên truyền, phòng trưng dùng không bao nhiêu thời gian, hắn cái này một nhóm đồ thạch phần lớn cũng có thể lấy bán đi. Vẫn may, vẫn may, hôm nay chỉ sợ vận may đã dùng hết, chư vị, cáo tử. Niếp Thần nhanh chóng đi, lại ở chỗ này lâu, chỉ sợ Nguyệt Hán Hải đã bị hấp dẫn đến bên này, nếu để cho hắn phát hiện, cái kia chuyện vui liền lớn. Rời đi khá xa, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới giữa, tiếp đó khống chế tiêu giao giới Niếp Thần đến một địa phương khác, hắn cho mình kiểm tra toàn diện một lần, xác định trên người mình không có nhượng người lưu xuống linh hồn ấn ký gì đó. Sau khi kiểm tra, Niếp Thần thở phào một cái, không có ai làm như vậy thủ đoạn, trước nơi đó cũng không có thánh hoàng cấp cường giả, thánh vương cấp cường giả nếu như làm như thế, Niếp Thần tin tưởng chính mình có thể phát hiện. 121 hơn vạn cân thánh tinh, không tệ a. Niếp Thần cao hứng trong lòng, cái này dùng cho tu luyện chống đỡ không quá lâu thời gian, nhưng nếu như dùng cho mua sắm đồ thạch, vậy cũng lấy mua lại không ít, hắn có thể mua sẽ chậm chậm mở ra tới. Không có lập tức đi ra ngoài, tiêu giao giới giữa Niếp Thần yên lặng tu luyện lấy, lúc này bên kia nói không chừng không thiếu đại nhân vật đi qua, Nguyệt Hán Hải cũng có thể đi qua, đụng trên họng súng cũng không tốt. Cái này một tu luyện liền là 2 năm. Thời gian 2 năm, đổ thạch nơi này hoàn toàn bình tĩnh lại, Niếp Thần mở ra tới đồ vật không tệ, nhưng bên này như vậy sự tình không ít, phía sau không ít thua thiệt thảm, hoàn toàn có thể để cho mọi người tỉnh lại, nhượng phần lớn cường giả ánh mắt không tập hợp ở chỗ này. Nguyệt Hán Hải xác thực đến bên này tra xét, hắn vẫn mua đổ thạch, chẳng qua đánh cược thua mấy cái hắn liền đi, tiếp tục canh giữ ở thánh binh trải bên kia chờ lấy. Lão bản, cái này, cái kia, còn có cái kia 2 cái, bao nhiêu tiền? Lão bản, mấy cái này thạch đầu ta muốn. Lão bản, có thể hay không bớt nữa một chút? Niếp Thần từ tiêu giao giới giữa đi ra, hắn không ngừng thay đổi dáng dấp đến từng cái cửa hàng, những thứ kia trong cửa hàng có thứ tốt đổ thạch từng cái bị Niếp Thần mua lại. Chẳng qua, Niếp Thần ngược lại không có làm quá tuyệt, không có đem có thể kiếm toàn bộ mua, như vậy quá bức dây động dừng. Cha cha! Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần đem từng cái đổ thạch toàn bộ mở ra đến, ở trước mặt hắn một nhóm bảo vật, từng món một giá trị đều không thấp. Tổng giá trị gộp lại vượt qua 3.000 vạn hạ phẩm thánh tinh. Chẳng qua trong này cũng không có phi đao. Hơn nữa Niếp Thần cũng nghe ngóng, bây giờ bên này có hoàng cấp phi đao, cũng liền thánh binh trải nơi đó, phi đao vật này tương đối tiểu chúng, mộ thị phòng đấu giá như vậy thế lực coi như ở khác chỗ phát hiện hoàng cấp phi đao cũng không sẽ mua, bảo vật tiểu chúng, liền đại biểu hắn khả năng hấp dẫn cường giả ít, đối với kéo động còn lại vật đấu giá tiêu thụ bất lợi. Mộ thị phòng đấu giá là hắc nhai thành hạng nhất phòng đấu giá, phía sau mộ dung gia tộc là hắc nhai thành xếp hạng thứ 5 thế lực. Gần đây mộ dung phòng đấu giá chủ sự mộ dung thái tâm tình không tệ, trước mua xuống cái kia thánh thuẫn, mộ dung phòng đấu giá tỉ mỉ hoạt động đã bán đấu giá ra, cái kia một cái thánh trên lá chắn mặt mộ dung gia tộc kiếm không nhiều, cũng liền kiếm 10 vạn hạ phẩm thánh tinh, thế nhưng một cái thánh thuẫn kéo tới không thiếu cường giả, những vật khác giá đấu giá cách để thăng không thiếu. Buổi đấu giá bức cách cũng để thăng không ít, mộ thị phòng đấu giá vị trí củng cố vững chắc rất nhiều. Chẳng qua hắc nhai thành cũng không chỉ mộ thị phòng đấu giá một cái, còn lại mấy cái phòng đấu giá vẫn mắt lom lom. Có thể có thu thập được hoàng cấp bảo vật. Mộ dung thái hỏi thăm một cái hạ thuộc nói. Nếu như vậy bảo vật nhiều hơn nữa tới mấy món, mộ dung thái có lòng tin treo lên đánh còn lại mấy cái phòng đấu giá, xác định vị, về sau có lợi hại bảo vật, cũng sẽ ưu tiên tuyển trạch mộ thị phòng đấu giá. Thái lão, không có. Mộ dung thái khẽ thở dài một cái, nửa năm gần đây hắn toàn lực nhượng người tìm kiếm, khắp nơi mua sắm. Có thể thu hoạch lác đác, hắc nhai thành gần đây đều không có mở ra thứ tốt gì, còn lại lớn thành thị mặc dù có mở ra, nhưng mộ dung gia tộc đến khác địa bàn dành ăn, người khác cũng không phải ăn chay à. Thái lão, ta nhất định sẽ gắng sức, bây giờ ta tài chính hùng hậu nhất, nếu là xảy ra chuyện, ta chắc chắn có thể tranh qua. Mộ dung thái khẽ thở dài, không nhất định à, ta chỉ là gắng sức, thế lực khác nói không chừng liều mạng. Thắng bại vẫn không có định, ngàn vạn lần không nên bất cẩn như vậy. Phải. Đang lúc này có người tiến vào phòng, Thái Lão, có người muốn gặp người, không thể xác định thân phận đối phương, nhưng thực lực đối phương hẳn không thấp, trên thân thượng vị giả khí tức tương đối nồng nặc. Hả, người đâu? Thái Lão, tại số 1 khách điện. Mộ Dung Thái sắp tới số 1 khách điện, nơi này là tiếp đai trọng yếu khách quý địa phương, bình thường không xác định thân phận người chắc là không biết mang tới đây, nhưng người tới xác thực trên thân thượng vị giả khí tức rất mạnh. Dám hỏi các hạ là? Mộ Dung Thái chắp tay một cái nói. Đến. Ngồi đi. Người đến là Niếp Thần, hắn nhàn nhạt mở miệng, trên thân phát ra thượng vị giả khí tức lại thêm nồng nặc, Mộ Dung Thái là thánh hoàng sơ kỳ nhân vật, nhưng lúc này, hắn cảm giác được chính mình thấp Niếp Thần một đầu. Mộ Dung Thái trong lòng run lên, mạnh như vậy thượng vị giả khí tức, cái này đoán chừng là tiền bối a, hơn nữa còn là lai lịch không nhỏ tiền bối, thực lực mạnh nhân vật, nếu như không phải khống chế thế lực cường đại, không phải một lời liền có thể quyết định vô số nhân sinh chết, cũng khó mà có được như vậy thượng vị giả khí tức. Niếp Thần vừa nói ngồi xuống, hắn ngồi ở chủ vị mặt. Vâng, tiền bối. Mộ Dung Thái cũng không có tức giận, hắn đem chính mình tư thái thả tương đối thấp. Niếp Thần lãnh đạm nói, bổn tọa trong tay có một nhóm đồ vật, Mộ Dung gia tộc nếu như mua lại chắc hẳn chỗ tốt không ít, chính là không biết Mộ Dung gia tộc không có bản lãnh nuốt vào. Tiền bối, ta có thể không nhìn nhìn đồ vật. Mộ Dung Thái nói. Niếp Thần tiện tay ném ra một cái không gian nhẫn, ở bên trong, tự nhìn đi. Mộ Dung Thái thần thức xuyên vào bên trong không gian giới chỉ, một giây kế tiếp, hắn con mắt trợ to, mặt trong mười mấy cái bảo vật, từng món một giá trị đều không thấp, hơn nữa đều là từ đổ thạch giữa mở ra tới lao đồ vật. Mộ Dung Thái nhanh chóng tính toán xuống, cái này một nhóm đồ vật giá trị phải có 3.000 vạn hạ phẩm thánh tinh. Những bảo vật kia, Niếp Thần đã sử dụng một món trong đó che giấu khí tức bảo vật, nhưng thừa lại xuống bảo vật giá trị cũng vẫn là có thể đạt tới 3.000 vạn cân hạ phẩm thánh tinh. Mộ Dung Thái hô hấp trở nên dồn dập, cái này một nhóm đồ vật nếu như tới tay, Mộ Dung gia tộc bán đấu giá ra, đầu tiên có thể ổn định một khoản, tiếp đó, có thể to lớn củng cố Mộ thị phòng đấu giá vị trí. Tiền bối, người toàn bộ muốn bán ra. Mộ Dung Thái nói. Niếp Thần không nhịn được nói, không bán ra bổn tọa có lòng dạ thành thơi cùng ngươi nói nhảm. Những thứ này là bổn tọa một ít cất giữ, bổn tọa có khác yêu cầu chỉ có thể đem hắn bán, nhanh chóng ra cái giá, mua được liền mua, không mua nổi bổn tọa đi mặt đất địa phương. Mộ Dung Thái nhanh chóng cân nhắc xuống, 3.000 vạn không phải một con số nhỏ, Mộ Dung gia tộc nuốt vào cũng cố hết sức, chẳng qua hoàn toàn có thể từ chỗ khác chỗ mượn trước chút tiền xung quanh xuống, đủ 3.000 vạn chắc chắn không có vấn đề. Tiền bối, 3.100 vạn, ta Mộ Dung gia tộc toàn bộ mướn. Mộ Dung Thái nói, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này so với hắn phỏng trừng hơi cao a. Được, giá tiền này bổn tọa mặc dù không là đặc biệt hài lòng, nhưng là vẫn có thể chấp nhận. Chẳng qua bổn tọa chỉ cho ngươi Mộ Dung gia tộc 2 canh giờ thời gian, 2 canh giờ không cầm ra tiền, bổn tọa liền đi. Niếp Thần nói, 2 canh giờ rất gấp. Nhưng Mộ Dung Thái suy tính một chút vẫn gật đầu, Mộ Dung gia tộc dành thời gian, 2 canh giờ hẳn là miễn cưỡng đủ. Sau 1 canh giờ rưỡi, Niếp Thần rời đi, Mộ Dung Thái thật dài thở phào một cái, giao dịch đạt thành, Niếp Thần mang đi phần lớn thánh tinh, những bảo vật kia thuộc về hắn Mộ Dung gia tộc. Trời giúp ta Mộ Dung gia tộc, ta Mộ thị phòng đấu giá chắc chắn có thể xương bá hát ngai thành. Mộ Dung Thái rất hài lòng, Mộ Dung gia tộc tộc trưởng chờ rất hài lòng, đổi được tiền rời đi Niếp Thần đồng dạng hài lòng. Chương 697, Phong Vũ Lâu, Bát Nguyệt Hán Hải. Hơn 3.000 vạn hạ phẩm thánh tinh, cái này tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ, có thánh tôn cấp cường giả cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Túi tiền trống, Niếp Thần sức mạnh cũng đầy đủ hết sức nhiều. Cũng không lâu lắm, Niếp Thần xuất hiện ở một cái tiểu điếm. Cái này một cái tiểu điếm trên mặt nổi sinh ý chỉ là thoáng qua tử, âm thầm tiểu lầu này là một cái mạnh mẽ lớn tổ chức sát thủ cứ điểm. Khách nhân, ngươi cần gì dạng phục vụ? Niếp Thần phía trước một lão giả cười híp mắt nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta yêu cầu cho mướn ngươi tổ chức ám sát trang bị giết một người, đối phương thánh vương viên mãn tu vi, cần bao nhiêu tiền ngươi ra giá đi. Cái này một sát thủ tổ chức, Niếp Thần nghe qua, có thể treo thưởng ban bố nhiệm vụ, có thể chỉ định cấp bậc gì sát thủ tiến hành nhiệm vụ, còn có thể cho mướn dụng cụ chuyên nghiệp. Có không ít bảo vật không cần nhận chủ trực tiếp liền có thể sử dụng, mua sắm như vậy bảo vật dùng số ít mấy lần tính không ra, nhưng đối với tổ chức sát thủ tới nói, hoàn toàn có thể mua sắm lợi hại đồ vật lần lượt cho thuê khách nhân, kiếm tiền năng lực tiêu chuẩn nhất định. Lão giả cười nói, thánh vương viên mãn cấp bậc, nếu như lý do an toàn, vận dụng thánh hoàng trung phẩm đồ vật tương đối được, khách nhân nghĩ muốn loại hình gì đồ vật, nhiều xa khoảng cách công kích, là trực tiếp tại bên này vận dụng bảo vật, vẫn là phải cho thuê. Cho mượn, khoảng cách không cần nhiều xa, trong nháy mắt tê dại đối phương bắt sống tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì trong nháy mắt giết chết, ta không muốn xảy ra ngoài ý muốn, bảo vật cần cường lực hơn là. Niếp Thần nói, lão giả nói, khách nhân, chỉ cần trả nổi giá tiền, ngươi yêu cầu là chắc chắn có thể thỏa mãn, ta Phong Vũ Lâu nhưng là 100 triệu năm cửa hiệu lâu đời. Khách nhân, ấn ngươi yêu cầu, tốt nhất thánh hoàng hậu kỳ trang bị, khoảng cách gần bắt sống đối phương, ta để cử khách nhân số tiền này trang bị. Vừa nói, trước mặt lão giả nổi lên màn ánh sáng, Niếp Thần có thể rõ ràng nhìn đến đồ vật. Đây là một việc linh hồn trang bị, công kích khoảng cách không xa, nhưng khoảng cách gần công kích hiệu quả cực là xuất chúng, thánh hoàng trung phẩm đồ vật, nhưng khoảng cách gần lực công kích đạt tới thánh hoàng hậu kỳ, liền là hắn thể tích lớn một ít, sử dụng phía trên không biết khách nhân có hay không thuận tiện. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, bao nhiêu tiền? Khách nhân, cái giá tiền này là 100 vạn hạ phẩm thánh tinh, chẳng qua, vẫn phải có 1.000 vạn hạ phẩm thánh tinh hoặc cùng giá trị vật phẩm tiến hành thế chân. Lão giả cười híp mắt nói. Niếp thần nhanh chóng cân nhắc xuống, dùng cái này cũng có thể bắt sống Nguyệt Hán Hải, còn là tìm được. So với bỏ ra số tiền lớn mua sắm lại thêm lợi ích thiết thực. Như vậy bảo vật, nếu như mua sắm, 1.000 vạn khả năng đều không bắt được đến, hơn nữa sử dụng một lần vẫn phải bổ sung lực lượng. Được. Niếp thần gật đầu, ta tin tưởng ngươi Phong Vũ Lâu danh tiếng. Khách người yên tâm, ta Phong Vũ Lâu tuyệt đối sẽ không đập chính mình bảng hiệu. Lão giả mừng rỡ nói, cái này một sinh ý, Phong Vũ Lâu có thể kiếm không ít, hắn trích phần trăm cũng không ít, nhìn Niếp thần đều thuận mắt rất nhiều. Rất nhanh Niếp thần liền hoàn thành cho mướn, Hắc Ngai thành là lớn thành, trang bị ngay tại bên này. Há miệng chờ xung dụng, ta để cho ngươi há miệng chờ xung dụng. Niếp thần khống chế tiêu giao giới lặng yên không một tiếng động đến Nguyệt Hán Hải phụ cận, Nguyệt Hán Hải tu luyện lấy, hắn căn bản cũng không có nhận ra được nguy hiểm đến gần. Phòng trừng Phong Vũ Lâu người cũng không nghĩ ra Niếp thần lại có thể mang theo đồ vật khoảng cách gần như vậy công kích. Công kích. Trong nháy mắt Niếp thần vận dụng cho mướn tới linh hồn bảo vật, đồ chơi này thể tích không nhỏ, nhưng Niếp thần tiêu giao giới so với bình thường không gian bảo vật châu bò nhiều, tại tiêu giao giới giữa, bảo vật này liền có thể công kích được Nguyệt Hán Hải. Nguyệt Hán Hải có linh hồn phòng ngự bảo vật, nhưng mà, hắn nơi nào biết, Niếp thần lại cho mướn tới cường đại như vậy công kích linh hồn bảo vật. Như vậy đồ vật theo lý căn bản cũng không phải là thánh vương cấp nhân vật có thể cho mướn được đến, không nói 10 triệu cấp bậc tiền thế chân, liền là 100 vạn cho mướn phí cũng là một khoản rất lớn tiền. Khoảng cách gần như vậy, bảo vật công kích xong toàn bộ bùng nổ, trong tu luyện Nguyệt Hán Hải căn bản cũng không có nghĩ đến địch nhân như vậy đến gần, mạnh mẽ lực lượng linh hồn tràn vào, linh hồn hắn bảo vật phòng ngự trong nháy mắt hỏng mất, tiếp đó, thân thể của hắn co quắp ngã xuống đất, dù là phá hỏng linh hồn phòng ngự, thừa lại xuống lực công kích cũng thập phần cường đại. Thu Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Nguyệt Hán Hải bị hắn thu được tiêu giao giới giữa, tốt qua một hồi, Nguyệt Hán Hải mới thanh tỉnh lại, thực lực của hắn đã bị giam cầm. Ai, là ai công kích bổn tọa? Bổn tọa nhưng là Hắc Nhật Tu La cung người. Nguyệt Hán Hải giận dữ hét. Thay đổi dáng dấp Niếp thần xuất hiện ở Nguyệt Hán Hải phía trước, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương nàng cũng xuất hiện ở Nguyệt Hán Hải phía trước. Ngươi? Nguyệt Hán Hải sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được, tự mình nghĩ từ Nguyệt Toa chỗ của hắn đạt được đồ vật. Kết quả ngược lại bị bắt sống. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ta mà là ngươi nhị thúc, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng chớ làm loạn, chỉ cần ta chết, ngươi có được Thánh Nguyệt Luân tin tức ngay lập tức sẽ truyền đi, hơn nữa còn là Hắc Nhật Tu La cung người nói, ngươi tuyệt đối là một con đường chết. Nguyệt Hán Hải lạnh lùng nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn phải bắt sống, liền là phòng ngừa như vậy sự tình sinh ra, Nguyệt Hán Hải quả nhiên vẫn chờ hậu thủ. Nguyệt Hán Hải, đưa ngươi bố trí nói ra, nếu không ngươi sống không bằng chết. Niếp thần nói, ha ha ha ha, Nguyệt Hán Hải cười như điên, tiểu tử, bổn tọa núi thây biển máu giữa dốc sức làm đi lên, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp như vậy có thể để cho bổn tọa ngoan ngoãn nghe theo, ngây thơ. Niếp thần nhìn về Nguyệt Toa Nguyệt Sương nói, Nguyệt Toa Nguyệt Sương, đón lấy hình ảnh khả năng ngươi không thích hợp nhìn đến, ngươi né tránh đi. Vâng, đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương rời đi, Niếp thần cười nhạt nói, Nguyệt Hán Hải, ngươi lợi tại một cái trong trận pháp, cái này một cái trận pháp hiệu quả không tệ. Ngươi rất nhanh thì có thể hưởng thụ được. A. Niếp thần khởi động trận pháp, Nguyệt Hán Hải hét thảm một tiếng, chẳng qua, Nguyệt Hán Hải ngược lại cũng là một cây xương cứng, Niếp thần trận pháp thuyên chuyển đến nhất mạnh, Nguyệt Hán Hải vẫn cắn răng kiên trì. Tiểu tử, chỉ cần bổn tọa thời gian nhất định không lộ diện, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng có được Thánh Nguyệt Luân tin tức liền cần lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đến lúc đó nàng sẽ chết, ngươi cũng sẽ. Nguyệt Hán Hải cười gần nói. Niếp thần khẽ thở dài, nhìn tới chỉ là trận pháp vẫn không làm gì được ngươi. Chẳng qua cũng còn tốt, ta vẫn chuẩn bị cho ngươi đan dược. Lập tức một viên đan dược đến Nguyệt Hán Hải trong miệng, lấy Niếp thần đối với thống khổ lý giải, hắn đặc biệt luyện chế ra tới đan dược, phương diện này hiệu quả đó cũng là tiêu chuẩn nhất định. Hơn nữa đan dược vẫn có thể cùng trận pháp rất tốt phối hợp. A a. Nguyệt Hán Hải mới vừa vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được, đan dược lực lượng bùng nổ, Nguyệt Hán Hải tức khắc liên tiếp không ngừng từng tiếng kêu thảm thiết, hắn cực muốn ngất đi, nhưng lúc này căn bản là choáng váng không qua, như vạn kiến đốt thân. Như hàng ngàn hàng vạn cương châm không ngừng đâm vào sâu trong linh hồn, tam xỉa răng thích tay chỉ mang đến thống khổ không như cái này vạn nhất. Nguyệt Hán Hải, thống khổ như vậy, nếu như thừa nhận 10 năm 8 năm, tư vị kia, chật chật. Niếp thần cười ha hả nhìn lấy. Ta nói. Không tới 5 phút, Nguyệt Hán Hải kêu thảm nói, thống khổ quá mạnh mẽ, mỗi một giây thời gian hắn đều cảm giác thập phần rất dài, hắn hoàn toàn không có lòng tin chống đỡ thời gian quá dài. Nói đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Ngươi cũng không nên nói dối, dưới tình huống như vậy ngươi nói láo, không bị ta phát hiện tỷ lệ là lẻ. Nguyệt Hán Hải thống khổ hét lớn, ta âm thầm khống chế một cái, trên người hắn có một cái ngọc giản, chỉ cần ta xảy ra chuyện, hắn liền sẽ đem ngọc giản giao ra. Còn có khác không có? Niếp thần nói. Không có, không có. Làm nhiều, ta cũng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn đến lúc đó thời gian Thánh Nguyệt Luân bị người khác đạt được. Cái kia người ở nơi nào? Hỏi rõ, Niếp thần cũng không lâu lắm thời gian liền đem Nguyệt Hán Hải nói cái kia một cái bắt lại, người kia tu vi chỉ là phổ thông thánh nhân cấp bậc, Nguyệt Hán Hải khống chế dễ, Niếp thần bắt hắn cũng rất khó. Quả nhiên, từ nơi này thân thể con người bên trên, Niếp thần đạt được một cái linh hồn ngọc giản phong cấm lấy người này thực lực không thể nào xem xét đến mặt trong thông tin. Hắn bị Nguyệt Hán Hải khống chế, cũng sẽ không đi kiểm tra. Chương 698, mới phi đao. Khách nhân, cái này dùng xong. Phong Vũ Lâu cái kia một lão giả kinh ngạc nói, Niếp thần từ Phong Vũ Lâu thuê bảo bối mới một ngày, ước định thời hạn mướn là 3 tháng. Đúng, ngươi Phong Vũ Lâu đồ vật không tệ. Niếp thần cười nói. Lão giả ha ha cười nói, khách nhân mạn ý liền có thể, khách nhân nhưng còn có còn lại yêu cầu. Chỉ cần có tiền, khách nhân muốn đối phó ai, ta Phong Vũ Lâu đều sẽ thỏa mãn. Niếp thần nói, chẳng lẽ đối phó Hắc Nhật Tu La cùng, ngươi Phong Vũ Lâu cũng dám tiếp. Lão giả cười híp mắt nói, chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, ta Phong Vũ Lâu sẽ không có không dám nhận, Hắc Nhật Tu La cung hết sức đáng sợ, ta Phong Vũ Lâu cũng không phải ăn chay. Niếp thần cười nói, ta đùa, ta không sao đối phó Hắc Nhật Tu La cung làm gì, chẳng qua các hạ nói như vậy, đủ thấy Phong Vũ Lâu thực lực hùng hậu, ta nghĩ ta về sau sẽ còn tìm thêm Phong Vũ Lâu hợp tác. Hoan nghênh. Trả lại bảo vật, Niếp thần trả tiền, tiếp đó thuận lợi cầm đến tiền thế chân rời đi. Niếp thần cũng không có phát hiện Phong Vũ Lâu theo dõi gì đó, Phong Vũ Lâu tổ chức 100 triệu năm hơn nữa danh tiếng cũng không tệ, quả nhiên rất phi phàm. Khách nhân, một thanh này phi đao thập phần không tệ, là hạt tẩn khí hoàng tâm huyết tác phẩm, liền là giá cả một chút đắt một chút. Niếp thần đến thánh binh trại, nơi này có hoàng cấp phi đao bán ra, bất đồng cấp bậc đều có, tốt nhất là một thanh hoàng cấp cực phẩm phi đao. Gì đó giá cả? Niếp thần nói. Khách nhân, chuôi này phi đao 6.800 vạn hạ phẩm thánh tinh. Niếp thần trong lòng cười khổ, 6.800 vạn, không mua nổi à, coi như có chút mất giá, hắn cũng không khả năng mua được một thanh này phi đao. Hết sức nhiều cường giả trong tay cũng không có hết sức nhiều tiền mặt chính là như vậy nguyên nhân, kiếm được nhiều, nhưng lợi hại cường giả tốn càng nhiều, tu luyện cần tiền, vũ khí đổi mới cần tiền, lợi hại cường giả dưỡng thủ hạ, bảo đảm cuộc sống mình phẩm chất đồng dạng cần tiền. Cái này một cái đây. Niếp thần đến một cái khác chuôi phi đao bên cạnh, đây là một cái khác khí hoàng chế tạo phi đao. Đồng dạng là hoàng cấp phi đao, chẳng qua cái này chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, giá tiền cũng phải chăng hết sức nhiều, chỉ cần 1.500 vạn hạ phẩm thánh tinh, tại đồng cấp bậc đồ vật ở giữa, một thanh này phi đao cũng coi là tinh phẩm, là nổi danh khí hoàng luyện chế phi đao, chất lượng là có bảo đảm. Đồng dạng cấp bậc, thánh giới có phi đao giá cả thấp hơn nhiều, nhưng Niếp thần chính mình khí đạo phương diện cũng lợi hại, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, chất lượng cách biệt hết sức nhiều. Mới bắt đầu. Khả năng hai loại đồng dạng cấp bậc phi đao sử dụng không sai biệt lắm, nhưng thứ tốt càng dùng càng tiện tay, kém đồ vật, càng dùng càng kém, chất lượng kém đồ vật nói không chừng lúc nào thời gian liền hỏng. Liền cái này, Niếp thần xác định nói, lấy Niếp thần bây giờ thực lực, một thanh này hoàng cấp thượng phẩm phi đao cũng đủ dùng, thậm chí có thể nói có chút tính năng qua thừa lại, dùng một thanh này phi đao quá độ xuống hoàn toàn không có vấn đề. Hiếu khách người, rất nhanh 1.500 vạn hạ phẩm thánh tinh không có. Một thanh dài bằng bàn tay nhỏ tiểu phi đao đến Niếp thần trong tay, một thanh này trên phi đao mặt có 5 viên pháp thạch, hắn có thể tồn trữ 5 loại bất đồng quy luật lực lượng, đối với Niếp thần tới nói hết sức thích hợp, Niếp thần đủng có thời gian pháp tinh, hủy diệt pháp tinh, lôi điện pháp tinh, sinh tử pháp tinh, linh hồn pháp tinh, còn có một khỏa độc ngôi sao. Khách nhân, hoan nghênh lần sau quang lâm. Thánh binh trải lão bản vẻ mặt tươi cười mà đem Niếp thần đưa ra, có thể mua được thánh hoàng thượng phẩm phi đao khách nhân, đây chính là thánh binh trải khách hàng lớn. Tiền thật là không lịch sự hóa. Niếp thần trong lòng thầm đủ, thời gian ngắn ngủi, thuê bảo vật, trước kiếm tiền sẽ dùng rơi một nửa. Chẳng qua hoàn hảo là, hắn có thể thấy được đổ thạch giữa có hay không thứ tốt, năng lực này người tiên, giúp đỡ chính mình tu luyện, cho thêm nguyệt toa nàng một bộ phận vẫn là không có vấn đề. Tiến vào tiêu giao giới giữa, Niếp thần rất nhanh nhượng vừa vặn vừa mua phi đao nhận chủ, hoàng cấp thượng phẩm phi đao đối với bình thường cường giả tới nói nhận chủ không dễ dàng, nhưng đối với Niếp thần tới nói còn là rất dễ. Hắn công pháp châu bò. 1.500 vạn chống đỡ không quá lâu, hay là đi khác thành thị lại làm điểm chỗ tốt. Niếp thần sắp tới Hắc Nhai thành truyền tống trận, Hắc Nhai thành xa khoảng cách truyền tống trận truyền tống một lần giá cả không nhỏ, nếu như không phải tới tiền nhanh, Niếp thần cũng không dám xa xỉ như vậy. Cho ra 5 vạn hạ phẩm thánh tinh, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền đến mặt khác một đại thành thị, cái này một đại thành thị cũng có đồ thạch, quy mô còn không nhỏ. Tại bên này chuyển 10 ngày, Niếp Thần rời đi, hắn không ngừng thay đổi thân phận, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Niếp Thần chuyển chừng 20 cái lớn thành thị, có hai hồi thiếu một chút liền treo, như kim thánh giới có thể thập phần không yên ổn. Hô! Niếp Thần thật dài đến nhất khẩu khí, hắn mang theo rất nhiều thứ trở lại Hắc Ngai Thành, những thứ đó gộp lại, giá trị tuyệt đối vượt qua 5 ức hạ phẩm thánh tinh. Chỉ là, những bảo vật kia còn là đủ loại bảo vật, hắn vẫn không có đổi thành thánh tinh, không có đổi thành thời gian tinh thạch. Tại địa phương còn lại đổi, Niếp Thần không yên tâm, Hắc Ngai Thành bên này khoảng cách Vô Tận Độc Uyên quá gần, có vấn đề gì hắn có thể lập tức trốn vào Vô Tận Độc Uyên. Phải đem mấy thứ đổi thành thánh tinh, đổi thành thời gian tinh thạch. Còn cần hết sức luyện thêm đan, luyện khí, bày trận phương diện vật liệu. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần một lần nữa đến Mộ Thị phòng đấu giá, cái này thời gian nửa năm, Mộ Thị phòng đấu giá nhưng là sống đến mức như cá gặp nước, cũng có chức cùng Niếp Thần giao dịch đồ vật. Mộ Thị phòng đấu giá lại tiến hành một lần đấu giá, hấp dẫn phần lớn cường giả tham gia, Hắc Ngai Thành còn lại mấy cái lợi hại phòng đấu giá khí muốn chết, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt, không có thứ tốt, rất khó hấp dẫn đến lợi hại cường giả. Thái Lão, trước cùng ta giao dịch cái kia một cái tiền bối lại tới, hắn tại số một điện. Có người vội vã báo cáo. Chẳng lẽ một vị kia tiền bối còn có thứ tốt? Mộ Dung Thái nhanh chóng đến số một điện, vào điện hắn lập tức thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Một đoạn thời gian không thấy, tiền bối phong thái càng hơn năm xưa a. Niếp Thần vẫn là cùng trước một dạng ngồi ở chủ vị, hán đạm thanh nói, Mộ Dung Thái, ngươi Mộ Thị phòng đấu giá kiếm không thiếu a, danh vọng cũng so với trước kia tăng cường. Nhiều tiền bối phúc. Mộ Dung Thái cười ha hả nói. Niếp Thần thưởng thức trà nói, nhưng mà Mộ Thị phòng đấu giá bây giờ cũng chỉ là Hắc Ngai Thành bên này có danh tiếng, đến Hắc Ngai Thành, Mộ Thị phòng đấu giá cũng liền bình thường thôi. Mộ Dung Thái cười khổ nói, tiền bối nói là muốn có càng ảnh hưởng lớn lực, nói dễ vậy sao? Niếp Thần đạm thanh nói, Mộ Dung Thái, bổn tọa có đường có thể lấy được không thiếu phẩm chất cao bảo vật, hơn nữa đều là lao đồ vật, cũng không biết Mộ Dung gia tộc có ăn hay không phải xuống. Mộ Dung Thái chấn động trong lòng, nếu có càng nhiều phẩm chất cao đồ vật, cái kia Mộ Thị phòng đấu giá lại lên thêm một tầng lầu nữa cũng không phải là không thể được. Tiên bối, ta Mộ Dung gia tộc tại Hắc Nhai Thành chỉ là trong đó một chi, ta Mộ Dung cả thực lực hay là rất mạnh, tiền bối nếu có phần lớn phẩm chất cao bảo vật, ta hoàn toàn có thể để cho lợi một bộ phận cho hơn chi nhánh, cũng có thể ăn. Mộ Dung Thái nói. Lần này thành công mang cho Mộ Dung Thái hắn lòng tin rất lớn. Tiền bối, không biết người có bao nhiêu. Niếp Thần nói, là cũng vậy an toàn, ta một ước giao dịch, ngươi có thể dùng thánh tinh, thời gian tinh thạch, luyện đan linh dược, bày trận đồ vật, tài liệu luyện khí chờ tiến hành giao dịch. Chương 699, Mộ Dung Đại Công Tử. Mộ Dung Thái nói, tiền bối, giao dịch tần suất đây. 20 năm giao dịch một lần, không biết tiền bối cảm thấy cái này một cái tần suất như thế nào đây? Niếp Thần cao mày nói, ngươi Mộ Dung gia tộc chẳng lẽ con có điểm này năng lượng, 20 năm mới có thể tiêu tan hóa xong 10 ức đồ vật. Mỗi 20 năm giao dịch 2 lần, một lần 1 ức, ngươi có thể thương lượng một chút có thể hay không nuốt xuống tới. Bây giờ lần đầu tiên, ngươi trước tiên có thể giao dịch 1 ức, đến lúc đó thời gian hy vọng đừng để cho bổn tọa thất vọng. Mộ Dung Thái nhanh chóng cùng nhà hắn chủ liên hệ. Đáp ứng. Đây là nhà ta tộc quật khởi cơ hội, liều mạng cũng phải bắt. Mộ Dung gia tộc gia chủ lập tức truyền âm nói. Tiền bối, cái kia cứ như vậy định, liên quan tới vật phẩm giao dịch, tiền bối nhưng còn có khác yêu cầu. Mộ Dung Thái nói. Niếp Thần nói, giao dịch đồ vật, thời gian tinh thạch còn có thánh tinh, mỗi bên chiếm trong đó có 1/4. Đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện linh tài, mỗi bên chiếm thừa lại xuống 1/3. Được. Mộ Dung Thái gật đầu đáp ứng. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái không gian nhẫn xuất hiện ở trong tay, bên trong là giá trị một ức hạ phẩm thánh tinh bảo vật. Mộ Dung Thái cũng là có nhiều va chạm xã hội người, nhưng hắn xem xét xuống, tim đập rộn lên. Nơi này hẳn là hơi siêu một ức một chút, tính toán một ức tốt. Niếp Thần đạm thanh nói. Mộ Dung Thái nói, tiền bối, ta khả năng yêu cầu 10 ngày nửa tháng thời gian gom góp tiền bối người cần muốn cái gì. Niếp Thần đứng lên nói, cho ngươi thời gian một tháng sau bổn tọa sẽ đến lấy đi đồ vật. Nếu như không có làm xong, Mộ Dung gia tộc liền mất đi cùng bổn tọa hợp tác tư cách. Nói xong, Niếp Thần phiêu nhiên đi xa, Mộ Dung Thái nhìn lấy cái kia một cái không gian cảnh cáo có chút sừng sờ, giá trị hơn ức bảo vật lại không có mang đi, người này thật là lớn. Chẳng qua, Mộ Dung Thái ngược lại không có muốn tham Niếp Thần những bảo vật này, có thể lớn như vậy khí lưu xuống bảo vật đi, chắc chắn còn có thể lấy ra càng nhiều, nhất định là có mạnh mẽ lá bài tẩy, Mộ Dung gia tộc nếu như chơi đùa đầu óc. Đến lúc đó thời gian nói không chừng có tai họa ngập đầu. Gia chủ. Mộ Dung gia tộc gia chủ sắp tới bên này, Mộ Dung Thái hành lễ. Một vị kia tiền bối cứ như vậy lưu xuống bảo vật đi. Mộ Dung gia chủ cũng có chút không dám tin tưởng nói. Là gia chủ, đồ vật ta đã kiểm tra không có vấn đề, giá trị cực lớn khái 101 triệu, ta bán đấu giá ra, giá cả còn có thể cao hơn không thiếu. Mộ Dung gia chủ hít sâu một hơi trầm giọng nói, ngàn vạn lần không nên đắc tội cái này một vị tiền bối, cái này một vị tiền bối lai lịch phỏng trừng thập phần kinh khủng. Trời xanh có mắt, cho ta Mộ Dung gia tộc như vậy cơ hội, ta nhất định phải bắt được. Vâng, gia chủ. Mộ Dung gia tộc toàn lực hành động, Niếp Thần đã cho đến bảo vật, Mộ Dung gia tộc lấy thế chân chờ hình thức, thời gian nửa tháng liền chuẩn bị tốt Niếp Thần cần muốn cái gì. Tiền bối, người cái gì đã chuẩn bị xong? Mộ Dung Thái truyền âm nói. Được. Niếp Thần nhanh chóng tới lấy đồ vật, Mộ Dung Thái chuẩn bị không gian bảo vật bên trong có phần lớn đồ vật, thời gian tinh thạch, thánh tinh, gộp lại giá trị 5.000 vạn, còn lại linh tài chờ gộp lại cũng có 5.000 vạn, một ức cũng là một chút không ít, vẫn hơi siêu một chút nhỏ. Không tệ. Niếp Thần gật đầu, về sau giao dịch tại Vô Tận Độc Uyên một bên thượng tiến hành, bổ tọa cần phân phó người khác cùng ngươi giao dịch, 20 năm sau đó hôm nay, ngươi mang đồ vật đến Vô Tận Độc Uyên Thiên Độc Ngọn Núi. Có thể. Mộ Dung Thái gật đầu, Thiên Độc Ngọn Núi liền là tại Vô Tận Độc Uyên bên cạnh, từ Hắc Nhai Thành đi ra ngoài, 5 phút liền có thể đến, bên kia đối với Mộ Dung Thái cường giả như vậy tới nói vẫn là rất an toàn. Hy vọng ngươi Mộ Dung gia tộc mau mau phát triển. Bằng không thì về sau lượng giao dịch nếu như tăng lớn, ngươi Mộ Dung gia tộc không ăn được. Niếp Thần nói, tiền bối yên tâm. Mộ Dung Thái kích động trong lòng, nhìn tới giao dịch này không phải lần một lần hai, hơn nữa phía sau khả năng càng nhiều. Niếp Thần rời đi. Ừ. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nhìn đến mấy cái Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, cùng Hắc Nhật Tu La Cung cường giả giao thiệp tương đối nhiều. Niếp Thần nói hắn khí tức. Tiến vào tiêu giao giới giữa. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới theo dõi mấy cái Hắc Nhật Tu La Cung cường giả. Nguyệt Hán Hải chỉ sợ chết. Có thể hay không đạt được bảo vật chạy. Nguyệt Hán Hải cố ý thiết kế gia tộc, Ngân Nguyệt Tông nhất định là có thứ tốt. Chạy tỷ lệ càng to lớn hơn, vốn định trước chờ hắn đạt được bảo vật, không có nghĩ tới tên này chạy ngược lại nhanh. Mấy cái Hắc Nhật Tu La Cung cường giả uống rượu trò chuyện, hắn đều là Thánh Vương cấp tu vi, vô pháp phát hiện hóa thành vi trần tiêu giao giới. Hắc Nhật Tu La Cung lại cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Hán Hải. Cũng còn tốt ta thuê bảo vật mạnh mẽ hành động, cái này nếu như dùng phi đao, chỉ sợ vẫn sẽ kinh động Hắc Nhật Tu La Cung cường giả. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Uống rượu, mấy cái Hắc Nhật Tu La Cung cường giả tiếp tục trò chuyện, dần dần, hắn hàn huyên tới thần giới trên sự tình. Liêu Hinh, cái kia trường sinh môn thật mạnh như vậy, ta Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới rất nhiều cường giả, thật ngã về phía trường sinh môn hay sao? Có người nghi ngờ nói. Một cái khác cường giả gật đầu. Trường sinh môn tại thần giới thực lực xác thực lợi hại, chẳng qua tại thánh giới, trường sinh môn cùng ta Hắc Nhật Tu La Cung so sánh liền là cặn bã. Nghe nói trường sinh môn môn chủ đã phi thăng, ngươi bình thường con mắt đều sáng lên một chút, nếu như bắt trường sinh môn môn chủ Niếp Thần, cả đời này liền không lo. Đó là, đừng nói bắt Niếp Thần, coi như là phát hiện Niếp Thần tung tích hội tụ báo lên, đó cũng là cực công lao lớn. Cái thứ ba cường giả nói, hai vị huynh đệ, ngươi nói Niếp Thần phi thăng có thể hay không tiến vào Vô Tận Độc Uyên? Nghe nói Vô Tận Độc Uyên có hai cái thánh tôn cấp yêu ma mạch khoáng bị trộm, có phải hay không là Niếp Thần làm? Ha ha, Hàn huynh, ngươi đừng nói cười. Niếp Thần nếu như bây giờ có như vậy năng lực, ta đem đầu lấy xuống cho ngươi làm cầu để đá. Cho dù có người có thể tiến vào mạch khoáng, cái kia cũng cần cực cao thực lực, Niếp Thần không thể nào có như vậy thực lực. Chuyện này ta cũng nghe nói, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn cũng không biết hung thủ là ai, hơn nữa cũng không thể đánh giết hung thủ tuyệt không phải. Ngược lại cũng phải, Niếp Thần coi như đạt tới Thánh Vương cấp tu vi cũng không khả năng mạnh như vậy. Hai canh giờ, mấy cái Hắc Nhật Tu La Cung cường giả mới rời đi, Niếp Thần âm thầm ở trên người hắn lưu xuống linh hồn ấn ký, nói không chừng lúc nào thời gian hắn hữu dụng. Hai canh giờ sau đó, Niếp Thần đến Vô Tận Độc Uyên, hơn nữa tiến vào Vô Tận Độc Uyên khá xa, chỗ này ngoại giới cường giả cực ít, tương đối an toàn. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, đây là cho ngươi. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn lấy ra một ít thánh tinh thạch vẫn có thời gian tinh thạch. Ngươi thỉnh thoảng sử dụng những thứ này tu luyện, có thể để cho ngươi thực lực tốc độ tăng lên mau không ít, nếu như ngươi thực lực để thăng từ từ liền không giúp được gì. Vâng, đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần bế quan, có phần lớn thời gian tinh thạch, phần lớn thánh tinh, phần lớn khắc linh tài, hắn có thể thanh thản đất bế quan tu luyện, những thứ đó chống đỡ 20 năm là hoàn toàn không có vấn đề. Trước Nguyệt Toa Nguyệt Sương giúp củng cố tu vi, quả nhiên không sai. Niếp Thần toàn lực tu luyện. Phát hiện tốc độ cùng trước so sánh là mau một chút. 20 năm, 40 năm, 60 năm. Ngoại giới chiến loạn gì đó Niếp Thần không có nhiều để ý tới, hắn toàn bộ tâm tư đều nhào vào tu luyện mặt, Nguyệt Toa nàng cũng vậy, thường cách một đoạn thời gian, Nguyệt Toa nàng vận dụng Thánh Nguyệt Luân cho Niếp Thần củng cố vững chắc một lần. Mộ Dung gia tộc đạt được giao dịch đồ vật, Mộ thị phòng đấu giá nhanh chóng phát triển, Mộ Dung gia tộc lúc trước trên cơ sở thực lực tăng lên rất nhiều. Đại công tử, Mộ Dung Thái cung kính nói, hắn âm thầm cau mày, Mộ Dung gia tộc bản nhà đại công tử đêm khuya tới chơi, hơn nữa còn là lặng lẽ cùng gặp mặt hắn, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Mộ Dung Thái, bản công tử tới, là mang cho ngươi tới tin tức tốt. Mộ Dung gia tộc bản nhà đại công tử Mộ Dung Phong nói, hắn vừa nói một tờ văn thư xuất hiện, trên đó viết chiêu nạp Mộ Dung Thái gia nhập Mộ Dung gia tộc bản nhà. Mộ Dung Thái, đem cái này ký, từ nay về sau, ngươi là Mộ Dung gia tộc bản người nhà, ngươi thân phận địa vị có thể so với bây giờ cao hết sức nhiều. Còn nữa một chuyện, ngươi an bài bản công tử cùng vô danh kia cường giả gặp mặt một lần. Lập tức lại 20 năm, lại đến thời gian giao dịch không phải sao? Mộ Dung Thái nói, đại công tử, vì sao ngươi muốn cùng cái kia một cái tiền bối gặp mặt? Như vậy chỉ sợ cái kia một cái tiền bối cần không cao hứng. Mộ Dung Phong trong mắt tinh quang lập lòe, vậy cũng chưa chắc là tiền bối. Hắn giao dịch đi ra đều là đánh cược thạch khai đi ra bảo vật, bản công tử tra rõ, gần đây một ít năm từng cái thành thị đánh cược thạch khai đi ra bảo vật giảm bớt. Mộ Dung Thái ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đại công tử, ý ngươi, người kia khả năng thực lực cũng không phải rất mạnh, hắn chỉ là có được phương pháp đặc thù có thể nói vật liệu đá giữa có hay không bảo vật. Mộ Dung Phong trầm giọng nói, không sai, bản công tử chính là nghĩ như vậy. Chẳng qua, bản công tử còn có khác một cái ý nghĩ. Chương 700, Mộ Dung Phong phát hiện. Mộ Dung Thái nghi ngờ trong lòng, đại công tử, vẫn có ý kiến gì? Hừ, cái này liền không tiện báo cho ngươi. Mộ Dung Phong hừ nhẹ nói. Mộ Dung Phong tim đập có chút gia tốc, nếu như cái kia một cái ý nghĩ là đúng vậy thì quá tốt. Mộ Dung Phong hoài nghi, cái kia cùng hắn Mộ Dung gia tộc giao dịch, có phải hay không là Niếp Thần? Bình thường cường giả, Mộ Dung Phong không cho là đối phương có nói đổ thạch giữa có hay không bảo vật năng lực, nhưng Niếp Thần bất đồng, Niếp Thần nhưng là trưởng sinh môn chủ nhân. Niếp Thần trên thân khả năng có đặc thù bảo vật. Nếu quả thật là Niếp Thần, nếu như Niếp Thần còn có như vậy năng lực, bản công tử bắt Niếp Thần, vậy coi như phát đạt. Mộ Dung Thái thầm nghĩ trong lòng. Bởi như vậy không những có thể khống chế Niếp Thần phải đến lượng lớn bảo bối, còn có thể khống chế Niếp Thần, hiệu lệnh thần giới trường sinh môn, trong này cũng có rất lớn lợi ích. Bởi vì liên can quan trọng, Mộ Dung Phong chỉ là mang theo một ít tâm phúc lặng lẽ tới, hơn nữa, hắn tâm phúc cũng tại hắn không gian bảo vật giữa không biết phương diện này tình huống. Mộ Dung Thái, vội vàng đem cái này ký. Mộ Dung Phong nói. Mộ Dung Thái nhìn cái kia văn thư trong lòng ngập ngừng. Mộ Dung gia tộc có bản nhà, có không ít chi nhánh. Hắn không phải bản người nhà chỉ là Hắc Nhai Thành bên này chi nhánh người. Nếu như tới là bình thường bản người nhà, Mộ Dung Thái là không cần để ý. Nhưng Mộ Dung Phong là Mộ Dung gia tộc đại công tử. Về sau cực có thể là Mộ Dung gia tộc người thừa kế. Đắc tội Mộ Dung Phong hậu quả rất nghiêm trọng. Đại công tử, có thể hay không cho ta suy nghĩ một ít thời gian? Mộ Dung Thái nói. Mộ Dung Phong híp mắt nhìn Mộ Dung Thái. Mộ Dung Thái, ngươi nói cái gì? Như ngươi vậy thái độ, bản công tử có đúng hay không có thể cho là, ngươi cái này một chi muốn phản. Không, đại công tử, tuyệt đối không có sự. Mộ Dung Thái vội vàng nói. Mấy năm nay Mộ Dung gia tộc Hắc Nhai Thành cái này một chi thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng muốn nói cùng Mộ Dung gia tộc bản nhà so, vậy cũng kém nhiều. Mộ Dung gia tộc bản nhà có được thánh tôn cấp cường giả, mặc dù con có một cái. Nhưng cũng có thể uy áp tứ hải. Không có liền có thể, không có liền đưa cái này ký, cũng không phải là để cho ngươi đầu hàng địch, ngươi chính là Mộ Dung gia tộc người. Mộ Dung Phong nói. Mộ Dung Thái trong lòng cười khổ, hắn vạch phá chính mình ngón trỏ, lấy máu đại mực, trong nháy mắt Mộ Dung Thái danh tự tại thượng mặt, Mộ Dung Phong hài lòng gật đầu công văn đến sách. Mộ Dung Thái, ký cái này, ngươi chính là bản người nhà, về sau ngươi muốn ưu tiên lấy bản nhà lợi ích là nặng. Mộ Dung Phong trầm giọng nói. Ngày kia liền là lại giao dịch thời gian chứ? Vâng. Mộ Dung Phong nói, bản công tử còn có một chút tâm phúc hạ thuộc đợi tại ngươi không gian bảo vật nội, bản công tử mang bảo vật mạnh mẽ tới, ngươi cùng vô danh kia cường giả gặp mặt, bản công tử liền biết hắn là thật là lợi hại còn là ngụy trang. Đại công tử, nhưng hắn thượng vị giả khí tức thật rất mạnh. Mộ Dung Phong trong mắt tinh quang lập lòe, thượng vị giả khí tức mạnh, cái này làm cho hắn trong lòng lại thêm hoài nghi một chút nhỏ. Mộ Dung Phong, ngươi không cần quản nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, ngày kia ngươi nhìn thấy đến vô danh kia cường giả. Mộ Dung Phong nói. Vâng, đại công tử. Mặc dù cùng Niếp Thần hợp tác hết sức vui vẻ, nhưng Mộ Dung Thái nói, như vậy sự tình chính mình còn có thể đứng ở Mộ Dung Phong bên này, bởi vì hắn là Mộ Dung gia tộc người. Thời gian sắp tới ngày kia. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần mở mắt, trên người hắn truyền ra khí tức cường đại, hắn lại tu luyện chừng trăm năm, nhờ vào Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng rút, Niếp thần tu vi đã đạt tới Thánh Vương trung kỳ, cùng cái kia một cái phi đao độ phù hợp tăng lên rất nhiều, toàn lực bùng nổ, Niếp thần lực công kích miễn cưỡng đã đạt tới Thần Hoàng sơ kỳ. Chẳng qua tổng hợp tới nói, Niếp thần thực lực vẫn còn có Thánh Vương đỉnh phong tiêu chuẩn, hắn phe phòng ngự mặt so không bên trên lực công kích. Trước đạt được Long Lân, tại thần giới đó là đỉnh phong phòng ngự bảo vật, nhưng tại thánh giới, một chiếc vảy rồng, phòng ngự còn là so không thượng hoàng cấp phòng ngự bảo vật. Vẫn không thể liên lạc với ai. Niếp thần trong lòng than thầm, hắn mới vừa lại thí lấy liên lạc một chút Phượng Ảnh Đồng Nàng, liên hệ thất bại. Vốn là, lấy hắn hiện tại tu vi, trước đây hẳn là có thể liên lạc với, nhưng bây giờ, khả năng Hắc Nhật Tu La cung dở cho quỷ, liên hệ khó khăn không thiếu. Đại nhân, Niếp thần đến Nguyệt Toa nàng bên này, nàng rất nhanh kết thúc tu luyện hành lễ. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hôm nay là Thánh Vương sơ kỳ tu vi, nàng tiêu hao tài nguyên xa so Niếp thần ít, nhưng nàng Thánh Nguyệt Luân thập phần ra sức, đối với nàng giúp rất lớn. Cho ta củng cố vững chắc một chút, Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương lập tức xuất thủ, rất nhanh một cái quang cầu bao phủ Niếp thần. Niếp thần tu luyện quá trình giữa thân thể xuất hiện một ít nhỏ ám thương nhanh chóng khôi phục, lâu dài tu luyện linh hồn một ít áp lực cũng thong thả giảm không ít. Nếu không phải Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng Thánh Nguyệt Luân năng lực như vậy, Niếp thần không thể nào một mực như vậy toàn lực đất nỗ lực để thăng. Hai canh giờ sau đó, lại nhỏ ngủ một giấc, Niếp thần tỉnh lại. Đại nhân, hôm nay lại là giao dịch thời gian. Nguyệt Toa nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ngươi đi trận pháp bên trong đợi được, mặc dù trước giao dịch cũng rất thuận lợi, nhưng không có thể bảo đảm giao dịch vẫn thuận lợi như vậy. Vâng, đại nhân. Nguyệt Toa nàng tiến vào Niếp thần bày trong trận pháp, bây giờ Niếp thần tu vi đề thăng, trận đạo phương diện cũng đã đạt tới trận vương cấp, xa cách trận pháp cùng trước so sánh tăng cường hết sức nhiều, hơn nữa, bây giờ Niếp thần trận pháp bên trong sử dụng từng viên đan dược, hắn trận đạo phương diện cùng đan đạo kết hợp, so đồng cấp trận đạo mạnh mẽ không thiếu. Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn chạy tới khoảng cách thiên độc ngọn núi không phải quá xa địa phương tiến vào tiêu giao giới giữa. Tiếp đó, Niếp thần khống chế tiêu giao giới tiến vào thiên độc ngọn núi. Mộ Dung Thái đã tại thiên độc ngọn núi bên này chờ lấy, Mộ Dung Phong tại Mộ Dung Thái không gian bảo vật nội. Đồ đâu? Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại Mộ Dung Thái trong đầu, Mộ Dung Thái nhanh chóng truyền âm cho Mộ Dung Phong, đại công tử, cái kia một cái không tên tiền bối tới. Rất tốt. Mộ Dung Phong trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn lập tức khởi động, hắn mang tới một cái bảo bối, dù là hắn là Mộ Dung gia tộc đại công tử, hắn mang món bảo bối này tới cũng nỗ lực không thiếu. Món bảo bối này bên trong có Niếp thần linh hồn khí tức, Niếp thần linh hồn khí tức cái này không phải bí mật, Hắc Nhật Tu La cung rất nhiều người đều biết rõ, toàn bộ thánh giới tìm đuổi giết Niếp thần cường giả hết sức nhiều. Không có phản ứng. Chẳng lẽ bản công tử làm sai lầm? Mộ Dung Phong cao mày đến, hắn đã khởi động, theo lý, món bảo bối này ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được Niếp thần. Hắn liền có thể xác định vô danh kia cường giả thân phận. Tiên bối, đồ vật ở chỗ này, người xem xét một chút. Mộ Dung Thái lấy ra một cái không gian nhẫn nói. Niếp thần thần thức duyên đưa tới, đang lúc này, Mộ Dung Phong phía trước cái kia một cái máy tích xuống mà vang lên đến, Mộ Dung Phong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, máy móc có phản ứng, xác định cái kia một cái không biết cường giả liền là Niếp thần. Niếp thần lại núp ở vô tận độc quên giữa, hơn nữa còn là bị bản công tử phát hiện, quá tốt, quá tốt. Không uổng công ta trước vất vả sưu tập đủ loại tư liệu. Mộ Dung Phong muốn lập tức đã bắt Niếp thần. Mộ Dung Phong, xác định đối phương cũng không phải hết sức nhân vật lợi hại, ngươi nói đến cùng hắn gặp một mặt, đừng để cho hắn nổi lên nghi ngờ, bản công tử phải bắt sống hắn. Mộ Dung Phong truyền âm nói. Mộ Dung Thái trong lòng thất kinh, bất quá hắn trải qua vô số mưa gió, nội tâm dù kinh hoàng, nhưng ngoài mặt Mộ Dung Thái cũng không có bất kỳ hiển lộ. Tiên bối, vãn bối phải người dịu dắt. Thân phận hôm nay vị trí so trước đây để thăng hết sức nhiều, vạn bối muốn bái nhập môn hạ của tiền bối, dù là làm một cái ngoại môn đệ tử cũng tốt. Mộ Dung Thái thành khẩn nói, hắn vừa nói quỳ xuống. Chương 701, hành tung bại lộ. Mộ Dung Thái quỳ xuống muốn bái vào môn hạ, này làm cho Niếp thần ngẩn người, bất quá hắn ngược lại không có hoài nghi Mộ Dung Thái có ý đồ riêng, những năm này giao dịch đều rất thuận lợi. Mau ra đây, mau ra đây. Mộ Dung Thái thầm nghĩ trong lòng, theo lý lúc này, Niếp thần nên đi ra. Cho dù không thu hắn vào môn hạ, cũng nên dìu hắn đứng lên đi. Chỉ cần Niếp thần xuất hiện, hắn không gian bảo vật bên trong Mộ Dung Phong bọn hắn liền sẽ lập tức xuất hiện tướng Niếp thần vây quanh, hội động dùng mạnh mẽ bảo vật trực tiếp bắt Niếp thần. Mộ Dung Thái, bái vào bổn tọa môn hạ liền miễn, ngươi tốt nhất làm tốt chuyện của chính mình, tiền đồ cũng không tệ lắm. Niếp thần truyền âm nói. Mộ Dung Thái quỳ xuống, nhưng Niếp thần nhưng không hề rời đi tiêu giao giới ý nghĩ, hắn không có hoài nghi Mộ Dung Thái có ý đồ riêng. Nhưng hắn một mực liền duy trì cảnh giác, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn vô tận độc quên giao dịch. Đại nhân, cầu ngài thành toàn. Mộ Dung Thái nói, đầu hắn đều dập đầu đi xuống. Gia hỏa này. Niếp Thần lắc đầu, hắn muốn đi ra bên ngoài cùng Mộ Dung Thái nói một chút rồi. Nguyệt Toa các nàng khoảng cách không xa, đúng lúc này, Nguyệt Toa trong nháy mắt đã đến Niếp Thần bên người kéo lại Niếp Thần nói, đại nhân, cẩn thận một chút, đường bên ngoài là cạm bẫy chuyên môn dẫn đại nhân ngài ra ngoài. Ngươi nói có đạo lý. Niếp Thần nói xong trong nháy mắt một cái hắn luyện chế phân thân xuất hiện, cái này phân thân chỉ là so sánh đơn giản phân thân, tiêu hao phẩm, chưa trưởng thành tính, cũng chống đỡ không được bao lâu, nhưng có lúc dùng để mê hoặc một cái địch người cũng không tệ lắm. Ra ngoài. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt bên người phân thân đến bên ngoài, phân thân thật khí thế khí tức gì gì đó cùng hắn bản tôn là giống nhau, vào lúc này cũng không phải dùng Niếp Thần hình dạng của mình. Mộ Dung Thái, đứng lên đi. Bổn tọa bây giờ thật không có hứng thú thu đồ đệ, đệ tử ngoại môn đều không có hứng thú thu, về sau lại nhìn. Niếp Thần phân thân mở miệng nói. Ha ha. Mộ Dung Phong bọn hắn thời gian cực ngắn bên trong xuất hiện, bọn hắn lập tức phong tỏa bốn phía, Mộ Dung Phong trên người còn có mạnh mẽ bảo vật phong tỏa bên này không gian. Về sau. Ngươi không có sau đó. Mộ Dung Phong hưng phấn cực kỳ, không gian cầm cố, hơn nữa thực lực bọn hắn mạnh mẽ còn có mạnh mẽ bảo vật, Niếp Thần chắp cánh khó thoát. Tiêu Giao giới trong, Niếp Thần biến sắc mặt. Mộ Dung Thái rõ ràng dở trò rồi. Bắt. Mộ Dung Phong lạnh lùng nói, Niếp Thần một cái phân thân Thánh Vương sơ kỳ tu vi, Mộ Dung Phong thực lực bọn hắn mạnh mẽ, phân thân không có làm sao chống cự đã bị Mộ Dung Phong bọn hắn bắt lại. Đáng chết. Niếp Thần khống chế Tiêu Giao giới cấp tốc rời xa, này sẽ Mộ Dung Phong bọn hắn còn không biết Niếp Thần cái này phân thân là giả, nhưng không tốn thời gian dài thời gian bọn hắn thì sẽ biết, nếu như đến lúc đó đại lượng cường giả vây quanh bên này liền bị kịch. Các ngươi, toàn bộ có thưởng. Mộ Dung Thái, đến lúc đó bổn công tử quên không được chỗ tốt của ngươi. Mộ Dung Phong ha ha cười nói, hắn vào lúc này đã ước mơ bắt được Niếp Thần về sau chỗ tốt to lớn. Mộ Dung Thái, ngươi thật to gan. Niếp Thần phân thân tức giận nói. Mộ Dung Thái trầm giọng nói, đạo hữu chớ trách, ta là Mộ Dung gia tộc người, tự nhiên lấy Mộ Dung lợi ích của gia tộc làm trọng, như vậy đối với Mộ Dung gia tộc tới nói càng thêm có lợi. Nhanh chóng thả lão tử, không phải vậy các ngươi Mộ Dung gia tộc có đại nạn. Gọi a, ngươi gọi a. Ngươi gọi được lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Mộ Dung Phong vui vẻ nói. Công tử, tựa hồ có vấn đề. Mộ Dung Phong một cái thủ hạ bỗng nói, người này tựa hồ cũng không phải chân nhân, hắn thật giống chỉ là luyện chế ra tới phân thân. Cái gì? Mộ Dung Phong biến sắc mặt. Phúc. Một giây sau, Mộ Dung Phong lập tức chém đứt Niếp Thần cái này phân thân tay trái, có máu tươi chảy ra, nhưng cẩn thận phân biệt chả là có thể thấy được một số khác biệt, xương, da thịt. Cùng thân thể chia lịa, đồng dạng có thể phát hiện không giống. Vương Bát Đản, nhanh phong tỏa chu vi. Mộ Dung Phong lập tức nói. Giết. Mới vừa phân phó xong, Mộ Dung Phong liền vận dụng một cái mạnh mẽ giết chóc bảo vật, bắt sống Niếp Thần tốt nhất, nếu như bắt sống không được, cái kia sẽ giết Niếp Thần. Niếp Thần trên người có thật nhiều bảo vật, giết Niếp Thần có thể đầy buồn đầy bát. Niếp Thần vào lúc này khống chế Tiêu Giao giới chả không hề rời đi quá xa, Mộ Dung Phong vận dụng là linh hồn loại bảo vật. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn lập tức xâm nhập Tiêu Giao giới, chẳng qua hiện nay Niếp Thần đã Thánh Vương trung kỳ tu vi, Tiêu Giao giới tăng cường rất nhiều, Mộ Dung Phong linh hồn bảo vật công kích tiến vào Tiêu Giao giới tiêu hao hơn nữa. Còn dư lại lực lượng linh hồn, trận pháp ung dung tiếp nhận được rồi, Niếp Thần đánh giá không có. Mộ Dung Phong chuẩn bị vũ khí vẫn là rất cường đại, nhưng mà hắn đánh giá thấp Niếp Thần thực lực hôm nay, đánh giá thấp Tiêu Giao giới mạnh mẽ. Phong. Phong. Mộ Dung Phong thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi rất xa. Sau đó bọn hắn bày xuống đại trận bao phủ bên này làm phạm vi lớn, bọn hắn liên thủ bày xuống đại trận ngăn lại bình thường Thánh Vương cấp nhân vật một ít thời gian vẫn là không có vấn đề đấy, chỉ là Niếp Thần cũng không phải bình thường Thánh Vương cấp nhân vật, hắn trận đạo phương diện nhưng cũng là vương cấp trình độ, lặng yên không một tiếng động, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao giới rời khỏi vòng vây. Nhưng dù là như vậy, Niếp Thần trên mặt cũng không cười cho, Mộ Dung Phong mặc dù không có nói rõ, nhưng Niếp Thần cảm giác Mộ Dung Phong đã biết rồi thân phận của hắn. Không hề chỉ Mộ Dung Phong hoài nghi thực lực của hắn thấp động thủ. Nếu như truyền ra tin tức hắn tại Vô Tận Độc Uyên, chỉ sợ rất nhiều thế lực cường giả đều sẽ đến đây Vô Tận Độc Uyên. Đặc biệt là Hắc Nhật Tu La Cung cường giả, Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ đối hắn nhưng là hận thấu xương. Nếu như Mộ Dung Phong bằng sức mạnh của mình bắt được ta hoặc là giết ta, hắn nhất định sẽ nói cho bên trong gia tộc còn lại cường giả, người biết hơn nhiều, liền khẳng định không gánh nổi bí mật. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục chờ tại Vô Tận Độc Uyên bên này rất nguy hiểm, bất quá, rời đi Vô Tận Độc Uyên chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, tốt xấu hắn rất thích đứng bên này hoàn cảnh, tại bên này hắn chiếm có một ít địa lợi. Rời đi Vô Tận Độc Uyên, chạy tới một cái khác an toàn địa điểm cần muốn thời gian tương đối dài, trời mới biết vào lúc này Mộ Dung Phong có hay không báo cáo lên, trời mới biết Mộ Dung gia tộc cường giả đứng đầu có hay không hành động. Xem ra chỉ có thể tiến nhập Vô Tận Độc Uyên nơi sâu xa rồi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Vô Tận Độc Uyên rất lớn, Vô Tận Độc Uyên nơi sâu xa nhất, cho dù Vô Tận Độc Uyên bên trong cường đại yêu ma cũng cực nhỏ tiến vào, những địa phương kia độc tố gì gì đó quá khủng bố. Tiến vào Vô Tận Độc Uyên nơi sâu xa, Niếp Thần trong lòng cũng buồn chồn, không biết Tiêu Giao Giới có thể hay không chống đỡ. Thời gian trôi qua chừng 10 ngày, Niếp Thần đã đến tương đối sâu địa phương. Nơi này khói độc lúc buộc phát đợi xuất hiện khói độc muốn so với bình thường địa phương nồng nặc rất nhiều, độc tính càng dữ dội hơn. Khói độc cũng không hề chủ động công kích Tiêu Giao Giới, nhưng Tiêu Giao Giới áp lực cũng tăng cường không ít. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tạm thời Niếp Thần đình chỉ đi tới, sâu như vậy, cho dù có cường giả đi tìm đến cần phải cũng sẽ không rất nhanh tới nơi này, hắn được dừng lại thích ứng một chút hoàn cảnh lại nói. Nếu như Mộ Dung Phong không gọi người đi tới, vậy thì tốt nhất rồi. Phụ thân. Mộ Dung Phong cung kính mà nói. Ba ngày trước đó hắn truyền ra tin tức, ba ngày thời gian, Mộ Dung Phong phụ thân Mộ Dung Kình Thiên tụ tập gia tộc không ít lợi hại cường giả vội vã chạy tới. Chương 702, Mộ Dung gia tộc cường giả truy sát. Phong Nhi, có thể xác định sao? Mộ Dung Kình Thiên trầm giọng nói. Phụ thân, có thể. Mộ Dung Phong gật đầu, Mộ Dung Kình Thiên trong lòng lửa nóng. Phong Nhi, xác định mục tiêu, ngươi nên trước tiên thông báo. Mộ Dung Kình Thiên nói. Mộ Dung Phong cười khổ nói, phụ thân. Chưa có xác định trước đó ta không dám sảng bậy, xác định, thời gian không còn kịp nữa, ta mang tới người thực lực cũng không thấp. Phụ thân, mục tiêu bây giờ cũng còn là tại chúng ta vây khu vực. Hy vọng. Mộ Dung Kình Thiên nói, hắn lập tức phân phó đi xuống toàn lực tìm kiếm, Mộ Dung Kình Thiên Thánh Hoàng viên mãn, hắn mang tới cường giả mỗi một người đều Thánh Hoàng cấp tu vi. Nếu như Niếp Thần còn ở lại chỗ này một cái khu vực, Mộ Dung Kình Thiên tin tưởng là có thể tìm ra. Chỉ là, tìm kiếm mấy canh giờ. Mộ Dung Kình Thiên bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Gia chủ, không biết mục tiêu rốt cuộc là ai? Có người hỏi. Đúng đấy gia chủ, biết mục tiêu là ai, có cụ thể tin tức, chúng ta cũng thuận tiện tìm kiếm một ít. Mộ Dung Kình Thiên để mang tới cường giả tụ tập lên, ánh mắt của hắn đảo qua trầm giọng nói, chư vị, mục tiêu quan hệ đến chúng ta Mộ Dung gia tộc hưng suy, các ngươi hiện tại lập tức phát xuống thiên đạo thệ ngôn, biết rõ tin tức tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Để lộ ra đi. Sẽ phải chịu gia tộc tối xử phạt nghiêm khắc. Là chúng cường giả trong lòng hiếu kỳ, bọn hắn rất nhanh phát hạ thiên đạo thể ngôn. Chư vị, mục tiêu là Niếp Thần. Mộ Dung Kình Thiên nói. Niếp Thần là ai? Có người nghi ngờ nói. Bên cạnh một người cả kinh nói, gia chủ, lẽ nào ngài nói chính là thần giới cái kia một cái Niếp Thần? Mộ Dung Kình Thiên trầm giọng nói, không phải vậy còn có thể là người nào Niếp Thần? Chư vị, Niếp Thần giá trị các ngươi hẳn là rõ ràng, bắt sống càng tốt hơn. Nếu như không thể sống nắm bắt, cái kia sẽ giết hắn, trên người hắn thứ tốt cũng không ít. Ai phát hiện Niếp Thần tung tích, đến lúc đó sẽ có đại thưởng, tất cả mọi người con mắt đều vừa sáng một điểm. Là, gia chủ. Mộ Dung gia tộc từng cái cường giả tinh thần gấp trăm lần, nếu là bắt được Niếp Thần, chỗ tốt đại đại tích. Đảo mắt 3 năm qua đi. Mộ Dung gia tộc cường giả tướng vây quanh khu vực mỗi một tấc đều cặn kẽ kiểm tra qua, nhưng bọn họ vẫn không có phát hiện Niếp Thần tung tích. Phong Nhi. Niếp Thần không thể tại đây một cái khu vực rồi, tại chúng ta đến trước khi, hắn khẳng định đã đào thoát. Mộ Dung Kình Thiên buồn buồn nói. Mộ Dung Phong nói, phụ thân, cho dù Niếp Thần rời khỏi, Niếp Thần cần phải cũng tại Vô Tận Độc Uyên bên này, chúng ta nhất định có thể tìm được Niếp Thần bắt hắn lại. Mộ Dung Kình Thiên nhìn phía Vô Tận Độc Uyên nơi sâu xa, bọn hắn lâu dài chờ tại Vô Tận Độc Uyên bên trong cũng không tiện, hơn nữa nếu như Niếp Thần thâm nhập rồi, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm Niếp Thần. Vô Tận Độc Uyên bên trong yêu ma không phải là ngồi không. Kình Thiên, có chuyện phiền phải gì? Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên, một cái áo xám lao giả xuất hiện, lập tức Mộ Dung gia tộc từng cái cường giả bao quát Mộ Dung Kình Thiên cung kính mà hành lễ. Lao Tổ Tông. Người đến là Mộ Dung gia tộc duy nhất thánh tôn cấp cường giả, mặc dù chỉ là thánh tôn sơ kỳ, nhưng đó cũng là thánh tôn, thực lực so với thánh hoàng viên mãn cao hơn. Miễn lễ. Áo xám lao giả bình thản nói. Lao Tổ Tông. Quấy rầy ngài thanh tu rồi. Mộ Dung Kình Thiên nói. Không có chuyện gì, nói đi, chuyện gì. Mộ Dung Kình Thiên mau nói rồi, áo xám lao giả mạnh mẽ thánh thức quét nhìn ra ngoài, cũng không lâu lắm hắn nói, Niếp Thần cũng đã không ở nơi này một cái khu vực. Lao Tổ Tông, chúng ta dự định cùng Vô Tận Độc Uyên bên này một cái nào đó cường giả liên hợp, không biết lao nhân gia có dạng gì cái nhìn. Mộ Dung Kình Thiên nói. Mộ Dung gia tộc cường giả đơn độc tại bên này hành động nguy hiểm. Cùng Vô Tận Độc Uyên yêu ma mạnh mẽ liên hợp hành động, chỗ tốt hội phân đi ra không ít, nhưng phiêu lưu giảm mạnh, tỷ lệ thành công tăng lên. Áo xám lao giả cân nhắc một hồi nói, Niếp thần trả tại Vô Tận Độc Uyên. Lao tổ tông, phụ cận không có còn lại nơi tốt hơn, cho nên chúng ta đoán chừng Niếp thần vào lúc này vẫn là ở Vô Tận Độc Uyên bên trong. Mộ Dung Kình Thiên nói. Áo xám lao giả nói, trước tiên không liên hợp, bổn tọa trước tiên tìm khắp nơi tìm xem. Là. Áo xám lao giả lập tức biến mất không còn tăm hơi, hắn có mạnh mẽ bảo vật, lại tăng thêm thực lực mạnh mẽ, chỉ muốn tương đối gần Niếp thần, bảo vật của hắn có thể cảm ứng được Niếp thần. Một cái tìm kiếm chính là 10 năm, áo xám lao giả là thánh tôn cấp cường giả, hắn lặng yên đã tìm Vô Tận Độc Uyên rất nhiều địa phương. Chẳng lẽ không tại Vô Tận Độc Uyên? Áo xám lao giả thầm nghĩ trong lòng, vào lúc này hắn đã đến Vô Tận Độc Uyên tương đối sâu địa phương. Trong 10 năm, Niếp thần chậm rãi thích ứng, khống chế tiêu giao giới lại thâm nhập không ít, hắn bây giờ ở khu vực đã là thập phần nguy hiểm khu vực. Hả? Liên ở áo xám lao giả dự định buông tha thời điểm, hắn một cái la bàn bảo vật kim chỉ nam chuyển động. Kim chỉ nam chỉ hướng Niếp thần trô ở bên này, áo xám lao giả mừng rỡ trong lòng. Khá lắm, rõ ràng trốn được càng sâu khu vực. Áo xám lao giả cẩn thận mà lẻn vào, theo càng lúc càng thâm nhập, áo xám lao giả cũng kinh hãi không thôi. Ở nơi như thế này, khói độc bạo phát thời điểm, thánh hoàng viên mãn cấp bậc yêu ma thực lực không thể so hắn thấp. Hơn nữa nơi như thế này, thánh hoàng viên mãn cấp bậc yêu ma thường xuyên ẩn hiện, một cái không tốt, hắn cũng là đường chết một cái. Thứ hôn trướng, trốn đến sâu như vậy địa phương. Áo xám lao giả trong lòng thầm mắng, hắn tiếp tục tiến lên, la bàn dần dần mà bắt đầu lập lòe ánh sáng, điều này đại biểu hắn đã tiếp cận Niếp thần trô ở địa điểm. Hả? Áo xám lao giả ngừng lại, thông qua la bàn cảm ứng, hắn phán đoán ra được Niếp thần liền tại phía trước một cái sơn cốc. Nhưng trong sơn cốc truyền ra khí tức kinh khủng, áo xám lao giả ẩn nút, thời gian nửa ngày, hắn làm rõ ràng, sơn cốc là một cái độc xà cốc, bên trong các loại đáng sợ rắn độc. Áo xám lao giả cấp tốc ước định một cái. Nếu như mang Mộ Dung Kình Thiên bọn hắn mang tới bên này, lấy sức mạnh của bọn họ, chỉ cần không xương mù bay, tiêu diệt bên trong thung lũng này rắn độc vẫn không có vấn đề. Không làm kinh động Niếp thần chả có sơn cốc chúng độc xà, áo xám lao giả lặng yên rút đi, 10 ngày không tới, hắn mang theo Mộ Dung Kình Thiên bọn hắn một lần nữa đến nơi này một bên. Trong sơn cốc khói độc dần dần tản đi, khói độc vừa vặn kết thúc một lần dâng trào, tuy rằng khói độc dâng trào thời gian là không xác định, nhưng mới vừa kết thúc dâng trào. Nói như vậy trong thời gian ngắn sẽ không còn có một lần. Hành động. Áo xám lao giả cấp tốc tiến vào sơn cốc, mạnh mẽ kết giới trong nháy mắt bao phủ cả cái sơn cốc, Mộ Dung Kình Thiên bọn hắn rất nhiều Mộ Dung gia tộc cường giả xuất hiện tại bên ngoài. Giết. Mộ Dung Kình Thiên bọn hắn lập tức ra tay, áo xám lao giả cũng là toàn lực ra tay, hắn thậm chí không tiếc vận dụng vài món mạnh mẽ lá bài tẩy, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu bắt Niếp thần. Đại nhân, không xong. Nguyệt Sương thanh âm lo lắng vang lên ở Niếp thần trong đầu, Niếp thần tại tu luyện không có chú ý tình huống bên ngoài, Nguyệt Toa Nguyệt Sương hai người bọn họ tổng có một cái chú ý. Niếp thần lập tức kết thúc tu luyện, nếu như không có chuyện trọng đại, Nguyệt Sương là sẽ không quấy nhiều hắn tu luyện. Thảo. Niếp thần thay đổi sắc mặt, hắn xem đến bên ngoài Mộ Dung gia tộc cường giả, nhìn thấy bọn hắn cùng từng cái xà yêu chiến đấu, áo xám lao giả thực lực mạnh mẽ, xà yêu nhóm rõ ràng ở vào hạ phong. Tình huống như thế, xà yêu nhóm không chống đỡ được quá lâu. Chương 703, Niếp thần hậu chiêu. Đáng chết Mộ Dung gia tộc. Niếp thần trong mắt hung quang lấp lánh, hắn để Mộ Dung gia tộc được rồi nhiều chỗ tốt, Mộ Dung gia tộc dĩ nhiên nhiều như vậy cường giả lại đây truy sát, khi hắn Niếp thần dễ ước hiếp à. Cho rằng thắng chắc sao. Niếp gia cũng không phải ngồi không. Niếp thần trong lòng ám giống, tiêu giao giới bên trong một cái khu vực bây giờ rất nhiều khói độc, những độc chất này sương mù là Niếp thần tại khói độc tuân ra thời điểm hấp thu. Bảo đảm hắn tại không có khói độc thời điểm tu luyện dùng, bây giờ những độc chất này sương mù đại lượng địa xuất hiện tại phía ngoài trong sân cốc, nhìn qua lại như khói độc lại dâng trào đồng dạng. Giống. Ti. Khói độc trào ra, ngoại giới yêu ma nhất thời hưng phấn, chúng nó tại trong làn khói độc có càng mạnh năng lực, mà Mộ Dung gia tộc cường giả biến sắc mặt, khói độc hội áp chế thực lực của bọn họ. Dâng lên một ngã, vốn là Mộ Dung gia tộc chiếm ưu thế, nhất thời cục diện có phần nghịch chuyển. Độc xà cốc bọn yêu ma ngược lại chiếm cứ một ít ưu thế điên cuồng phản công. Thu. Thu. Niếp thần không ngừng đảo loạn, tiêu giao giới sức hút tác dụng đến ngoại giới từng cái cường giả thượng, tiêu giao giới sức hút cũng không yếu, làm ngoại giới cường giả né tránh thời điểm tiêu giao giới sức hút xuất hiện, bọn hắn tốc độ né tránh lập tức trở nên chậm, ngắn ngủi thời gian, Mộ Dung gia tộc tốt mấy cường giả đã bị Niếp thần hãm hại, bị ngoại giới yêu ma thương tổn được. Vô liêm sỉ. Áo xám lao giả ép đáy hòm từng kiện bảo vật đều lấy ra. Lúc này bọn hắn muốn rút khỏi đi nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, bọn yêu ma bị thua thiệt, chính là hỏa khí lớn thời điểm. Phúc! Mộ Dung gia tộc một cái thánh hoàng cấp cường giả trong miệng phun ra tiên huyết, hắn được một cái yêu ma mạnh mẽ một thương đâm đâm thủng thân thể, bọn yêu ma có nhưng cũng là có lợi hại vũ khí. Rút lui, rút lui. Áp sát. Áo xám lao giả hét lớn, Mộ Dung gia tộc cường giả toàn lực dựa vào, nhưng chờ bọn hắn dựa vào, bọn hắn lại có mấy cường giả đã bị chết ở tại yêu ma công kích đến. Đi. Áo xám lao giả bọn hắn khó khăn rời đi, rất nhiều yêu ma vây quanh bọn hắn không ngừng công kích, đại chiến để áo xám lao giả bày xuống kết giới đã phá nát, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới mau chóng rời đi, không có đi ra ngoài đi, Niếp Thần càng thêm thâm nhập, vô tận độc quyền chỗ này bảo vật cảm ứng khoảng cách gần gũi nhiều, hơn nữa càng đến nơi sâu xa cảm ứng khoảng cách càng gần. Bên ngoài, bảo vật cảm ứng khoảng cách khả năng xa gấp 10 gấp trăm lần, kẻ địch càng tốt hơn truy sát. Nửa canh giờ, Mộ Dung gia tộc cường giả rốt cuộc rút lui. Bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, những kia yêu ma đắc thế không tha người, chúng nó vẫn cứ để Mộ Dung gia tộc mười mấy cái cường giả lưu tại bên trong, trong đó thánh hoàng cấp bậc có một nửa, thánh hoàng không phải là bia đỡ đạn, đây đối với Mộ Dung gia tộc tới nói tuyệt đối là đả kích rất mạnh mẽ. Tiên sư nó, làm sao lại đột phá xuất hiện khói độc rồi, rõ ràng mới vừa biến mất. Mộ Dung gia tộc một cường giả mắng. Áo xám lao giả trong mắt hàn quang lấp lánh, hắn cảm giác độc kia xương mủ là Niếp Thần làm ra. Bất quá cái này ngược lại không cần thiết nói ra mọi người càng thêm phiền muộn. Lao tổ tông, Niếp Thần bây giờ không biết tại phương hướng nào. Mộ Dung Phong nói, áo xám lao giả lấy ra này la bàn bảo vật kim chỉ nam truyền loạn, Niếp Thần càng thêm thâm nhập, hắn cái này một kiện bảo vật cũng đã không cảm ứng được Niếp Thần rồi. Lao tổ tông, chúng ta cùng vô tận độc quên một cái nào đó thánh tôn liên hợp hành động đi. Mộ Dung Kình Thiên nói, chỉ có thể như vậy, các ngươi có thể tốt đối tượng hợp tác. Mộ Dung Phong nói, ngàn chân thánh tôn cùng thôn thiên thánh tôn được không biết cường giả đánh cắp mỏ quạng, ta cảm thấy có không nhỏ khả năng chuyện này thì Niếp Thần làm. Áo xám lao giả nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng như vậy. Đồng thời cùng hai người thánh tôn hợp tác đối với chúng ta mà nói phiêu lưu quá lớn, cùng bọn họ trong đó một cái hợp tác. Đúng rồi, chúng ta lần này hành động thất lợi, tốt nhất đừng cho bọn hắn biết, còn có, đi ra ngoài trước, chúng ta phải từ Phong Vũ lâu cho thuê một ít mạnh mẽ bảo vật. Là, lao tổ tông. Mộ Dung gia tộc cường giả rút lui, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới thâm nhập rất nhiều. Mộ Dung Thái. Niếp Thần thanh âm vang lên ở Mộ Dung Thái trong đầu. Mộ Dung Thái vội vã để đội ngũ ngừng lại, hắn nói, lão tổ tông, gia chủ, Niếp Thần liên hệ ta. Xem hắn nói như thế nào. Mộ Dung Kình Thiên nói, Niếp Thần, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Mộ Dung gia tộc, chúng ta Mộ Dung gia tộc có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi có thể phân biệt ra được đổ thạch bên trong bà bối, chỉ cái này một cái năng lực. Chúng ta thì sẽ không giết ngươi. Mộ Dung Thái đưa tin nói. Niếp Thần lạnh như băng nói, Mộ Dung Thái, có phải hay không các người làm ta Niếp Thần dễ ức hiếp? Các ngươi Mộ Dung gia tộc lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, lòng tham vẫn chưa đủ, cũng không sợ chết no. Mộ Dung Thái, những năm này ta chiếm được không ít tiền, ngươi chắc hẳn rõ ràng chứ. Nói cho ngươi biết một chuyện, những cái kia tiền, có một phần có thể không ở trên người ta. Mộ Dung gia tộc tứ công tử, ta nghe nói không là vật gì tốt. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình làm không ít, ta giúp các ngươi Mộ Dung gia tộc làm điểm chuyện tốt, diệt trừ hắn đi. Nếu như tin tức về ta buộc ra ngoài, như vậy, Mộ Dung gia tộc liền không chỉ là tứ công tử rồi, còn sẽ có rất nhiều người cho ta chôn cùng. Nói không chắc từ nay về sau không có Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Thái sắc mặt khó coi nói, lao tổ tông, gia chủ, Niếp Thần chỉ sợ tại tổ chức sát thủ dự có rất nhiều tiền, hắn muốn treo giải thưởng giết chết tứ công tử. Còn nói nếu như chúng ta để tin tức về hắn buộc ra ngoài, hắn liền để tổ chức sát thủ treo giải thưởng giết chết ta nhóm Mộ Dung gia tộc càng nhiều hơn cường giả, thậm chí hủy diệt chúng ta Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Phong nói, hắn chưa chắc có bản lĩnh như vậy, ở đây sao sâu địa phương, hắn có thể liên lạc với ngoại giới. Áo xám lao giả như mày, trước tiên không nên đem tin tức truyền ra ngoài. Niếp Thần nơi này, hắn thông qua vạn giới máy truyền tin cho Phong Vũ lâu tiếp đón qua hắn cái kia một ông già phát ra tin tức, cửu lão. Treo giải thưởng 1 triệu hạ phẩm thánh tinh, giết chết Mộ Dung gia tộc tứ công tử Mộ Dung ốm ốc. Thu được. Phong Vũ lâu cái kia một ông già thường thường chú ý trong máy truyền tin tức, rất nhanh Niếp Thần liền được hồi phục. Niếp Thần tại Phong Vũ lâu, tại còn lại một sát thủ tổ chức đều dự có rất lớn một khoản tiền, số tiền này chính là chuẩn bị thời điểm như vậy dùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Chu diệt Mộ Dung gia tộc Mộ Dung ốm ốc, tiền thưởng 1 triệu. Nhiệm vụ rất nhanh phát đã đến Phong Vũ lâu nội bộ trên internet. Chỉ cần đẳng cấp đủ sát thủ cũng có thể nhìn thấy cái này một cái nhiệm vụ, lập tức liền có mười mấy cái cường giả nhận nhiệm vụ. Mộ Dung ôm ấp cũng không phải người rất lợi hại vật, hắn Mộ Dung gia tộc tứ công tử thân phận cũng không ngăn cản được mọi người giết hắn, 1 triệu tiền thưởng cũng không ít. Đối với lợi hại sát thủ tới nói, không cần biết ngươi là cái gì thế lực, có tiền bọn hắn tất kiếm. khoảng cách Mộ Dung gia tộc không phải rất xa, một cô gái khuôn mặt lộ ra mỉm cười, cô gái này ở bề ngoài thân phận là một cái thế lực cường đại đại tiểu thư, nhưng trong bóng tối, người vẫn là Phong Vũ lâu sát thủ, Phong Vũ lâu mặc kệ cái gì thế lực người cũng có thể gia nhập Phong Vũ lâu trở thành sát thủ, treo giải thưởng còn có thể hưởng thụ một lần chiết khấu. Mộ Dung ôm ấp có thể không giá trị 1 triệu a. Cô gái này trong lòng thầm đủ, người lập tức xuất phát, một phút sau đó Mộ Dung ôm ấp trong người, thân chúng, một viên tinh tế độc châm chết đi, cô gái này ở bên cạnh, người ở bên trong trên vong chuyện lên một đoạn ngắn video. Chu diệt Mộ Dung ôm ấp nhiệm vụ lập tức ám đi xuống, đại diện cho cái này một cái nhiệm vụ đã bị hoàn thành. Đáng tiếc. Tốt như vậy hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng bỏ lỡ. Tên nào vận tốt như vậy, đây cơ hồ là nhặt tiền a. Còn lại một ít nhận nhiệm vụ chính chạy tới cường giả trong lòng bất đắc dĩ, Mộ Dung ôm ấp cũng quá không hăng hái rồi, thời gian ngắn như vậy rõ ràng liền bị giết hết. Giang giác. Mộ Dung Kình Thiên trên người có Mộ Dung ôm ấp linh hồn thẻ ngọc, Mộ Dung ôm ấp chết đi không đến bao lâu, Mộ Dung Kình Thiên không gian bảo vật bên trong Mộ Dung ôm ấp linh hồn thẻ ngọc phá nát. Lao tổ tông. Mộ Dung Kình Thiên sắc mặt khó coi chính hiệu, trong tay hắn xuất hiện phá nát linh hồn thẻ ngọc. Chương 704, lần thứ 7 thuế biến. Lao tổ tông, làm sao bây giờ? Mộ Dung Kình Thiên mặt đen lại nói. Mộ Dung ôm ấp cái này một đứa con trai Mộ Dung Kình Thiên cũng không phải làm yêu thích, nhưng hắn tốt xấu cũng là hắn Mộ Dung Kình Thiên loại, thực lực không tính thấp, hơn nữa cũng có cường giả bảo vệ, rõ ràng cứ như vậy được treo giải thưởng giết chết. Áo xám lao giả sắc mặt nghiêm túc, Niếp Thần người này không có thể khinh thường, hắn lại còn có bố trí như thế. Nếu như chúng ta truyền ra tin tức, Niếp Thần cố nhiên hội gặp vận rủi lớn, nhưng chúng ta Mộ Dung gia tộc cũng sẽ có phiền phức rất lớn, cho dù sẽ không diệt vong, hạch tâm nhân viên cũng sẽ chết được thất thất bát bát. Khoảng cách diệt vong cũng không kém bao nhiêu. Mộ Dung Thái, người đưa tin Niếp Thần, nói cho hắn không cần loạn đến, chúng ta Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không sảng bậy. Là, Lao Tổ Tông. Mộ Dung Thái lập khắc cho Niếp Thần đưa tin, Niếp Thần, chúng ta Mộ Dung gia tộc Lao Tổ Tông lên tiếng, ngươi không cần sảng bậy, chúng ta Mộ Dung gia tộc cũng sẽ duy trì khắc chế, sẽ không để cho ngươi ở đây một bên tin tức lộ ra ánh sáng. Niếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt đưa tin nói, Mộ Dung Thái, xem ra tổ chức sát thủ hành động rất nhanh a. Nói cho bọn họ biết, chỉ cần Mộ Dung gia tộc không sảng bậy, ta cũng sẽ không chủ động tìm các ngươi Mộ Dung gia tộc phiền phức, nhưng nếu là tin tức bộc quang, bất kể có phải hay không là các ngươi Mộ Dung gia tộc lộ ra ánh sáng đi ra, ngươi Mộ Dung gia tộc tiểu đợi đến chịu đựng của ta lửa giận. Thất phu cơn giận máu phun ra 5 bước, ta Niếp Thần tốt xấu cũng là người có thân phận địa vị, để cho ta nổi giận, đó cũng không phải là máu phun ra 5 bước là có thể bình tức lửa giận. Thái cho thái mặt âm trầm chuyển tự Niếp Thần lời nói. Mộ Dung Phong căm tức nói: Lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Chúng ta vẫn không có thương tổn được hắn một cọng lông, tứ đệ ngược lại là bởi vậy đã chết đi. Mộ Dung Kình Thiên trầm giọng nói, bất kể là hắn có chỗ tốt vẫn là bây giờ chúng ta Mộ Dung gia tộc đã đắc tội rồi Niếp Thần, Niếp Thần phải chết, chúng ta được tổ chức sức mạnh càng thêm cường đại, còn có, muốn chuẩn bị kỹ càng bảo vật ngăn cách tin tức, chỉ cần Niếp Thần không truyền ra tin tức, dù cho hắn dự có tiền, tổ chức sát thủ cũng sẽ không hành động. Không sai. Áo xám lao giả gật gật đầu. Chúng ta rời đi trước, chuẩn bị đầy đủ lại tiến vào. Niếp Thần bây giờ chắc chắn sẽ không rời đi vô tận độc uyên, hắn chỉ có một người, sớm muộn cắm ở trong tay chúng ta, bất kể là bắt sống hắn vẫn là đánh giết hắn, chúng ta Mộ Dung gia tộc nếu như đắc thủ, từ bỏ bên này hết thảy cơ nghiệp rời đi đều tính ra. Lão phu lần nữa nhắc lại, tin tức liên quan tới Niếp Thần, không nên tiết lộ cho bất luận người nào biết, bằng không không đợi Niếp Thần ra tay, lão phu liền muốn thanh lý môn hộ. Là, lão tổ tông. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Toa nói, các nàng có phần kinh hoàng, Mộ Dung gia tộc cường giả dĩ nhiên truy giết tới. Niếp Thần bình tĩnh nói, không có gì, bọn hắn đã rút lui, an tâm tu luyện đi, tạm thời không có vấn đề. Mộ Dung gia tộc bọn hắn hoặc là không gặp qua đến, hoặc là liền sẽ chuẩn bị thập phần đầy đủ. Niếp Thần đoán chừng, 350 trong năm, Mộ Dung gia tộc có thể sẽ không đã tới. Bất quá Mộ Dung gia tộc khả năng trả giám sát bên này, hắn lui ra là không thể nào, chỉ có thể hướng về nơi càng sâu đi tới. Đương nhiên, ở trước đó, vẫn phải là trước tiên tăng cao thực lực. Niếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cựu kiếp phá diệt quyết trước đó Niếp Thần đã tiến hành rồi 6 lần thuế biến, bây giờ đã tại thánh giới tu luyện thời gian tương đối dài, tu vi cũng đã đến thánh vương trung kỳ, Niếp Thần dự định tiến hành lần thứ 7 thuế biến. Cựu kiếp phá diệt quyết từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua, nói thật, lúc này lại tiến hành thuế biến, Niếp Thần cũng có chút lo lắng đề phòng, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn không có lựa chọn. Thuế biến một lần, thực lực có thể càng mạnh hơn, đối với cái này một bên hoàn cảnh thích ứng năng lực có thể càng mạnh hơn, tiêu giao giới cũng sẽ tăng cường không ít. Là, đại nhân. Niếp Thần nói như vậy, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương các nàng an lòng không ít, các nàng rất nhanh đi tu luyện, tranh thủ để thực lực của mình càng mạnh hơn. Thu, thu. Nét tiêu giao giới bên ngoài khói độc phun trào, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới hấp thu rất nhiều khói độc tiến vào tiêu giao giới trong. Tiêu giao giới tu luyện khu cực kỳ rộng lớn, tạm thời được Niếp Thần tồn trữ lượng lớn khói độc. Niếp Thần muốn thông qua lần này thuế biến, hấp thu rất nhiều khói độc, để cho mình trở nên cực kỳ thích ứng bên này hoàn cảnh, so với bọn yêu ma càng thêm thích ứng.